Tối mai, người theo chúng ta đi vào thời điểm, có thể phải càng thêm cẩn thận rồi. Đỗ Văn Ngọn núi biểu tình khó coi. Vì sao? Diệp Hy còn tưởng rằng là đối phương bởi vì mình tuổi nhỏ nguyên nhân đâu. Đỗ Văn Ngọn núi đạo Donny không biết thông qua thủ đoạn gì, biết ngươi cũng tới. Ngươi biết, hắn nằm mơ cũng muốn xử lý ra ra ngươi, hiện tại tuy rằng không biết ra ra ngươi sinh tử, nhưng là có thể đem ngươi này Diệp gia truyền nhân duy nhất giết, như vậy hắn liền càng vui vẻ hơn rồi. Tưởng người muốn giết ta hơn, nhưng đến bây giờ hoàn không ai thành công. Diệp Hy cắn răng, nhưng là đột nhiên cả kinh, nói như vậy, Donny đã biết chúng ta tới rồi. Vâng, hẳn là hắn tại Jakarta chính phủ bên kia có tuyến mắt, cũng không biết a nghe không rõ kế hoạch của chúng ta lần này rồi. Đỗ Văn Ngọn núi trong mắt không phải không có lo lắng. Nhưng cho dù biết Donny đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, hắn cũng chỉ có thể đủ kiên trì lên. Mặt trên nhưng là cùng chính mình hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn đem Hàn Tuyết đám người cứu trở về đến. Về phần Diệp Hy, nguyên bản hắn này tiểu nam hài căn bản cũng không hẳn là đến. Nhưng là mặt trên lại cố ý vạch, phải mang theo Diệp Hy. Tại sao muốn cố ý mang theo Diệp Hy? Đỗ Văn Ngọn núi khả không tin nam hài này là một cái siêu nhân, hắn không có năng lực tả hữu thế cục a. Bất quá, phía trên khác một đạo mệnh lệnh lại làm cho Đỗ Văn Ngọn núi có điểm hoài nghi, thì phải là mặt trên đạo, vô luận như thế nào, phải bảo vệ Diệp Hy mệnh. Muốn chính mình dẫn hắn đến chỗ nguy hiểm như vậy, vừa muốn chính mình bảo hộ hắn, là vì cái gì? Kỳ thật vấn đề như vậy, chỉ cần thoáng tưởng một chút thì sẽ biết. Chỉ sợ là muốn mượn cơ hội rèn luyện Diệp Hy. Khả đến tột cùng là người thế nào? Tựa hồ Diệp gia tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng là ít nhất tại Hong Kong không có như vậy lực ảnh hưởng a. Chẳng lẽ, Đỗ Văn Ngọn núi cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cổ quái. Bất quá đột nhiên liền nở nụ cười, muốn là nói thật, kia cũng rất tốt. Dù sao hắn như thế nào cũng nói là một cái thành công người lãnh đạo, còn sống tự nhiên là hảo. Đúng vậy, Đỗ Văn Ngọn núi đúng là đoán Diệp Long kỳ thật không chết. Của hắn mất tích bất quá là trốn đi. Có khả năng này sao? Đỗ Văn Ngọn núi không biết, nhưng khi năm nhưng điều vô số Nhật Bản quỷ nhức đầu không thôi sát thần, làm sao có thể đưa tại ám sát tập kích nguy hiểm như vậy thượng đâu. Tuy rằng năm đó chính là cùng Diệp Long gặp qua một lần, nhưng là Diệp Long để lại cho hắn ấn tượng tuyệt đối là khắc sâu. Kia một loại chỉ có trải qua sinh tử tôi luyện quân người khí thế, lúc ấy thiếu chút nữa để cho mình thở không nổi. Bất quá đây hết thảy đều là Đỗ Văn Ngọn núi đoán, sự thật đến tột cùng là thế nào, tin tưởng rất nhanh thì sẽ biết. Đỗ Văn Ngọn núi cùng Diệp Hy đi rồi vài vòng, Diệp Hy tìm một cái lấy cớ chính mình đi một chút. Đỗ Văn Ngọn núi luôn mãi dặn dò muốn trăm vạn cẩn thận sau, Diệp Hy lập tức hướng mợ cho địa chỉ đi tới. Kỳ thật bên kia ly Diệp Hy bọn họ chỗ ở khách sạn rất gần. Chỉ có hai cái ngã tư. Diệp Hy tìm được rồi kia một cái khách sạn, lập tức thẳng đến phòng đi. Tìm được rồi gian phòng kia, Diệp Hy thoáng bình phục một chút tâm tình, lập tức nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền được mở ra, quả nhiên là chính mình trong trí nhớ cái kia một cái thành thục động nhân Mỹ thiếu phụ. Mau vào, Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Diệp Hy vẫn không nói gì, liền bị Hứa Sở Quân ôm vào trong ngực của mình rồi. Ta, Diệp Hy trên mặt của đặt ở Hứa Sở Quân kia cặp vú cao ngất phía trên. Đừng nói chuyện, làm cho ta ôm trong chốc lát, Hứa Sở Quân dùng sức ôm Diệp Hy, như thế nào cũng không buông tay. Diệp Hy cũng chỉ làm cho nàng như vậy ôm, nhàn nhạt mùi thơm nghênh diện đánh tới, này đúng là mình trong trí nhớ hương vị, một loại tràn ngập tà ác, tràn đầy đối cậu phụ tội cảm hương vị. Đã lâu, Diệp Hy mới hỏi sao ngươi lại tới đây? Còn có làm sao ngươi biết ta tại Jakarta? Là ta nghe lén ông ngoại ngươi đem điện thoại biết đến. Hứa Sở Quân đảo. Cái gì? Diệp Hy kinh hãi. Nguyên lai, tại Bắc Kinh, bởi vì Diệp Long bọn họ đô xảy ra chuyện, cho nên Hàn Bằng, ngay lập tức đem con dâu của mình Hứa Sở Quân nhận được chính mình sở chỗ ở. Ngay tại một buổi tối, Hứa Sở Quân nghe được trong thư phòng đem điện thoại Hàn Bằng nói. Nàng không biết lúc ấy cùng công công Hàn Bằng người nói chuyện là ai, nhưng là lại nghe được thực nhiều hơn mình không biết sự. Tựa như Diệp lão gia tử bị tập kích mất tích, Diệp Ngạo Dương đám người bị bắt cóc chuyện tình. Nhất nghe đến mấy cái này tin tức, Hứa Sở Quân nhưng là hoảng sợ, còn tưởng rằng là giả. Bất quá còn thật sự nghe tiếp, nàng là càng ngày càng kinh hãi rồi. Sao lại thế? Nhưng theo trong điện thoại nghe được lão công mình bọn họ bị nắm đi Jakarta, thậm chí Diệp Hy cũng cùng Hong Kong phi hổ đội bí mật đi trước Jakarta, chuyện cứu người cũng biết. Luôn mãi tự hỏi dưới, nàng thế nhưng không để ý an nguy lập tức đi trước Jakarta, cho nên mới có cho lúc trước Diệp Hy cú điện thoại kia. Ý của ngươi là đảo, ngoại công hắn biết ta muốn đến Jakarta. Diệp Hy nhất thời cảm thấy kỳ quái, vì sao ngoại công hảo giống sự tình gì đều biết giống nhau đâu này. Hơn nữa, cho dù chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ có hiệp nghị, cho dù ba ba mụ mụ của mình bị nắm đến Jakarta, Hong Kong chính phủ cũng không thể có thể làm cho mình một đứa bé cũng theo tới chỗ nguy hiểm như vậy a. Khả trên thực tế, bọn họ đi tìm tới chính mình, còn muốn chính mình cùng nhau đi tới chỗ nguy hiểm như vậy, vì sao? Vừa nghĩ như thế, xác thực sinh ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ Gia Gia còn sống? Diệp Hy đột nhiên vui vẻ. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, này ta không biết. Đúng rồi, Diệp Hy nói, nếu Gia Gia bình an vô sự, nói không chừng hội lấy sự kiện lần này lý do, đến rèn luyện ta đấy. Dù sao Diệp Gia nguy cơ, xuất hiện một lần, tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Diệp Hy như vậy càng muốn cảm thấy càng hợp lý. Gia Gia là loại người nào, chính hắn rất rõ ràng. Năm đó Gia Gia dũng mãnh thiện chiến, làm sao có thể chết tại đây dạng tập kích dưới đâu này. Nói không chừng, Gia Gia mượn cơ hội núp vào, muốn tìm ra sự kiện lần này hung thủ sau màn. Mặc dù nói là Nhật Bổn Yamaguchi Group cùng Ấn Ni trùm thuốc phiện Donny liên thủ, nhưng là này hai phe đều là thế lực ngoại quốc, muốn tại Trung Quốc tập kích một gã đại thần nói dễ hơn làm. Nhất định là có Gia Gia đối thủ từ giữa làm khó dễ. Diệp Hy nhưng là tuyệt không ngốc, hắn cũng nghĩ đến điểm này thượng. Bất kể như thế nào, trọng yếu nhất là người an toàn a. Hứa Sở Quân thân thể run nhè nhẹ, vừa nghe được tin tức thời điểm, nhưng là dọa hỏng ta. Không có việc gì, ta không phải thật tốt xuất hiện ở trước mắt ngươi sao? Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái thành thục động nhân mỹ phụ. Hứa Sở Quân càng thêm dùng sức ôm hắn, nói nhưng là ngươi lần này đi địa phương quá nguy hiểm, ta không nghĩ ngươi gặp chuyện không may. Nếu ngươi có cái gì bất chắc, ngươi làm cho ta làm sao bây giờ a? Ta, Diệp Hy trong lòng hết sức cảm động, Hứa Sở Quân đối với mình tình nghĩa, hắn là biết đến. Hiện tại chồng nàng đô bị bắt, nàng lại càng thêm quan tâm chính mình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn cứu ra cậu bọn họ. Diệp Hy ôm Hứa Sở Quân này thành thục mỹ thiếu phụ. Diệp Hy miệng trêu đùa lấy, sắc mị mị ánh mắt thỉnh thoảng tại Hứa Sở Quân kiều đính hồn viên bộ ngực sữa mỹ nhũ hòa đường cong là lướt tất chân trên chân đẹp đánh giá. Cảm giác này xấu hổ thiếu phụ, trong đôi mắt đẹp ủy khuất nước mắt còn chưa khô thấu. Lúc này vừa mềm ngữ cầu khẩn bộ dáng càng phát ra có vẻ sở sở động lòng người, làm người ta thấy do liên. Diệp Hy nói xong, sắc thủ đã đặt tại Hứa Sở Quân trên chân ngọc, không chút kiêng kỵ thăm dò vào hai chân của nàng bên trong, tại nàng đầy đặn hồn viên trên đùi vuốt ve xoa, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân càng phát ra có vẻ bóng loáng tinh tế xúc cảm thật tốt. Hơn nữa tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân đường viền hoa hòa bẹn đùi chỗ giao giới, sờ lại tràn ngập cám dỗ, cổ hắn dục gấu lửa hùng bốc cháy lên. Tiểu chứng thối, đến lúc nào rồi rồi, người hoàn động tay đông chân hay sao? Hứa Sở Quân căn bản là chống cự không được Diệp Hy cặp kia thành thạo và giàu có ma lực sắc thủ, bị hắn sờ một cái thượng đùi liền không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, ngọc thể mềm yếu, thể xác và tinh thần chỗ sâu khát vọng cỏ dại bình thường tạp sinh ra. Hư, mợ, đừng nói chuyện. Diệp Hy gắt gao ôm ở của nàng mảnh mai, cắn nàng trắng nõn non mềm vành tai cười xấu xa nói. Tiểu chứng thối. Hứa Sở Quân vừa xấu hổ lại kìm lòng không đặng đem ưỡn hẹo thân thể, vừa muốn hờn dỗi thối mắng, đã bị Diệp Hy lửa nóng đôi môi ngăn lại môi anh đào của nàng. Diệp Hy ôn nhu hôn môi ở nàng ấm mềm mại môi anh đào, ngậm nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho bừa bãi triền miên mút lấy hương vị ngọt ngào nước bọt. Hứa Sở Quân ưng liên thanh, kiều thờ hồn hền, mặt phấn ửng đỏ. Cánh tay lần lượt cánh tay, đùi lần lượt đùi, cảm thụ được da thịt co giãn hòa nhiệt lực. Diệp Hy nhịn không được cởi bỏ Hứa Sở Quân trên thân quần áo trong, bàn tay của An Lộc Sơn thuận lợi trượt vào bên trong, nắm nàng to lớn no đủ nhũ phong, qua lại đem ngoạn xoa, cũng không khi xoa bóp của nàng anh đào, cảm giác là vừa mềm vừa trơn. Mà Hứa Sở Quân hai gò má như lửa, cả người sụi lơ, ngọn núi vốn là mềm nhũn, cũng nhanh chóng sung huyết bành trướng phát phồng trở nên cứng rắn, giờ này khắc này sinh lý cơ có thể lên biến hóa là nàng căn bản không cách nào khống chế đấy. Ngay tại Hứa Sở Quân xuất thần mấy khắc, quần nàng áo đã bị triệt để cởi bỏ, màu hồng trung ánh sấn chứa bạch tích non mềm thân thể mềm mại, còn có kia cao ngất vú, thành thục thiếu phụ ngọt trên khuôn mặt tràn đầy che giấu không đi ý xấu hổ, nhu nhược kia không giúp vẻ mặt càng kích khởi Diệp Hy hừng hực dục lửa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 745, Hảo Hảo yêu ngươi, tiến công. Nương kia quần áo rộng mở là lúc, một đôi to lớn tuyết trắng kiểu rất thánh nữ ngọn núi đạn bắn ra, màu da nịt ngực căn bản không thể che lấp thành thục thiếu phụ ngọn núi mê người xuân sắc. Mợ, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Hy một cái sắc thủ ôn nhu nắm giữ ở Hứa Sở Quân Nhũ Phong thành thảo vuốt ve xoa, bàn tay to không ngừng ở trên núi vừa vò lại bóp, có khi dùng sức đi bóp kia hai hạt đỏ tươi nho, nàng kia hai hạt nhạy cảm đỉnh nhọn, sở cảm nhận được xúc giác, là một loại không nói ra được thoải mái. Một loạt khoái cảm xông lên đầu, cũng đem tiểu tình lang Diệp Hy vĩnh khó quên mất yêu thương thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng. Hứa Sở Quân da thịt của nàng tinh tế bóng loáng được giống như ngà voi giống như, thành thục thiếu phụ thân thể quả nhiên mê người. Diệp Hy kìm lòng không đặng cúi đầu há mồm ngậm nàng một con khác tuyết trắng mềm mại ngọn núi gần như cuồng dã phun ra nuốt vào hút cắn. Ân, tiểu trứng thối, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Hứa Sở Quân miễn cưỡng đè nén xuống chính mình nhộn nhạo xuân tình, hợp lực đẩy ra Diệp Hy kia trương tham lam miệng, nước miếng còn tại nàng kia tuyết trắng đầy đặn trên ngọc nhũ chảy xuôi. Trước hồ nháo hoàn nói sau. Diệp Hy hiện tại nhưng là tên đã trên dây không phát không được a. Hứa Sở Quân giãy dụa không cho Diệp Hy bỏ đi quần áo, nhưng đã quá chậm. Lúc này thân thể cảm thấy một tia lạnh ý, biết áo đã bị Diệp Hy bỏ đi, thủ ôm bộ ngực không cho Diệp Hy bỏ đi nịt ngực. Chính là lúc này Diệp Hy giống điên cuồng dã thú, không ngừng xé rách Hứa Sở Quân bra, nhìn đến thạc đại vú trắng khiến cho hắn càng thêm điên cuồng, vươn hai tay đem Hứa Sở Quân tay của rớt ra, nhất thời nhìn đến kia màu hồng núm, không tự chủ được giống tiểu hài tử hút nãi giống nhau hút Hứa Sở Quân núi non. Hứa Sở Quân nhân dãy dụa vú không ngừng chấp lên, thỉnh thoảng hoàn đánh ở trên mặt. Tiểu Hy mau ngừng a, người điên rồi a, ta đang muốn đạo lúc. Cảm giác Diệp Hy khẽ cắn mình núm. A, người xấu này, như vậy dùng sức, từ hắn đi Hong Kong, chính mình rốt cuộc không loại cảm giác này, chính mình giống như bị điện giống như, một cỗ thoải mái điện lưu chảy về phía trong đầu của nàng cân não trống rỗng, thân mình không tự chủ được về phía sau ngưỡng thành hơi cong hình chữ. Tiểu Hy mau ngừng, chớ hồ nháo. Hứa Sở Quân bị Diệp Hy hút núm, giấy lên hơn nửa tháng đến đè nén tham sắc dục. Diệp Hy nhìn đến Hứa Sở Quân hai tay không giãy dụa nữa, hai tay xoa bóp Hứa Sở Quân vú, miệng không ngừng hút núm, có khi khẽ cắn, mỗi cắn một chút, khả nghe được Hứa Sở Quân nhẹ giọng hừ một chút. Diệp Hy biên hôn vừa nói hư, đừng nói chuyện, làm cho ta hảo hảo yêu ngươi. Diệp Hy chậm rãi từ bộ ngực hôn đến cổ, lại hôn nhẹ Hứa Sở Quân lỗ tai, thỉnh thoảng hoàn ở bên tai suy khí, hảo kích thích Hứa Sở Quân tham sắc dục lửa tình. Hứa Sở Quân lúc này nghe xong Diệp Hy lời nói này, đã khuất phục Diệp Hy, kế tiếp thầm nghĩ nhanh hơn được đến lớn hơn khoái hoạt. Được rồi, phá hư tiểu tử, ta đồ cho ngươi. Diệp Hy nghe xong càng thêm hưng phấn, thật nhanh đem trên người quần áo bỏ đi, hắn đã dục lửa khó nhịn, áp tại chính mình Hứa Sở Quân trên người của, không ngừng mãnh liệt. Hai người này ôm nhau cùng một chỗ, Hứa Sở Quân chủ động hôn Diệp Hy, thỉnh thoảng hoàn đem đầu lưỡi thân tiến Diệp Hy miệng. Hứa Sở Quân cũng lâm vào điên cuồng cảnh giới. Mợ, làm cho ta hảo hảo yêu ngươi, mặc kệ có thể hay không cứu ra cậu, về sau ngươi chính là ta thê tử. Diệp Hy từ từ đi xuống hôn tới, bỏ đi Hứa Sở Quân ướt đẫm quần lót, đem Hứa Sở Quân hai chân mở ra. Ngươi này đại sắc, Hứa Sở Quân không khỏi đại sẵn giọng, nhưng là của nàng quỷ tự hoàn không ra khỏi miệng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã bị cháu ngoại trai miệng rộng phong cái kết kết thật thật. Diệp Hy một bên dùng đầu lưỡi tại mợ trong miệng đỏ quấy, một bên dùng chống ra tay tại nàng xinh đẹp vô cùng trên thân thể mềm mại chạy, thượng tha mê người núi non, hạ thử mềm mại ngọc khê. Giờ trò, không cần một lát, Hứa Sở Quân liền đã là động tình như lửa, theo xinh đẹp tuyệt trần trong quỳnh tị chảy ra cực kỳ mê người yêu kiều. Đương cháu ngoại trai miệng rời đi kiều diễm như hoa môi anh đào, Hứa Sở Quân mép ngọc đã là hoa đào nhiều điểm, mê người hết sức. Hiện tại làm cho ta xem thật kỹ một chút, mợ rốt cuộc có bị thương không, hắc hắc. Diệp Hy tại mợ tiểu bên tai lầm bầm nói nhỏ một tiếng, sau đó bắt đầu rời xuống động. Hứa Sở Quân kích tình rên rỉ một tiếng, phân đừng như vậy lâu, thân thể của nàng vẫn là hết sức quen thuộc cháu ngoại trai tán tỉnh thủ pháp. Khi cảm giác được trước bộ ngực sữa nóng lên, nàng liền biết ra xanh bước tiếp theo muốn làm cái gì, cái loại này chờ mong để cho nàng kìm lòng không đặng rên gì đi ra. Trắng muốt như tuyết trên da thịt, kia yên đỏ hai điểm ngạo nghễ đứng thẳng lấy, cũng theo cháu ngoại trai chạy miệng hơi hơi rung động, tựa hồ là đang kêu gọi cháu ngoại trai tiến đến nhấm nháp nó mềm mại tốt đẹp hảo. Diệp Hy há mồm ra đem mềm mại nụ hoa hàm vào trong miệng, một cỗ hương thơm theo đầu lưỡi của hắn vẫn rơi vào tay đáy lòng. Hắn trước hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm, dùng răng xỉ đi mài, ngẫu nhiên ngậm chặt càng ngày càng kiên đĩnh nộn lôi hướng lên trên nói luôn. Mỗi khi phía sau, mợ sẽ phát ra tế tế tiếng thét chói tai ân. Hừ. Diệp Hy tay của lướt qua mợ kia như tơ vậy da thịt, tại nàng bằng phẳng rắn chắc dưới bụng, chạm được là mềm mại mà xóa tung ung tùm phương thảo. Hứa Sở Quân thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, liền cả chính nàng cũng chia không ra đây rốt cuộc là bởi vì chờ mong, vẫn là hưng phấn quan hệ. Cháu ngoại trai ngón tay của chuẩn xác không có lầm dừng ở Tử Vân mẫn cảm nhất nổi lên lên, trong phút chốc, Hứa Sở Quân toàn bộ thân thể mềm mại chấn động mạnh, toàn thân đều tốt giống trở nên cứng ngắc. Mợ phản ứng của ngươi thật kịch liệt a. Diệp Hy theo mợ xinh đẹp trên bộ ngực sữa ngẩng đầu lên, mãn nhãn mỉm cười nhìn nàng, cúi đầu nói. Hứa Sở Quân kiều nhan hồng nhuận, thẹn thùng không thôi sáng giọng danh con, thật là xấu a, cố ý châm ngòi mợ, người biết rất rõ ràng mợ đã lâu như vậy. Lâu như vậy, đều không có. Nhìn đến mợ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, cái loại này hồng diễm diễm sức dụ dỗ làm cho Diệp Hy nhịn không được đem miệng của mình di động qua ra, Hàn Cữu mẹ kia mềm mại lưỡi rất nhanh liền tế tế quấn vòng quanh đầu lưỡi của hắn. Diệp Hy ngón tay động tác từ thư giản thay đổi kịch liệt, cực phú kỹ xảo đùa lấy mỡ lỗ lồn phía trên hòa hai bên tốt tươi mềm mại xấu hổ môi, làm cho eo nhỏ của nàng theo ngón tay của mình nhảy mê người vũ đạo. Nhiều điểm xuân lộ xếp thành tích tích ngọc dịch, Hứa Sở Quân đùi cũng bắt đầu không được vặn vẹo trương hợp, tiết lộ ra nội tâm của nàng ngọn lửa hòa khát vọng. Ân, Diệp Hy môi vừa ly khai mỡ hơi thở mùi đàn hương từ miệng, thẹn thùng rên rỉ lập tức vang lên. Cảm giác được ngón tay của mình càng ngày càng thấm ướt, Diệp Hy liền đem mở toàn bộ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, để cho mình cứng rắn con cặc chuẩn xác để tại nàng phong long nị hoạt lỗ lồn miệng, theo lỗ lồn của nàng trào ra xuân thủy rất nhanh đã ươn ướt tại hạ phương từ từ thôi động tráng kiện con cặc. Hứa Sở Quân không được run run, mái tóc bên ngoài xanh trước mắt bay lượn, một đôi xinh đẹp tuyệt trần rất tròn mê người đùi ngọc gắt gao vòng tại cháu ngoại trai hông của đang lúc, hận không thể lập tức đem cháu ngoại trai nuốt hết. Nhưng Diệp Hy lại vững vàng cầm nàng tinh tế hữu lực eo thon nhỏ, chính là không cho tâm ý của nàng thực hiện được. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu a. Hứa Sở Quân nhịn không được vung mình quyền, bên ngoài xanh ngực không được gõ lấy, một đôi mắt đẹp sớm tị bị tràn đầy thu thủy sương mù, lưỡng lưng tròng đấy, đoạt lòng người trí. Nhìn trước mắt mở kia phong tùng tròn trịa trên vú ngã xuống đáng, tả hữu chớp lên, hai điểm đỏ bừng lại tại trước mắt hoa xuất ra đạo đạo mê người phong cảnh. Diệp Hy ánh mắt của đều nhanh muốn bắn ra ngọn lửa đến đây. Rốt cục tại mỡ lớn tiếng trong tiếng rên rỉ, Diệp Hy con cặc chậm rãi xâm nhập, to lớn phong phú cảm theo mỡ phía dưới vẫn đánh sâu vào đến của nàng trên đỉnh đầu chỗ. Sắp đến điểm cuối thời điểm, Diệp Hy trong giây lát tăng tốc độ, mãnh liệt đánh sâu vào lập tức đem mỡ tình lửa đổ lên đỉnh. Hừ, một tiếng yêu kiều, Hứa Sở Quân ôm chặt lấy cháu ngoại trai cổ của, đầu tựa vào đầu vai hắn. Kịch liệt thở gấp mà bắt đầu, một cỗ chất lỏng theo nàng sâu thẳm nơi bí mật phún ra ngoài. Mợ đừng nóng vội, hiện tại mới chính thức bắt đầu đâu. Diệp Hy đằng mợ thở gấp thoáng bình ổn, ở bên tai của nàng tuyên bố. Tùy theo mà đến là cường mà hữu lực đánh sâu vào, một lần lại một lần, mau xinh đẹp cảm giác giống như là vỡ đê hùng thủy, hoàn toàn che mất mợ thể xác và tinh thần. Hứa Sở Quân nàng chỉ có phóng túng cuồng mãnh xoay diêu giáp hút. Bừng tỉnh phong ba sóng biển bên trong tiểu châu. Vui thích tiếng gào tràn đầy mê hoặc lòng người sức dụ dỗ, không ngừng tăng lên lấy cháu ngoại trai nam tính nguyên thủy dục vọng, làm cho hắn càng thêm mãnh liệt tiến lên, lại tiến lên. A, hảo cháu ngoại trai, a, ngươi giỏi quá, a, giống như lợi hại hơn, a, mợ, lại không nhanh được, a, lần lượt cao phong theo nhau mà tới, đem Hứa Sở Quân một lòng không được đẩy lên, vẫn đổ lên đám mây. Trên không trung phiêu đãng, ướt át cảm giác ấm áp càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hy cảm giác được kia trắng mịn vách động không ngừng nhuyễn khỏa giáp hút, lực đạo càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu càng thêm mãnh liệt nhanh chóng đánh sâu vào, tê dại cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cháu ngoại trai kia con cặc truyền đến to lớn phong phú cảm lấp đầy toàn bộ lầy lội hoa kính, làm cho Hứa Sở Quân đã hoàn toàn bị lạc tại mau xinh đẹp đỉnh phong. A, hảo cháu ngoại trai, hảo ca ca, mợ, muốn chết, a, theo một tiếng ngân nga rên rỉ, Hứa Sở Quân toàn bộ thân thể mềm mại bắt tại Diệp Hy trên người của, vô lực thở hào hển sụi lơ xuống dưới. Mợ, ta xong rồi cho ngươi thích a. Diệp Hy còn lại là hai tay gắt gao ôm treo tại thân thể mình lên, cơ hồ tiến vào mắt hoa hoàn cảnh mợ, hưởng thụ trong đó kích cuồng tuyệt vời tư vị. Như thế nào của ngươi? Hoàn lớn như vậy đại a. Hứa Sở Quân tuy rằng ngượng ngùng mở mắt ra xem, nhưng là một nữ nhân đối với phương diện này cảm giác là rất rõ ràng, cháu ngoại trai con cặc trướng đầy của nàng toàn bộ lỗ lồn, đem nàng đẩy lên thật chặt. Con cặc sắp rốt cuộc, Hứa Sở Quân sở hữu có thể bao dung dị vật không gian cũng hoàn toàn bị chiếm cứ. Diệp Hy tùy ý con cặc tại mở u trong huyệt dừng lại, mẹ, đem chân khép lại. Hắn cười thấp giọng nói. Hứa Sở Quân không biết cháu ngoại trai ngoạn hoa dạng gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn theo lời kẹp lấy hai chân, bởi vì hai chân đóng chặt, của nàng toàn bộ u huyệt cũng đi theo chen nhanh, thạc đại dị vật ở trong người cảm giác mãnh liệt hơn rồi. Diệp Hy cười nhẹ khắp nơi bên tai nàng hỏi mỡ ngươi cảm giác được cái gì? Ta, ta bị tạo ra, hảo cháu ngoại trai, chật ních ta. Hứa Sở Quân tuy rằng ngượng ngùng vô cùng, nhưng vẫn là thành thật nói ra giờ phút này cảm thụ của nàng. Diệp Hy khẽ mỉm cười nói mỡ lại mở ra. Vì thế Hứa Sở Quân lại đem chân khôi phục thành mới vừa bộ dáng, sau đó lại bắt đầu hút ra lái đi, vẫn là thong thả được không thể tư nghĩa, giống như cháu ngoại trai cắm vào thời điểm giống nhau, mỗi một tấc ma sát, cái loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Hứa Sở Quân ân một tiếng, đương cháu ngoại trai thối lui đến sắp hoàn toàn đi ra ngoài lúc, lại bắt đầu đi vào trong sâu rất. Đương cháu ngoại trai thẳng tiến đến cực đoan lúc, Hứa Sở Quân buộc chặt thân thể mới hơi chút tùng thì một chút, thở ra một hơi, sau đó bên ngoài xanh rời khỏi khi phát ra rên rỉ. Kế tiếp Diệp Hy lật ngược như vậy quất lui, thẳng tiến, lại quất lui, rồi sau đó lại sâu rất, thong thả đến mức tận cùng. A, rất ngứa, a, Hứa Sở Quân không tự chủ xoay giật mình cái mông đi khuấy động kia tráng kiện con cặc. Nàng thật sự đã trùng động, nàng ham muốn đã hoàn toàn ngoài chăn xanh khiêu khích đến một cái trước nay chưa có cao phong. Nàng hiểu nữ nhân ở gần nhất thời điểm là cảm giác gì. Hứa Sở Quân một đôi thon dài chân ngọc gắt gao quấn quýt bên ngoài xanh trên bờ eo, trong miệng cũng không khống chế được phát ra rên rỉ ân. Ngươi thật là xấu. Mợ, ngươi không chịu nổi. Diệp Hy mỉm cười, sau đó dụng lực một cái. Theo một tiếng a yêu kiều, Hứa Sở Quân bàn tay mềm không tự chủ được bắt được dưới thân sàng đan. Nếu nói là mới vừa cảm giác là tế thủy trường lưu, như vậy lần này chính là ngất trời sóng to. Hứa Sở Quân cảm thấy thân thể của nàng bị một loại chưa bao giờ lĩnh giáo qua mênh mông cảm giác xung kích. Tại nàng hoàn không kịp hoàn toàn tiêu hóa loại cảm giác này lúc, cháu ngoại trai lại tiếp tục lấy đồng dạng cuồng dã phương thức thát phạt khởi nàng đến. Hứa Sở Quân đầu váng mắt hoa, tại đây một lớp cảm giác còn chưa bị thân thể của nàng hoàn toàn hấp thu lúc, tiếp theo ba thế công đã như bài sơn đảo hải vọt tới. Nàng tựa như một cái yếu ớt tiểu châu tại cơn sóng gió động trời chung quay cuồng, thân bất do dĩ. Vô lực kháng cự, giờ phút này nàng hoàn toàn bị giữa hai chân truyền tới khoái cảm chinh phục. Hứa Sở Quân rốt cục lãnh hội đến giao hoan chân chính mị lực, nguyên lai thích thân thể ngoài chăn xanh vỗ về chơi đùa, đút vào, đô là chân chính chút nào không làm bộ cảm giác, vậy thật cực kỳ giỏi. Ân, ân, a, mỡ muốn bay, a, cháu ngoại trai mỗi một lần tiến công cũng làm cho Hứa Sở Quân sâu trong thân thể sinh ra một loại phản ứng, nàng bản năng rất động eo nhỏ nghênh hợp cháu ngoại trai tiến lên. A, chết, a, rốt cục tại một trận đầu váng mắt hoa khoái cảm đánh sâu vào trong đó, lỗ lồn của nàng ở chỗ sâu trong lại bắn ra một cỗ dòng nước xiết, rút nhanh chóng mà ra, hiện tại nàng chỉ có thể mềm than ngã xuống giường, mồm to thở phì phò. Mợ, ta đâu còn không có xử lý đâu. Diệp Hy cũng không có như vậy buông tha nàng, làm nàng nằm ở trên giường, cái mông treo ở bên giường, sau đó ôm lấy hai chân của nàng. Tại mợ trợn to hai mắt nhìn soi mói. Diệp Hy vậy theo cụ kiên đính con cặc lại tiến nhập nàng vẫn là ướt rầm rề lỗ lồn. Diệp Hy mãnh liệt cắm nàng, con cặc tại nàng trong lỗ lồn cuồng loạn quấy, mợ nũng nịu kêu lên a. Tuyệt quá a, a, thật tốt quá, a, a, hảo ca ca, a, ta yêu ngươi, a, ta nguyện ý, cả đời, làm nữ nhân của ngươi, a, ta, vĩnh viễn đều là, thuộc loại của ngươi. Bên ngoài xanh nút vào dưới, Hứa Sở Quân hai tay cầm lấy dưới thân sàng đan, điên cuồng rất động mảnh mai minh hợp tiến lên. Ta, hảo cháu ngoại trai, ngươi rất lợi hại, ta, thật lớn, cứng quá, nha, chọc vào thật sâu nhé. Hứa Sở Quân bắt đầu phóng đãng lên. Diệp Hy cũng tăng nhanh nút vào độ mạnh yếu hòa tốc độ, mỗi lần đô thật sâu cắm vào mỡ lỗ lồn ở chỗ sâu trong, bụng đụng mỡ thân mình nhất tùng đấy, bầu vú của nàng cũng hoảng hoảng du du không ngừng run run. Nha, nha, thật lớn, đâm chết ta, ô, nha, dùng sức a. Mỡ miệng phát ra khoái hoạt âm thanh rên rỉ, nghe được Diệp Hy con cặc bắt đầu tăng vọt, đâm vào chọc ra đấy, đem trong lỗ lồn của nàng màu hồng mật thịt đô mang ra ngoài. Đầy đặn lỗ lồn mở ra lại khép kín, ngọc dịch từng cổ một theo huyệt mềm của nàng bên trong trào ra, rơi xuống nước tại trên giường. Thế nào, mỡ cảm giác thật thoải mái a? Diệp Hy thở phì phò hỏi. Hứa Sở Quân đổ mồ hôi đầm đìa, trong môi đỏ thở gấp y y, ửng hồng trên mặt của Điểm Chuế nhỏ vụn như pơ mồ hôi, mê ly hai mắt bao phủ như sương hơi nước, trội hơn núi non cùng bằng phẳng rắn chắc bụng như có nhịp phập phòng, rên gì trả lời ta nói ân. Thực thoải mái. Hảo cháu ngoại trai, ngươi chọc vào ta, thật thoải mái a. Bên ngoài xanh một trận co lại mãnh liệt mãnh cắm xuống, Hứa Sở Quân lại đạt tới cao trào điểm tới hạn. A, cháu ngoại trai, mỡ lại không được, a, a, Hứa Sở Quân lại cuồng tiết lên. Diệp Hy cố lấy dư dũng cuối cùng cuồng cắm vài cái sau về sau, cũng là lưng quả quyết, tại mỡ lỗ lồn ở chỗ sâu trong phát ra rồi. Kia nóng rực minh mông lực lượng lại một lần nữa đem Hứa Sở Quân bao phủ. Nàng toàn thân sụi lơ, chỉ có thật chặt vịn ta thân thể hùng tráng, tựa vào cháu ngoại trai trên người kịch liệt thở dốc. Thật lâu sau, bên trong rốt cục xuân sắc tán đi, Diệp Hy ôm lấy mợ, tại vô cùng thỏa mãn giữa thở hổn hển. Jakarta này xóm nghèo bên trong, một tòa cao cao đứng vững lấy kiến trúc lúc này chung quanh thủ vệ sâu nghiêm, tựa hồ nhất có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức sẽ trào ra một đoàn thủ vệ. Một tòa này ước chừng đủ tầng 30 cao lầu. Lại dĩ nhiên là một số người nơi ở phòng. Đúng vậy, nhà này lâu cùng với chung quanh, đúng là chùm thuốc phiện Donny đại bản doanh. Lúc này ở một tòa này lâu trong tầng hầm ngầm, truyền đến hàng loạt xảo tạp thanh. Nơi này lại có một gian phòng thí nghiệm. Rất khó tưởng tượng, gian phòng này phòng thí nghiệm rốt cuộc là dùng để nghiên cứu cái gì. Lúc này một cái miệng đầy râu mép tráng hán đẩy cửa ra, đi đến, thế nào Tần tiến sĩ, nghiên cứu có cái gì thu hoạch không? Dâu xồm cười nói, tại trong phòng thí nghiệm, có năm mặc rõ ràng bào nhân viên công tác, tứ nam nhất nữ. Lúc này dâu xồm đang theo duy nhất nữ nhân kia nói chuyện. Người nữ nhân này bộ dạng cực kỳ cao gầy, đội một bộ mắt kiếng gọng vàng, lúc này đối mặt với dâu xồm, cũng là lạnh như băng đạo không có, hoàn toàn không có. Nga, dâu xồm trên mặt lóe lên vẻ thất vọng. Này Tần tiên sĩ nói tiếp này Diệp Ngạo Dương máu, căn bản cũng không có đặc biệt gì. Còn có hẳn ra cái kia hai cái trong huyết dịch cũng không có phát hiện cái gì. Cứ như vậy đảo, chính là cùng Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết không có vấn đề gì. Donny híp híp mắt, xem ra thật sự chính là ra ở đâu cái tên là Diệp Hy tiểu tử trên người A. Lúc trước cực lạc đảo tư mật tư cũng đang nghiên cứu, nghe nói thiếu chút nữa thành công, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tần tiến sĩ thanh sắc sáng giọng nói Donny, người cũng đã biết này gen vũ khí một khi nghiên cứu ra được. Lại sẽ đối thế giới này tạo thành bao nhiêu thương tổn. Tần tiến sĩ, chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì cứu thế chủ, đâu thèm được cái gì. Donny đảo, dù sao ta đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, thả ngươi hồi Trung Quốc. Bất quá ở nơi này phía trước, ngươi khả phải nhớ kỹ Nga, cha mẹ ngươi mệnh còn tại trên tay ta. Tần tiến sĩ mím môi, nhưng không có lên tiếng. Chính mình vốn là Trung Quốc viện khoa học một cái viện sĩ. Tại một năm phía trước phó Mỹ tham gia nghiên cứu và thảo luận hội, tuy nhiên lại thế nhưng bị tập kích, bị này Donny trào đi qua. Hơn nữa mình ở Trung Quốc phụ mẫu, thế nhưng cũng thời khắc tại Donny thủ hạ giam trong mắt. Mà Donny còn lại là uy ép mình giúp hắn nghiên cứu giống nhau gen vũ khí. Donny ngươi nên biết, ngươi theo Hong Kong chụp tới trong những người này, huyết dịch của bọn họ căn bản cũng không có trong tưởng tượng của ngươi biến dị gen. Tần tiến sĩ đảo. Donny nói ta biết. Rất có thể tại cái đó tên là Diệp Hy tiểu tử trên người, lúc trước hắn từng bị tư mật tư nắm tới đấy. Kia nếu hắn không ở nơi này, cũng không có huyết dịch của hắn, ta không giúp được ngươi. Tần tiến sĩ đảo. Donny cười nói Tần tiến sĩ, không cần phải gấp gáp, rất nhanh những người đó liền sẽ tự động đưa tới cửa. Ngươi nói cái gì? Ngươi không cần biết ta nói cái gì, dù sao đến lúc đó ta sẽ đem những tiểu tử kia đưa ngươi nơi này đến là đến nơi. Donnie nói xong, cũng không nhìn nàng tựa hồ muốn nói điều gì, xoay người ly khai phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm bên ngoài, nhưng là đóng ở số lớn thủ hạ tại. Donnie vừa đi vừa hướng bên người đi theo lòng của Phúc Đạo cho ta nhiều lưu ý, bọn họ phải là mấy ngày nay bắt đầu động thủ. Đường tiên sinh xin yên tâm, chúng ta đã kiểm tra qua tất cả theo dõi thiết bị, bảo đảm cho dù vẫn rồi bỏ bay vào được, cũng sẽ trước tiên bị phát hiện. Hơn nữa một tòa này đại lâu, huynh đệ của chúng ta sở chỗ ở cũng bắt đầu nghiêm khắc theo dõi. Donnie bên người, một cái mang theo kính mắt trung niên nhân cung kính nói. Donnie chắp tay sau lưng khẽ gật đầu, này chào người tới hiện tại như thế nào? Đang ở giam trong lao, bất quá trừ bỏ rút lấy bọn họ một điểm máu ở ngoài, hoàn không có thương hại bọn họ. Dù sao những người đó cũng không phải của ta mục tiêu, trước làm cho bọn họ tiếp tục đứng ở trong phòng giam. Hiện tại bắt đầu, mục tiêu của chúng ta là cái kia tên là Diệp Hy tiểu tử. Căn cứ chúng ta tuyến mắt hồi báo, lúc này hắn đã cùng Hong Kong một ít phi hổ đội thành viên tại xóm nghèo bên ngoài rồi. Về phần chụp tới những người đó, khi tất yếu khắc đổ là có thể làm con tin đến áp chế hắn. Donnie vừa đi, nhất vừa lầm bầm lầu bầu Diệp Long a Diệp Long, cũng không biết ngươi có phải thật vậy hay không chết rồi. Bất quá không quan hệ, ngươi cháu ngoại trai, ngươi con dâu, con gái ngươi, còn có cháu trai của ngươi cũng ở nơi đây rồi, ha ha ha. Nếu ngươi bất tử, cũng nhất định sẽ bị lần này ta tức chết đấy. Nói lên Diệp Long, Donnie cũng rất là nghi hoặc. Chính mình cùng Nhật Bản Yamaguchi Group đồng thời đã bị Trung Quốc Bắc Kinh mỗ cái thế lực mời, đối ngoại ra thị sát Diệp Long tiến hành tập kích. Lúc ấy thủ hạ của mình nhưng là tận mắt thấy Diệp Long áp chế ngồi phi cơ trực thăng bị tạc hủy, Diệp Long cũng không phải là thần tiên, hắn phải chết a. Nam Phi, nơi này là được xưng thế giới cường đại nhất lính đánh thuê công ty, Phong Duệ lính đánh thuê công ty, cũng là trên thế giới số một quân hỏa thương nghiệp cung ứng. Cùng Mỹ quốc chính phủ có thập phần chặt chẽ mậu dịch lui tới. Lúc này ở Phong Duệ lính đánh thuê công ty tổng bộ, lúc này đang ở mời dự họp ban giám đốc nghị. Triệu Thiết Quân, hắn là người Mỹ gốc Hoa. Lúc trước cải cách mở ra lúc, phụ thân tại Trung Quốc buôn bán lời ít tiền liền di dân Mỹ quốc kinh doanh sinh ý. Nhưng là sau lại trong lúc vô tình đắc tội lúc ấy New York địa hạ hoàng đế, một nhà ngũ miệng, trừ hắn ra cùng nữ nhi chạy ra sanh thiên ở ngoài, còn lại không một người sống. Triệu Thiết Quân mang theo nữ nhi chạy trốn tới Nam Phi, tại năng lực của hắn, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, sáng lập Phong Duệ lính đánh thuê công ty. Trải qua những năm gần đây phát triển, Phong Duệ lính đánh thuê đã trở thành này nghiệp nội ông trùm, thậm chí còn là trên thế giới lớn nhất quân hỏa thương nghiệp cung ứng một trong. Lúc này hội nghị, đúng là từ Triệu Thiết Quân tự mình chủ trì. Tư liệu các ngươi đều thấy được, đây là Trung Quốc trước mắt quân đội chiến lực xác định và đánh giá. Triệu Thiết Quân đảo. Trung Quốc những năm gần đây quật khởi, toàn thế giới cũng là hữu mục cộng đổ đấy. Bất quá tuy rằng Trung Quốc lực lượng quân sự cường đại, nhưng còn chưa tới cùng Mỹ quốc công nhiên gọi nhịp trình độ. Chính là hiện tại, Trung Quốc lại thế nhưng thay đổi trước nhịn một chút tác phong, tại trên quốc tế làm việc mạnh mẽ vang dội. Thậm chí khắp nơi nhằm vào Mỹ quốc, theo điểm này cũng có thể thấy được ra, chính phủ Trung Quốc tất có cầm, bằng không không hồ như vậy không có sợ hãi đấy. Ở nơi này phía trước, Trung Quốc tự chủ nghiên chế hàng không mẫu hạm tin tức càng bố, bọn họ hải quân liền lập tức dám cùng Mỹ quốc kêu lên hạm đội gọi nhịp, có thể nghĩ bọn họ nhất định là nắm chặt cái gì đặc thù vũ khí. Mà ta được đến tin tức, cũng là từ Mỹ quốc chính phủ văn kiện cơ mật chi chung được đến, bọn họ hoài nghi Trung Quốc đã nghiên cứu ra động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm khắc tinh. Nô tròn quấy nhiễu khí. Nô tròn quấy nhiễu khí. Trời ạ, không thể nào. Muốn này là như thế này. Kia Mỹ quốc hàng không mẫu hạm tại Trung Quốc trước mặt cũng chỉ có trở thành cái bia. Khó trách chính phủ Trung Quốc dám cùng Mỹ quốc gọi nhịp a. Nhưng là tin tức này nơi phát ra có thể tin được không? Thủ hạ nhất thời nghị luận xôn xao. Triệu Thiết Quân khoát tay áo, nói chính là bởi vì tin tức không xác định, cho nên cần bài trừ nhân thủ đến Trung Quốc kể lại điều tra. Cũng biết, một khi nắm giữ nô tròn quấy nhiễu khí kỹ thuật, như vậy chúng ta chế tạo vũ khí uy lực sẽ gặp hoàn toàn lật gấp mấy lần. Nhưng là lão bản, chúng ta phái người nào đây? Đúng vậy. Triệu Thiết Quân cười cười, ngươi cảm thấy trừ bỏ nàng còn ai vào đây? Nàng. Trung Tâm Phúc trên mặt nhất thời vui vẻ, phái đại tiểu thư đi không còn gì tốt hơn rồi. Đúng, đại tiểu thư hiện tại cơ hồ ở công ty không người có thể địch, năng lực của nàng xuất chúng, ta đẳng không có ý kiến. Bọn họ trong miệng đại tiểu thư, đúng là Triệu Thiết Quân nữ nhi Triệu Ngọc. Nói lên này Triệu Ngọc, bọn họ những công ty này cao tầng chính là đau đầu. Bởi vì Triệu Ngọc thường xuyên tìm bọn hắn luyện võ. Ngay từ đầu cũng may, Triệu Ngọc cũng không lợi hại. Nhưng là vài năm sau, bọn họ những người này thế nhưng không ai có thể dưới tay nàng đi qua trăm chiêu, này là được hành hạ. Bây giờ nghe lão bản muốn phái ra tiểu thư đi, ít nhất tại nhũ đầu không sẽ phải chịu của nàng ấu đả, những người này tự nhiên là cử chân tán thành. Vậy cứ như thế quyết định, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một đạo cao gầy A Na dáng người chậm rãi đi đến. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 746, Hàn Tuyết, chạy ra xanh thiên. Đại tiểu thư làm sao tới nữa à? Triệu Thiết Quân nhìn con gái của mình, cau mày. Tiểu Ngọc, ba ba đang cùng các ngươi vài vị thúc thúc đang họp, ngươi đi ra ngoài trước. Triệu Ngọc mặc một cái màu đen quần short jean, áo cũng là mặc đai đeo ngực, thoạt nhìn, kia một đảo hội kéo đường cong, thật sự triển lộ không bỏ sót ha. Ba, ngươi vừa không phải nói làm cho ta đi Trung Quốc sao? Ta đây cái đương sự không hiện ra có thể làm thôi. Triệu Ngọc tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc trước chính mình ba ba bọn họ tại Trung Quốc di dân Mỹ quốc thời điểm, Triệu Ngọc còn không có sinh ra. Nhưng là đối cho tổ quốc của mình, vẫn là thực hướng tới. Triệu Thiết Quân dừng một chút, nói vậy ngươi ngồi xuống, không cần chen vào nói, trước hết để cho ba ba đem nhớ lại khai xong. Hắn nghe xong một chút, mới nói các vị, theo ta được biết, hiện tại biết tin tức, chỉ có mấy cái quốc gia. Mỹ quốc là người thứ nhất, Nhật Bản là Mỹ quốc cùng thí cầu, tự nhiên là cái thứ hai biết. Còn có chính là Hàn Quốc, cùng với Pháp quốc. Căn cứ tin tức xưng vẫn chủ trì lần này nghiên cứu đấy, đúng là Diệp Long. Bất quá Diệp Long gần nhất nhưng không có xuất hiện, hình như là cùng nhau tập kích có liên quan, cụ thể tin tức bị Trung Quốc quân đội phong tỏa. Bất quá vẫn là đi bộ tiếng gió. Tại Diệp Long biến mất sau, Bắc Kinh Lý ra từng ý đồ muốn nhúng chàm nghiên cứu sở. Nhưng là việc này lại bị thế lực khác phản đối cùng với tranh đoạt. Hiện đang nghiên cứu sở vẫn là vô chủ, bất quá này nhân viên nghiên cứu lại tựa hồ như đối Diệp Long phi thường trung tâm. Về phần Diệp Long, rốt cuộc là đã chết vẫn là không có, hoàn không xác định. Diệp Long con, Diệp Ngạo Dương đám người, nghe nói bị ấn ni trùm thuốc phiện Donny bắt được, chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ đã đạt thành hiệp nghị bí mật, hiện tại chính phái nhân viên cứu viện đi trước Jakarta. Nghe nói, Diệp gia huyết mạch duy nhất, tên là Diệp Hy, năm nay 17 tuổi, cũng đi trước Jakarta. Mà nhiệm vụ của chúng ta, có hai cái tình huống. Nếu Diệp Hy bình an trở về, như vậy người của chúng ta tự lấy tiếp cận Diệp Hy làm mục đích. Nếu Diệp Hy chết ở Jakarta, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền gian nan một điểm, cùng nghiên cứu sở người của viên tiếp xúc. Ba, túi tại trên người ta. Triệu Ngọc cười nói. Triệu Thiết Quân trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc. Tiểu Ngọc lần này cũng không phải là đùa giỡn. Tuy rằng võ công của ngươi xác thực rất cao, nhưng là võ công cao tới đâu, cũng chống cự không được một viên đạn. Cho nên lần này, ta sẽ an bài vài cái trung tâm nhân viên cùng ngươi cùng nhau đi tới Trung Quốc. Nói phân hai đầu, trừ bỏ Nam Phi nơi này, nhận được tin tức Mỹ quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, còn có Pháp quốc cũng lần lượt phái ra mật thám. Dù sao nô tròn quấy nhiễu khí, việc này không phải là nhỏ. Nếu Trung Quốc thật sự nghiên cứu ra được, như vậy nó tại quân sự thượng xưng bá toàn cầu, sắp tới. Mà ngay cả đã từng chủ topic Mỹ, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Dĩ nhiên, tin tức nguyên là thật hay không, đây cũng là này mật thám cần phải đi truy tìm. Về phần Trung Quốc, trừ bỏ Diệp Long cùng với có hạn vài cái cao tầng ở ngoài, ai cũng không biết. Này cao tầng tuy rằng cũng là tranh phong tương đối, nội đấu nhiều năm. Nhưng dù sao chính là nội đấu, việc này quan hệ đến chỉnh quốc gia tương lai. Nội đấu bọn họ không cần, nhưng là một khi dính đến bán nước, nhưng là không còn có gan này rồi. Hơn nữa những người này, phần lớn đều là theo thế hệ trước thủ hạ, lúc ấy chiến tranh kháng Nhật đi ra. Đối với tổ quốc vinh quang, so với ai khác cũng nhìn xem trọng yếu. Cho nên những người ngoại quốc kia muốn theo những cao tầng này biết chút ít cái gì, đơn giản là nằm mơ. Bọn họ khả nội đấu, nhưng tuyệt sẽ không bán nước. Tại Jakarta, lúc này đã là ngày thứ chạng vạng. Diệp Hy đám người, cũng theo ngắn ngủi trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Bắt đầu sửa sang lại mình trang bị. Diệp Hy làm xong hết thảy, quả đấm nắm chặt, nhìn xóm nghèo phương hướng, thầm nghĩ trong lòng ba mẹ, chờ ta. Về phần mợ Hứa Sở Quân, còn lại là bị Diệp Hy khuyên can mãi, cuối cùng là tại buổi sáng mù mịt đi trở về. Ăn xong cơm tối, bổ sung thể lực sau, bọn họ bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Tại xóm nghèo bên ngoài tìm một gian phòng ăn nhỏ, đã chờ đợi vào đêm. Diệp Hy, lần này ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Ân, Đỗ đội trưởng ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, không cần hắn nhắc nhở mình cũng sẽ cẩn thận, hắn khả không có nghĩ qua phải chết ở chỗ này. Phải chết, cũng là cái kia Donny chết trước. Chờ đợi thời gian là tối dài dòng, bất quá vừa đến đêm khuya thời điểm, Đỗ Văn Ngọn núi lập tức hạ lệnh đột kích bắt đầu. Này đó phi hổ đội thành viên một đám đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, trong tinh anh. Bây giờ chuẩn bị, nghe, chúng ta 10 người. Hy vọng nhiệm vụ sau khi chấm dứt, chúng ta vẫn là 10 người. Vâng, những đội viên này sĩ khí như hồng. Diệp Hy cùng sau lưng bọn họ, nhìn bọn họ một đám mẫn vồ như báo giống nhau, đầu tiên đem một tòa này đại lâu ngoài cửa thủ vệ đánh ngã, lưu loát vọt vào. Mặc quần áo màu đen bọn họ, thật giống như sáp nhập vào đêm tối. Chỉ là bọn hắn nhưng không biết, tại một tòa này đại lâu địa hạ giam khống thất bên trong, Donny vểnh lên nhị lang thác, cười lạnh nói bọn họ bắt đầu đâu. Đường tiên sinh, ta đây sẽ xuống ngay bố trí. Tâm phúc thủ hạ sau khi rời khỏi, Donny nhìn theo dõi hình ảnh, quả nhiên thấy được tại trong những người này, có một người tuổi còn trẻ tiểu tử, hắn chính là Diệp Long cháu. Ha ha, dùng các ngươi Trung Quốc một câu đạo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lúc này Đỗ Văn Ngọn núi bọn họ một đường vượt mọi chông gai, gặp phải nhân toàn bộ server không tiếng động vô sắc bị bọn họ phóng tới. Như không ngoài suy đoán đi vào tầng thứ hai. Từ nơi này bắt đầu, chúng ta chia binh hai đường. Diệp Hy, ngươi đi theo ta. Đỗ Văn Ngọn núi chỉ huy, thuận lợi như vậy tiến vào, hắn nhất thời có một loại bất an dự cảm, nhưng là bây giờ trừ bỏ đi về phía trước, căn bản liền không có biện pháp nào khác rồi. Lần này đi theo chính mình mà đến cũng chỉ có 8 đội viên. Lần này hành động cứu viện, nhân số nhiều ngược lại không tốt. Này 8, đều là xuất sinh nhập từ nhiều năm huynh đệ, hơn nữa từng cái thân thủ đô thập phần nhanh nhẹn, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy ở trong này đấy. Cẩn thận, có mai phục, đi ở phía trước đội viên thủ hạ lui ra phía sau, một bên hô. Phía sau Đỗ Văn Ngọn núi cùng với Diệp Hy đảng nhân lập tức cầm khi súng ống đề phòng. Từng tiếng súng vang lên, phá vỡ một tòa này đại hạ yên tĩnh. Tuy rằng Đỗ Văn Ngọn núi bọn họ bên này ít người, nhưng là từng cái đều là nhân vật lợi hại. Đối với này đột nhiên xuất hiện địch nhân, chút nào không ngoài suy đoán, một đám đánh ngã, bên ta vẫn như cũ không bị thương chút nào. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục cẩn thận đi tới. Đỗ Văn Ngọn núi lúc này mặc dù có điểm tâm cấp, lo lắng con tin an toàn, nhưng là cũng không thể đủ lùi bước. Diệp Hy là bọn hắn cuối cùng một cái, nhìn phía trước Đỗ Văn Ngọn núi vài cái, còn có vậy không khi xuất hiện những người đó, tuy rằng Đô Thuận Lợi bị đánh ngã, nhưng là Diệp Hy lòng của cũng là càng ngày càng khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì đã nhận ra một chút biến cố. Hắn luôn cảm thấy, đã biết một lần hành động, đều ở đây đối phương trong lòng bàn tay, thậm chí đối với phương liền cả bọn họ khi nào thì hành động cũng rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ trong bọn họ trừ bỏ nội gian? Ngẩng đầu nhìn trên trần nhà, nhắc tới Lý không có máy theo dõi, đó là không có khả năng. Diệp Hy lúc này đúng là mang theo phản theo dõi đồng hồ, tay kia biểu cũng đã nhận ra chung quanh theo dõi thiết bị, đang ở phát ra nêu lên. Có ý tứ. Diệp Hy cười lạnh một chút, đối với một người trong đó trang bị có vẻ bí ẩn, nhưng vẫn là bị tự mình phát hiện camera cười cười, một viên đạn lập tức đánh trúng máy theo dõi. Ngồi dưới đất thất theo dõi hình ảnh phía trước, Donny hoàn toàn thấy được Diệp Hy cái kia một cái tươi cười. Tiểu tử này, Donny nghĩ tới Diệp Long, xem ta như thế nào đùa chết ngươi. Diệp Hy nhìn Đỗ Văn Ngọn núi bọn họ lâm vào trong khổ chiến, hắn nhìn phía sau một con đường khác, đột nhiên cởi đội. Mà Đỗ Văn Ngọn núi đám người còn không có phát hiện Diệp Hy đã đi xa. Diệp Hy một đường đi qua, phàm là nhìn đến theo dõi thiết bị, hết thảy phá đi. Trên tay cái kia phản theo dõi đồng hồ, nhưng là giúp đại ân. Chỉ sợ, Donny hiện tại đã bắt đầu phái người đến phía bên mình rồi. Diệp Hy đem chung quanh camera đô làm hỏng, trốn vào trong một cái phòng. Nhưng khi hắn vừa đi vào, một phen lóe sáng chủy thủ lập tức hướng lấy chính mình đâm tới. Cũng may mắn Diệp Hy phản ứng nhanh hơn, thân thể nghiêng một cái, tuy rằng quần áo bị phá vỡ một cái lỗ hổng, nhưng may mắn thân thể không có bị thương. Hắn thoáng về phía sau, đầu gối lập tức hướng lấy tập kích người của chính mình bụng đá tới. Phanh! Hung hăng nhất kích, người nọ bị đau lui về phía sau, hoàn không có phản ứng lại đây, một viên đạn liền muốn mạng của hắn. Đường thủ hạ của ngươi, cũng không phải thứ tốt gì. Diệp Hy thu xong súng lục, nhìn chung quanh một chút, sắc mặt nhất thời đại biến, nơi này một đám phòng, dĩ nhiên là tương thông, hơn nữa từng cái đều có này một cái loại nhỏ theo dõi thiết bị. Xem ra này Donny chuẩn bị quả nhiên thực đầy đủ, Diệp Hy lập tức móc ra bộ đàm, Đỗ đội trưởng, ta là Diệp Hy, Thu được mời về nói. Diệp Hy, ngươi đang ở đâu? Đỗ Văn ngọn núi bên kia, Diệp Hy vẫn như cũng nghe được tiếng súng. Diệp Hy đạo ta lạc đường rồi, hiện tại tạm thời không gặp nguy hiểm, ta phát hiện nơi này phòng, mỗi một người đều là có môn tương thông, hơn nữa còn có theo dõi, các ngươi cẩn thận. Ngươi trốn trước, Đỗ Văn ngọn núi sắc mặt một bên. Còn có, ta hoài nghi, trong chúng ta có gian tế. Diệp Hy thấp giọng đảo. Đỗ Văn ngọn núi thanh âm của mang theo vài phần chua xót chỉ sợ là rồi, đây cũng là ta không nghĩ tới. Ta mang tới những người này khả đều là của ta huynh đệ sinh tử, ai? Trước không nói này, người mình nhất định muốn chú ý an toàn, tốt nhất trốn đi, chờ ta liên hệ ngươi, này đội viên của hắn, ngươi người nào cũng không nên tin. Tốt, Diệp Hy thu xong vô tuyến đối giảng cơ. Nội gian có phải hay không là Đỗ Văn ngọn núi? Diệp Hy cau mày, đối với hắn mà nói, trừ mình ra, ai cũng không tin được. Cho dù là Đỗ Văn ngọn núi, lần hành động này đội trưởng, Diệp Hy cũng không phải thực tin tưởng. Diệp Hy không thèm nghĩ nữa này đó, cầm súng lục, theo trong phòng cửa mở thủy đi ra. Khác trong một cái phòng, không có một bóng người. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị hướng hạ một cái phòng đi đến, cửa phòng lại đột nhiên được mở ra, hai người trung niên đi đến. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, gặp Diệp Hy, động tác của hắn không chậm, trên tay liên tục đánh ra hai phát. Đem hai người kia giết sau, Diệp Hy một lần nữa đóng cửa lại, hướng hạ một cái phòng đi tới. Đáng tiếc không có một tòa này đại lâu bản đồ chi tiết, bằng không cũng không cần nguy hiểm như vậy cũng không cần phiền phức như vậy. Liên hệ xông qua nhiều cái phòng, không có gặp được một người. Tại hạ một người phòng, Diệp Hy vừa định muốn mở cửa, lại đột nhiên phát hiện cửa này tại đối diện phòng bên kia khóa lại. Có người. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. May mắn Diệp Hy mở cửa thời điểm chính là nhẹ nhàng dùng sức, hiện tại hẳn là còn không có bị đối phương phát hiện. Thoáng cúi người xuống, Diệp Hy thông qua khe cửa nhìn đối diện, chỉ thấy được một người da đen con gái, lúc này chính ôm một cái ăn nãi trẻ con. Trong tầng hầm ngầm, lúc này bị buộc lại người của chất, một người trong đó giật giật. Người này đúng là Hàn Huy. Nhưng hắn là quân đội đi ra ngoài, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bắt chặt, lúc trước nếu không phải là bởi vì muội muội tại bên người, hắn đã sớm chạy thoát. Tuyết Nhi, hư, đừng nói chuyện. Hàn Huy nhìn muội muội, liền cả việc bụng miệng nàng lại ba. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 747, tái kiến Hàn Tuyết. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, nàng tự nhiên biết mình ca ca thân thủ được, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt đấy. Lúc trước đại khái là tưởng muốn bảo vệ mình đoán làm bộ bị nắm a. Bọn họ biết mình đã ly khai Hong Kong, nơi này đúng là Jakarta. Bất quá Hàn Tuyết đám người nhưng không biết, lúc này bên ngoài Hong Kong phái tới nhân viên cứu viện đã bắt đầu tấn công. Hàn Huy giật giật thân thể, Trường Kỳ bị trói chặt làm cho xương cốt cũng có chút đau. Bất quá không có gì đáng ngại, Hàn Huy lưu loát đem những người này chất toàn bộ server để xuống. Trừ bỏ Diệp Thần Linh, Hàn Tuyết ở ngoài, chính là ba cái Hong Kong cảnh sát. Các ngươi đều biết cái gì tình cảnh a? Hàn Huy đối với ba người kia cảnh sát đảo, hiện tại ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, các ngươi ở tại chỗ này. Ba người kia cảnh sát không phải người ngu, tự nhiên biết bây giờ nguy hiểm, liền vội vàng gật đầu. Hàn Huy thông báo một chút, lập tức tiểu tâm rực rực tới gần nơi này cái nhà giam đại môn. Nhưng là đại môn là từ bên ngoài bị khóa ở, căn bản là đi ra không được. Chỉ là như vậy không làm khó được Hàn Huy. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người, đột nhiên hô lên cứu mạng A. Cứu mạng A. phía ngoài hai cái thủ vệ lại đột nhiên biến sắc, vào xem. Chẳng qua là khi bọn họ vừa mở cửa ra thời điểm, Hàn Huy cùng ba người kia cảnh sát lập tức nhào lên. Bốn người, dễ dàng địa tướng hai cái thủ vệ đồng phục. Hàn Huy đi tới thủ vệ súng ống, còn dư lại giao cho những cảnh sát kia, nói các ngươi đi tìm một địa phương an toàn trốn đi. Bên ngoài, lúc này lại vẫn là gió lửa mấy ngày liền. Một tòa này đại lâu, trên mặt đất còn có tầng 30, mà dưới đất đấy cũng có 3 tầng. Bất quá, muốn đi vào địa hạ tầng, cũng không phải là theo tầng thứ nhất là có thể đi vào. Lúc trước xây một tòa này đại hạ thời điểm, Donny nằm kế quá, theo tầng thứ nhất đi xuống đương nhiên có thể. Bất qua lối đi kia bị phong tỏa, chỉ có chính mình có cái chìa khóa. Trừ lần đó ra, còn lại là cần đến 25 tầng, theo bên kia có một thang lầu trực tiếp hướng địa hạ tầng. Này đó, trừ bỏ Donny cùng với một ít trung tâm nhân viên ở ngoài, không có ai biết. Mà ngay cả nguyên bản ở tại 25 tầng những người đó, cũng không biết. Hiện tại Đỗ Văn ngọn núi đám người, chỉ có thể từng tầng một đi lục soát. Diệp Hy lúc này lập tức đem khóa lại khóa cửa dùng súng bắn toái, vọt vào. Cái kia đang ở bú sữa người da đen con gái nhưng là dọa, vội vàng ôm con của mình dùng tiếng Anh thủ nói xong không nên, không nên. Diệp Hy cũng biết tiếng Anh, đạo ngươi khả không nên khinh cử vọng động, nghe ta không thể giết ngươi. Bằng không hài tử của ngươi trước hết chết đi. Hắn biết, ở phía sau, mình tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, bằng không tử chính là mình. Ở người ở chỗ này, như vậy thì là Donny thủ hạ thân thuộc rồi. Tuy rằng này người da đen con gái hẳn không có làm qua cái gì thương thiên hại lý việc, bất quá ai bảo nàng theo một cái chuyện xấu gần nhất lão công đâu. Nếu Diệp Hy giết nàng, cũng sẽ không có chút nào áy náy. Nếu như là ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, Diệp Hy giết một người hoàn sợ hãi được cả người run run. Nhưng là hiện tại, hắn đã bắt đầu chết lặng. Ngoá nó, các ngươi lập tức phái thêm nhân thủ đi, đem tiểu tử này cho ta nắm đến. Donny nổi giận. Thật không ngờ này chỉ có mười mấy tuổi tiểu tử, cư nhiên giàu hoạt như thế. Lúc này Diệp Hy kèm hai bên lấy này con gái vừa đi, không quên đem tất cả máy theo dõi đô phá đi. Đi thẳng tới tầng thứ ba cũng không có nhìn thấy Đỗ Văn ngọn núi đám người. Nói cũng kỳ quái, này người phụ nữ đối với một tòa này đại lâu kinh người biết không ít. Nguyên nhân dĩ nhiên cũng làm là hắn lão công là thua trách vệ sinh đấy, cho nên thường xuyên cùng lão công đi khắp nơi. Hiện tại nhưng là giúp Diệp Hy đại ân a. Mà bây giờ, kia người phụ nữ dĩ nhiên thẳng đến đem Diệp Hy mang theo lầu 20 mà không làm cho bên ngoài những người đó phát hiện, xem ra Diệp Hy vận khí thật là khá a. Bất quá, lầu 26 thời điểm, Diệp Hy bắt đầu gặp được những người đó rồi. Xem ra Donny sớm liền phát hiện ta, Diệp Hy trở nên càng thêm cẩn thận một chút, một bên vẫn như cũ không thuận theo không buông tha phá hư máy theo dõi, một bên tiếp tục đi lên. Đi tới 24 tầng thời điểm, rốt cục gặp được một đám ngăn cản địch nhân của hắn. Trốn trước, Diệp Hy hiện tại lập tức khẩn trương lên, những người đó khả không phải là mình có thể đối phó được. Chớ làm tổn thương chúng ta, van ngươi. Bị kia người da đen con gái nhìn thấy Diệp Hy mặt đen lại, vội vàng ôm đứa nhỏ quỳ xuống. Diệp Hy nhìn nàng, vẫn là không hạ thủ được, đành phải không đi quản, mà là đột nhiên liền xông ra ngoài. Một phát súng giết chết hắn. Những Donny đó thủ hạ vừa thấy được Diệp Hy lao tới, lập tức bắt đầu bắn phá. Diệp Hy sợ tới mức vội vàng tìm đến che giấu vật. Tiếp tục như vậy không được a, căn bản là công không đi lên. Khả vừa lúc đó, Diệp Hy bên người cách đó không xa, lại đột nhiên lao ra một cái cầm trong tay súng ống trẻ tuổi nhân, thanh niên nhân này đối với Diệp Hy, lập tức dùng súng của mình chi nhắm ngay lên. Này máy động thay đổi phát sinh thời gian không đến 2 giây. Bây giờ đối với Phương đã chuẩn bị giữ lại cò súng rồi. Diệp Hy mắt sắc lập tức nhìn thấy, nhưng là phía sau đã không né tránh kịp nữa rồi. Phanh! Một tiếng súng vang. A! Diệp Hy sợ tới mức lập tức đè lên cò súng, đem đối phương đánh chết. Di! Nhất thời phản ứng kịp Diệp Hy hoảng sợ, vừa mới tiếng súng vang lên, chính mình không có trúng thương. Hắn lập tức nhìn chung quanh bốn phía. Lúc này cái kia nhảy ra trẻ tuổi người đã ngã xuống trong vũng máu rồi. Vừa mới hắn đánh không trúng chính mình sao? Diệp Hy nghi hoặc. Tiểu Hy, còn chờ cái gì nữa? Đột nhiên, xa xa truyền đến một cái thập phần thanh âm quen thuộc. Diệp Hy theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt kinh hỉ cậu. Đúng vậy, này đột nhiên nhô ra nam nhân, dĩ nhiên cũng làm là bị bắt lại cậu Hàn Huy. Mau, chúng ta liên thủ, đem tầng này người của cũng làm rơi. Hàn Huy đối với Diệp Hy đạo. Lấy thân thủ của hắn, những người này căn bản cũng không đủ xem. Còn có Diệp Hy tại thường thường đánh lén một chút, này ý đồ bắn chết Diệp Hy những người đó, làm sao có thể hoàn chống đỡ được đâu. Thật lâu sau, Hàn Huy rốt cục đem cuối cùng một người cái trán đục lỗ. Cậu! Diệp Hy tiểu bào đi tới. Hàn Huy lôi kéo Diệp Hy, nói đi, trước tìm một chỗ trốn đi. Diệp Hy nói chúng ta đây đi xuống 25 tầng, mỗi một tầng đều có máy theo dõi, chúng ta đi xuống đi. 25 tầng máy theo dõi đều bị ta phá hủy. Kia đi thôi, Hàn Huy gật gật đầu. Hai người dọc theo Diệp Hy vừa mới đi tới lộ lui trở lại 25 tầng. Tìm được rồi một người trong đó thoạt nhìn tương đối an toàn căn phòng của đi vào. Cậu, ngươi không phải là bị bọn họ bắt sao? Như thế nào trốn ra được? Diệp Hy lúc này nhưng là vừa mừng vừa sợ a. Nhìn đến mình cậu đương nhiên là vui vẻ a, nhưng là ba mẹ bọn họ đâu? Hàn Huy nói ban đầu ở Hong Kong, ta với ngươi mẹ cùng một chỗ, lúc ấy ta đích xác có thể chạy trốn. Nhưng là mẹ ngươi một người bị bắt, như vậy thì nguy hiểm. Cho nên ta mới cố ý thúc thủ chịu trói. Đến nơi này, ta phí hết lớn kính mới giấy, mẹ ngươi bọn họ cũng đã tìm một chỗ trốn đi. Vậy bọn họ ở nơi nào? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy đạo liền dưới đất tầng. Cái gì? Diệp Hy vẻ mặt ngạc nhiên, mệt bọn họ hoàn vẫn hướng lên trên tầng đánh, nguyên lai con tin dưới đất. Hàn Huy lại nhìn 25 tầng cười nói bất quá, địa hạ tầng cửa vào, cũng không lại tầng thứ nhất, mà là ở nơi này 25 tầng. Cái kia Donny, không thể không nói thật là một cái kiêu hùng. Mà ngay cả một tòa này đại bản doanh, cũng thiết kế được như thế muốn nổi bật. Nếu không ta từ dưới đất tầng vẫn chạy tới, thật đúng là không phát hiện được. Ân, chỉ sợ là, Diệp Hy gật gật đầu, nói như vậy, hiện tại chúng ta gặp phải này trở ngại, bất quá là Donny thủ thuật che mắt kẻ khác, phỏng chừng nếu như chúng ta đã đến tầng cao nhất, nghênh đón của chúng ta sẽ là vô số mưa bom bão đạn. Donny khả không nỡ giết ngươi chứ? Hàn Huy nói. Như thế nào? Ta phát hiện bọn họ bắt chúng ta trở về, đem ta còn ngươi nữa mẹ, ba ngươi, cô mụ máu đô rút lấy một ít đi ra ngoài, đoán chừng là muốn có được cái gì. Bất quá kết quả rõ ràng làm cho hắn không hài lòng, mục tiêu của hắn đúng là ngươi. Ta, muốn máu của ta, Diệp Hy sắc mặt của nhất thời lạnh xuống. Tựa hồ, Hong Kong Vân Anh Hội, cũng là muốn có được máu của mình đâu rồi. Bất quá các nàng càng thêm ngoan, trực tiếp phái ra Hồng Nhan đến cùng mình làm yêu, để cho nàng có bầu con của mình. Máu của mình đều là hoàng kim. Chẳng lẽ là... Diệp Hy đột nhiên nhớ lại tại Cực Lạc trong đảo, mình bị tư mật tư chú xạ kia một loại không khỏi virus sau, thân thể mình biến hóa. Tựa hồ hiện tại thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng rồi. Những người này, tựa hồ liền nhìn chúng cái loại này virus A. Tiểu Hy... Hàn Huy khách khí xanh lúc này cau mày, không khỏi đẩy một cái hắn. Diệp Hy hơi sừng sờ, nói làm sao vậy à? Là ta hỏi ngươi làm sao vậy đâu? Hàn Huy nói, nhĩ lão là nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta nào biết a? Diệp Hy vẻ mặt mờ mịt. Không phải hắn không muốn nói, mà là chuyện như vậy, nói ra chỉ biết đối với mình mang đến phiền toái. Còn chưa phải làm cho gì người biết hảo, cho dù là mẹ của mình. Diệp Hy cũng không có nói qua. Vậy bây giờ chúng ta vẫn là tưởng nghĩ thế nào thoát thân a? Hàn Huy cũng không khỏi không gặp khó khăn, lần này các ngươi sở dĩ dễ dàng như vậy xông vào, đoán chừng là Donny cố ý nhường. Bây giờ muốn xông ra, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cậu, Diệp Hy đột nhiên đảo. Ân, nếu Donny mục tiêu là ta, không bằng tương kế tựu kế. Diệp Hy cười cười. Nói như thế nào? Chúng ta không bằng, Diệp Hy thấp giọng nói xong. Hàn Huy lập tức phủ quyết không được, như vậy quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Nhưng là cậu, hiện tại không có thời gian, chúng ta phải nhanh chút chạy đi, bằng không làm cho Donny phản ứng kịp, chúng ta ai cũng trốn không thoát, hơn nữa ta hoài nghi, theo ta vào này phi hổ đội bên trong, vô cùng có khả năng có Donny gian tế tải. Này, Hàn Huy cau mày, người cũng đã biết nguy hiểm như vậy. Ta biết. Diệp Hy nói thực ra a cậu, ta còn chỉ có hơn 10 tuổi, ta còn không muốn chết. Người bao lớn nắm chắc, Hàn Huy hỏi. Diệp Hy cười khổ không có bao nhiêu, nhưng là nếu các ngươi thuận lợi trốn đi ra ngoài, như vậy ta chính mình không có một người nhiều cố kỵ như vậy. Nói đến chỗ này, Diệp Hy nhếch miệng cười nói hơn nữa, tại trên người của ta, Hoàn mang theo một cái loại nhỏ bom, đến lúc đó, đêm này đại lâu tường nổ tung một cái hố không khó lắm. Kia, được rồi, Hàn Huy đạo, hiện tại chúng ta đi xuống trước địa hạ tầng, tìm được mẹ ngươi bọn họ nói sau. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Hai nhân lập tức theo 25 tầng thông đạo, trực tiếp đuổi xuống. Nhưng là xuống đất tầng, Diệp Hy mới đi ra, lại ngây ngẩn cả người mẹ. Mà Hàn Huy lại ngây Ngô Tuyết Nhi. Thiên, bọn họ cư nhiên nhìn đến Hàn Tuyết một người hoảng hoảng trương trương đi tới. Ca, Tiểu Hy, Hàn Tuyết nguyên bản còn tại chạy trốn, tuy nhiên lại đột nhiên nhìn đến xuất hiện ở cửa thang lầu Hàn Huy cùng Diệp Hy hai người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 748, người xấu, đều là ngươi làm hại. Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Cùng Diệp Hy biểu tình bất đồng, Hàn Huy trên mặt vẻ mặt xanh mét. Nàng rõ ràng cùng những người khác ở chung với nhau, như thế nào hiện tại chỉ có nàng tự mình một người đâu này? Hàn Tuyết tiểu bảo đi tới Diệp Hy bên người, nhất trương cánh tay liền đem Diệp Hy chỉnh một người đô bế lên. Lúc này nghe được ca ca câu hỏi, Hàn Tuyết ngẩn người, trên mặt lo lắng đạo nguyên bản chúng ta là trốn đi đấy. Đáng tiếc đối phương cũng không biết thế nào thế nhưng phát hiện. Còn phái nhân muốn đến đem chúng ta đô trào trở về. Chúng ta một đám người liền bị tách ra rồi. Cái gì, chấm than, Hàn Huy biến sắc, kia nói như vậy, liền không xong. Mẹ, chúng ta trước tìm địa phương an toàn a. Diệp Hy đạo theo Hàn Tuyết trước ngực ngẩng đầu lên, tuy rằng hắn cũng thực vội, nhưng là hiện tại phải bình tĩnh. Hàn Huy bình tĩnh lại, nói cũng đúng, chúng ta bây giờ mau trở lại đến thượng tầng đi thôi. Tiểu Hy, ngươi xác định ngươi trải qua những địa phương kia camera đều bị ngươi làm hỏng thật không? Diệp Hy đạo đúng vậy a. Tốt lắm, Hàn Huy gật gật đầu, Tiểu Hy ngươi cùng mẹ ngươi hai nhân lập tức đi lên, thứ 20 tầng a. Các ngươi đến đó lý tìm một cái phòng trốn đi. Ta ở tại chỗ này nhìn xem khác người ở nơi nào. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Không có chế tạo, cũng không có bất kỳ dừng lại, Diệp Siela lấy Hàn Tuyết tay của lập tức chạy. Nếu tại thông đạo bên kia gặp được địch nhân, vậy chạy không thoát. Hàn Huy thật sâu hít thở dài, biết mình hiện tại cho dù lại khẩn trương cũng vô ích, lại lo lắng cũng là uổng công mà thôi. Hiện tại hắn cần nhất làm chính là nhanh chút tìm được này thất lạc người của chất. Thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm. Đối với Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lúc này tình cảnh, Hàn Huy cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao Diệp Hy mặc dù nhỏ, nhưng năng lực vẫn là rất mạnh. Diệp Hy mang theo mẹ Hàn Tuyết, vẫn mà lên, đã đến tầng 20 thời điểm, tìm được rồi một gian có vẻ thiên căn phòng của, lập tức chạy đi vào khóa lại môn, tính cả trong phòng thông đạo hai cánh cửa cũng khóa lại. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi không có việc gì. Nhất khóa lại môn, Diệp Hy hiện lên nhào tới mẹ trên người dùng sức ôm nàng không để. Hàn Tuyết thậm chí có thể cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy lấy, bởi vì hắn sợ. Vâng, Diệp Hy sợ, hắn sợ hãi Hàn Tuyết sẽ phải chịu tổn thương gì, nói như vậy, Diệp Hy nhất định sẽ bùng nổ. Đứa ngốc, Hàn Tuyết trong lòng ấm áp, ôm vào Diệp Hy. Ôn nhu nói ta đây không phải là thật tốt tại trước mặt ngươi sao? Thật là khờ dưa, có cái gì sợ? Phía trước nhưng là làm sợ ta. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình chôn ở mẹ kia cao cao đứng vững lấy trên bộ ngực. Trong phòng có vẻ đơn sơ, trừ bỏ nhất trương giường nhỏ, chính là một cái bàn cái ghế. Diệp Hy lúc này phụ giúp Hàn Tuyết, để cho nàng về phía sau đi rồi vào bước, lập tức ngã ngồi ở trên giường. Ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyết một tiếng thở nhẹ bên trong, Diệp Hy đã ít nổi lên quần của nàng, tựa đầu duỗi đi vào, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí chậm rãi thổi tới trên đùi, từng bước đi lên lấy, kia luồng nhiệt lực chụp kia hai khỏa to mọng non mịn vú, chính dán hơi mở áo sơ mi trước ngực, rõ ràng hiền lộ ra, thật sự là câu lòng người phách, làm cho Diệp Hy không tự chủ được bởi vì tinh thần phấn khởi mà cứng rắn. Diệp Hy lúc này vừa có một trận bất an hòa hồ thẹn cảm xúc. Dù sao hiện tại cũng không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, cũng lại bởi vì sự quan hệ giữa hai người, cũng không thể đủ làm cho người ta phát hiện. Mà chính mình nhưng thật giống như tuyệt không khắc chế. Suy nghĩ một chút, Diệp Hy bà đầu dần dần thấp xuống, vẻ mặt ngậm lấy xấu hổ thần sắc, không dám dùng con mắt xem nàng. Hàn Tuyết lúc này cũng thanh tỉnh không ít, vừa mới bị con ngơ ngác nhìn một hồi, giống như phương tâm đã ở phốc nhảy nhanh, liền cả hô hấp của nàng cũng bỗng nhiên dồn dập không ít. Diệp Hy khóe mắt liếc thấy nét mặt của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trầm mặc thật lâu, vẫn là Hàn Tuyết nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ phá vỡ này làm người ta hít thở không thông im lặng, chỉ nghe nàng nói tiểu tử ngốc, không cần kích động như vậy á, mẹ. Là của ngươi, sẽ là của ngươi, cả đời, cũng sẽ không thay đổi đấy. Bất quá có đôi khi ngươi muốn, không phải ta không cho ngươi, cho dù muốn xem tình huống a, như vậy. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nghe vậy, Diệp Hy nói mẹ, ta sẽ không trách của ngươi, huống chi. Ngươi là nữ nhân của ta đâu, ngươi có yêu ta hay không? Hàn Tuyết trên mặt đà hồng, cười nói ta không thương ngươi, chẳng lẽ sẽ đi yêu thương người khác sao? Diệp Hy thế này mới hài lòng cười nói hì hì, ai cho ngươi đã là người của ta nữa nha? Ba Hoa, phía sau ngươi hoàn có tâm tư theo ta liếc mắt đưa tình a? Hàn Tuyết sau khi cười xong, trên mặt không khỏi hiện ra lo lắng đến. Tại sao không có? Diệp Hy đảo, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ. Ai, phía ngoài những chuyện kia, chúng ta không xen tay vào được. Còn có Hong Kong phi hổ đội cũng thế, ta xem chỉ sợ thật sự có gian tế. Nói như vậy, bọn họ này tiểu đội xem như muốn tải ở chỗ này. Ai, Hàn Tuyết cũng hít thở dài, nàng bây giờ cũng là không có biện pháp chút nào. Dù sao nơi này cũng không phải là Trung Quốc, không phải do bọn họ sằng bậy. Hơn nữa bọn hắn bây giờ thậm chí đô người đang ở hiểm cảnh bên trong không có đào thoát đâu. Diệp Hy ra vẻ bình tĩnh cười nói không quan hệ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi đều còn nhỏ đâu, Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy vỗ ngực ta nhỏ không nhỏ, chẳng lẽ mẹ còn không biết sao? Nói xong mập mờ cười. Hàn Tuyết nhất thời trên mặt trở nên càng thêm đỏ, ngươi mới trước đây chuyện, ta nhưng là ký được rõ ràng. Còn nhớ cho ngươi còn nhỏ lúc. Thường thường lúc nửa đêm khóc tỉnh lại, kiểm tra ngươi lại không nước tiểu ẩm ướt quần, nhưng vẫn dỗ không ngừng, ta không có cách nào khác có thể tưởng tượng, chỉ có đem ngươi ôm vào trong ngực phe phẩy, nhưng là ngươi còn khóc không ngừng, cuối cùng đành phải đem vú của ta bưng ra cho ngươi hút, cuối cùng mới để cho ngươi an tĩnh lại, ngươi thật đúng là bướng bỉnh miệng hút một bên vú, tay nhỏ bé còn muốn ngoạn một cái khác, không cho ngươi sẽ khóc nháo không ngừng, nhớ tới thật là làm cho ta vừa bực mình vừa buồn cười. Hắc hắc, Diệp Hy thuận thế ngồi xuống bên người của nàng, lấy tay ôm eo nhỏ của nàng, khinh khẽ hôn của nàng lúng đồng tiền đẹp, hôn Hàn Tuyết thẹn thùng đầy mặt nói làm gì chứ. Diệp Hy thấy nàng như thế kiều mị thẹn thùng, nhịn không được lại thấu quá miệng đi len lén hôn chiếm hữu nàng kia đỏ tươi hơi vểnh cái miệng nhỏ nhắn. Hàn Tuyết vội vàng dùng thủ đem Diệp Hy đầu đẩy ra, nhưng là nàng cũng không có tức giận tỏ vẻ, tiếp tục nói thật sự là chán ghét, người tiểu tử này tên vô lại. Có phải hay không đối nữ nhân đều là này một loại thực kích thích khiêu khích ha? Diệp Hy vừa nghe, lần này Hàn Tuyết thế nhưng nói được lại rõ ràng, vốn là nói được mặt hồng hào qua tai, lúc này lại bị Diệp Hy tay của đặt tại nàng chỉ khoác nhất kiện văn trên ngực xoa, trên mặt vẻ mặt vừa thẹn khiếp, lại thoải mái. Coi như nàng đã có thật nhiều ngày chưa cùng Diệp Hy hành cho làm con thừa tự chuyện, nói vậy dục vọng không thể thỏa mãn nàng nhất định rất muốn rồi. Hy, ta nghĩ muốn ngươi. Diệp Hy đột nhiên đảo. Hàn Tuyết bị Diệp Hy như vậy một điều đậu, toàn thân không khỏi run rẩy một chút, lại bị hắn câu này, xấu hổ đến nàng việc buông xuống lấy mặt, ngượng ngùng trả lời muốn hai lần đầu không được á. Nơi này quá nguy hiểm. Diệp Hy vừa thấy nàng này thẹn thùng không thắng bộ dáng, trong lòng yêu thương cực kỳ, ngón tay tăng thêm bóp nàng vú trắng lực lượng, sờ đủ nhũ phong, tiếp theo đổi thành nhịp động của nàng núm, cũng hỏi thực không được sao. Làm cho để ta giải quyết của ngươi cần nha. Được chứ? Nghe vậy, Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn đem của nàng mặt chôn ở Diệp Hy trên ngực, nghe xong hắn cuối cùng khai môn kiến sơn hỏi, thân thể mềm mại run lên, thanh âm run run mà nói kia. Vậy làm sao? Khả, có thể. Diệp Hy xem nàng đã đến loại tình trạng này cũng còn tại do dự, rõ ràng kéo qua của nàng một chi tay nhỏ bé, phóng tại chính mình trên đũng quần kia cứng rắn căng căng liều trải thượng. Nhất thời Hàn Tuyết thân thể lại là chấn động. Nữ nhân tự nhiên thẹn thùng phản ứng, khiến nàng tránh động không đi sờ nó, nhưng Diệp Hy vững vàng đem tay nàng lưng đè lại, hơn nữa đè nặng tay nàng đang di động vuốt. Tuy rằng hoàn cách hai tầng bố, nhưng này liều trải uy lực hãy để cho Hàn Tuyết hô hấp một trận so một trận dồn dập, quả thực sẽ không thở nổi. Diệp Hy biết Hàn Tuyết còn có chút không quá thích ứng, tuy rằng trong lòng nàng đã là ngàn khẳng vạn chịu, nhưng ở ngoài mặt nàng vẫn là kéo không dưới cái mặt này. Lại vừa thấy nàng nằm ở Diệp Hy bộ ngực trên mặt, cái loại này kiều mị cảm thấy thẹn bộ dạng, thật sự là mê chết người rồi, vì thế Diệp Hy liền không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giang hai cánh tay, đem kia thân đẫy đà khiêu gợi thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong lòng, dùng miệng nhi nóng rát ngăn chặn môi của nàng. Quả nhiên, Hàn Tuyết lúc này cũng dứt bỏ rồi lòng xấu hổ, hai tay ôm sát Diệp Hy cổ của, đem cái lưỡi thơm tho của nàng phun tiến Diệp Hy trong miệng để cho nàng hút. Nàng hô đi ra ngoài hương khí, hòa trên người nàng phát ra nữ nhân mùi thơm của cơ thể, giống từng trận không cốc u lan truyền hương, hít vào Diệp Hy cái mũi, huân nhân dục cho say, khiến cho hắn lại điên cuồng mà dùng bờ môi của hắn hòa đầu lưỡi, hôn thì lấy Hàn Tuyết trên mặt mỗi một tấc da thịt hòa khí quan. Diệp Hy một chi tay vươn vào của nàng trong áo ngủ, xoa của nàng hai khỏa ngạo nhũ, xuống chút nữa di động, vỗ về eo thon của nàng, mông bự, cuối cùng ngón giữa đột phá nàng thật mỏng quần tam giác nhỏ. Diệp Hy những cử động này, khiêu khích được Hàn Tuyết thân thể mềm mại chấn động không thôi, mị nhãn mở phân nửa nửa khép, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, gấp rút thở gấp, hoảng phật phải nàng toàn thân lửa nóng tê dại, từ miệng trung hừ ra, cổ họng cũng cô lỗ rên gì khó có thể phân biệt ra được là thống khổ hoàn là vui vẻ thanh âm của. Bên ngoài, một tòa này đại lâu, nhưng là bắt đầu nhất chiến đấu kịch liệt. Donny hiện tại hắn mau muốn điên rồi, chính mình thế nhưng tìm không thấy cái kia Diệp Hy ở địa phương nào. Máy theo dõi bị toàn bộ phá đi, thật sự làm cho hắn phát điên, đành phải lập tức phái ra thủ hạ đi chục tầng tìm tòi. Đối ở dưới đất thất những người đó, hắn cũng không muốn đi nhiều xía vào, hiện tại tối cấp đúng là phải bắt được Diệp Hy. Cảm giác được Hàn Tuyết thân thể kia run run, Diệp Hy vì thế bám vào bên tai nàng nhẹ nói nói mẹ ngươi xem đô ướt, ngươi còn nói không cần sao. Hàn Tuyết nũng nịu nói vậy cũng là của ngươi ngón tay, đầu ngón tay làm hại. Tiểu quỷ đầu, ngươi yếu hại tử ta. Ân. Nàng mặt đỏ bừng mà không thắng thẹn thùng, nhưng đã đến loại tình trạng này, kích thích nàng lại cũng không chiếu cố được cái gì đạo đức quan niệm, ôm lấy Diệp Hy chính là một trận hút hôn, một chi ngọc thủ cũng tự động đưa đến Diệp Hy đũng quần, rớt ra trên quần khóa kéo. Hàn Tuyết đưa đầu tới, một trận giống mưa rơi mật hôn thân tại Diệp Hy trên mặt của. Diệp Hy còn lại là cẩn thận thưởng thức Hàn Tuyết kia toàn thân tuyết trắng và đầy đặn thân thể, non mịn trắng noãn, một đôi phì nộn, cao thẳng tuyết phong, hai hạt ửng đỏ sắc giống nho vậy lớn núng, tuyết trắng bằng phẳng dưới bụng cặp kia chân nhưng long lấy. Diệp Hy nhịn không được đem thân thể của nàng đặt ngang ở này nhất trương trên giường nhỏ, chính mình nghiêng người nằm ở bên người nàng, nói ta nghĩ ăn sữa của ngươi. Ân, Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là một tay ôm Diệp Hy đầu. Một tay phục này một viên phong mập tuyết phong, đem núm nhắm ngay Diệp Hy bên miệng, nũng nịu tra khí thực sự giống như bú sữa động tác giống như mà nói quay bảo bảo con ngoan, há miệng ra a. Diệp Hy lập tức há miệng ra môi, một ngụm liền ngấm kia lạp nho lại hút, lại thì lại cắn, một tay xoa một viên khác vú trắng hỏa nó đính đoan nho. Chỉ thấy Hàn Tuyết mị nhãn khép hờ, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, toàn thân lửa nóng mềm yếu. Ha ha, mẹ ngươi thật lãng nga. Bất quá ta thích. Diệp Hy cười to nói. Hàn Tuyết nghe Diệp Hy như vậy một đôi nàng tán tỉnh lời nói, xấu hổ đến nàng dùng hai chi tay nhỏ bé càng không ngừng đấm Diệp Hy trong ngực, lực lượng đương nhiên là mềm nhũn, lại nghe đến cha nàng thanh nói xấu xa này nọ, đều là ngươi làm hại. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 749, bị nắm, mỹ nữ tiến sĩ. Mẹ ta làm sao hại ngươi à? Diệp Hy lúc này quả thực ta được tiện nghi lại khoe mã. Hàn Tuyết đối với lần này đào cặp mắt trắng dã, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập. Con yêu sờ tiệm hỏa táng sự chống cự của nàng, bỗng dưng, sột sột soạt soạt thoát y tiếng vang lên, buồn buồn vang ở trong quần, Hàn Tuyết tam giác khố lại bị cởi ra. Phá hư tiểu tử, Hàn Tuyết kiểm nhi đỏ bừng, tuy là trong bóng đêm, tu nhân chỗ như vậy tại cậu bé trước mắt. Thật sự cũng không phải nàng có khả năng thừa nhận đâu. Nhưng Diệp Hy chân chính động tác còn tại phía sau đâu. Vừa mới tại tam giác khố bị cởi lúc, Diệp Hy tay của tại Hàn Tuyết mềm mại giữ hai chân một trận thăm dò, vì lễ ý sớm bảo Hàn Tuyết trong lòng tiểu lộc loạn tràng, không biết như thế nào cho phải, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng sớm một trận thấm ướt. Ân, Hàn Tuyết thở khẽ lấy, không biết nên làm thế nào mới tốt, tên tiểu tử hư hỏng này, thật không hội chọn thời điểm. Chẳng lẽ thành công rời đi nơi này làm tiếp không được sao? Bất quá, lại nói tiếp, nếu muốn thành công rời đi nơi này, thật không đơn giản. Hàn Tuyết cũng biết, sợ không chừng bọn họ đều đã chết ở chỗ này đấy. Nghĩ tới điểm này, Hàn Tuyết cũng không có cự tuyệt hắn, phía dưới bị Diệp Hy tay của trưởng lại xâm nhập. Lúc này cảnh này, gọi nàng như thế nào chống đỡ. Chỉ chốc lát sau Hàn Tuyết thân thể mềm mại mềm yếu, chỉ có thở dốc phần. Hắc hắc, xem ra chính mình tán tỉnh thủ pháp lại tiến bộ, Diệp Hy trên mặt đắc sắt vô cùng, một bộ cho dù ngươi tâm bất cam tình bất nguyện, cũng nhất định có thể để cho ngươi cúi đầu xưng thần hình dáng. Đây chính là Diệp Hy theo chính mình phần đông nữ nhân trên người có được, lấy hắn đối nữ thể rất hiểu rõ, muốn làm cái giống Hàn Tuyết ít như vậy phụ ngoan ngoãn đầu hàng, vậy thì thật là lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Lấy đã lâu, Hàn Tuyết cuối cùng đầu hàng, nàng thở gấp không thôi, trong phương tâm khởi tư liên tục. Diệp Hy tay của mới ly khai giữa chân của nàng, từng cổ một nước bọt đã vội vàng bừng lên, dính Hàn trên đùi một mảnh dinh dính. Mắc cỡ chết người. Hy, không cần xấu hổ nha, ta đến rồi. Diệp Hy kia kiên định lại ôn nhu lời nói, làm cho mẹ thân thể mềm mại run lên, chủ động tách ra hai chân. Hắn thạc đại quy đầu mũi nhọn tạo ra mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác làm cho mẹ trái tim đô tô lên, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Nhạy cảm quy đầu bị hai mảnh giày ướt át chợt thịt gắt gao ngậm, hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt, Diệp Hy nhắm mắt lại tế tế thưởng thức. Mẹ giữa hai chân, ồ ồ mật hoa theo hấp mở con sò bảo miệng chảy tới con cặc, trong suốt sáng như tuyết. Hàn Tuyết dừng một khắc, chậm rãi đem con cặc nuốt vào trong cơ thể. Quen thuộc ấm áp ướt át trục tấc bao vây thân gậy, hạ thân giống nhau về tới ấm áp lão gia. Nga mi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhắm chặt, môi anh đào hé mở, nơi cổ họng phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục đem con đỉnh quy đầu đến mềm mại hoa nhị. A, vẫn là lớn như vậy dài như vậy, con trai ngoan, mẹ yêu chết ngươi, a, a. Diệp Hy cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện thân gậy vô tình tạo ra mẹ ửng đỏ con sò bảo miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai hiền lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít chặn con cặc. Hắn nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen. Mẹ lại mảnh mai hừ hai tiếng, không chịu nổi cúi người úp sấp hắn trên ngực, ngây thanh nói tiểu chứng thối, lại đỉnh sẽ đến mẹ tâm khảm nhi rồi. Diệp Hy lại hơi hơi đính hai cái, lấy tay đi xuống nghiệp ở của nàng ngọc trai, cười mắng mẹ ngươi động a. Nghe vậy, Hàn Tuyết chống đỡ khởi thân thể, hơi hơi làm cho trên mông ngọc hạ phập phồng sự con cặc biên độ nhỏ rút ra đút vào, bó chặt mật thịt cuốn lấy con cặc ma sát, hai người đô sinh ra to lớn sung sướng. Mái tóc thật dài cúi đến con trước ngực, sâu kín phát hương xông vào mũi. Kèm theo mông ngọc phập phồng biên độ càng lúc càng lớn, Hàn Tuyết trong miệng rên gì cũng càng ngày càng ngấy, trong phòng vang lên lợi xèo xèo lay động thanh. Diệp Hy rất động bụng dưới phối hợp của nàng phập phồng, hai tay nắm ở vú của nàng đại lực vuốt ve. Hàn Tuyết đột nhiên cao hừ một tiếng, hạ thân một trận nhanh chóng rất động, hoa nhị phun ra cổ nóng rực dâm thủy, yếu đuối tại con trước ngực dịu dàng nói phá hư con. Này tư thế cơ thể quá dễ dàng làm cho mẹ sung sướng. Diệp Hy trêu đùa là chính ngươi dễ dàng hưng phấn, không được quái tư thế cơ thể. Hàn Tuyết tại con bên tai hơi hơi thở dốc, khinh khẽ cắn vành tai của hắn hỗn đản. Diệp Hy cũng nắn bóp hai vú của nàng, dùng sức rất động hạ thân, mẹ hưng phấn sau hũ mật đã bị đại lực va chạm, khoái hoạt đây này nam mà bắt đầu, lại nhẹ nhàng hướng lỗ tai hắn thổi miệng máy sưởi, nhất thời làm Diệp Hy tô ngứa đến trong lòng. Nật thanh nói con trai ngoan. Mẹ, nguyện ý cho ngươi, giết chết. Diệp Hy hắc hắc cười gian hai tiếng, xoay người đem nàng ngăn trận, sau đó đại lực rút ra đút vào khởi con cặc. Hàn Tuyết rất động mông ngọc đón ý nói hùa, ngọc ngẫu vậy tay mịn kéo lại con gáy, xấu xa cười quyến rũ nói con. Ngươi làm được, mẹ, đẹp quá ha, ta. Nghe vậy, Diệp Hy dùng sức đem mẹ thon dài hai đùi trắng nõn bổ ra, làm cho quy đầu kẹp ở môi mật đang lúc sự trượt. Hàn Tuyết nhạy cảm môi mật hòa ngọc trai đã bị kích thích, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, con sò bảo miệng phun ra trong suốt dâm thủy, môi mật hòa bên đùi biến thành sáng trong suốt một mảnh, thật là đẹp mặt. Diệp Hy kiềm chế lấy tính tình, một mặt lấy tay niệp ở mẹ trước ngực hai khỏa nụ hoa, một mặt làm cho quy đầu sờ chút hai mảnh mép thịt, thỉnh thoảng dùng thân gậy tại môi mật đang lúc tư mài, để cho nàng thể hội con cặc nóng rực hòa tráng kiệt. Hàn Tuyết hết sức hướng con rất ra mềm mại đào nguyên thắng địa. Ửng đỏ con sò bảo miệng không được phun ra nước miếng, hương dính ngấy dâm thủy đem tùm phương thảo dán tại bụng hòa trên đùi, hảo một bộ dâm mỹ cảnh tượng. Diệp Hy làm cho quy đầu tại con sò bảo thi miệng tham, tả hữu khinh thứ, Hàn Tuyết tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là xuân sắc. Rốt cục nhịn không được ngấy thanh nói con trai ngoan, mau, ta muốn, Dứt lời nàng dùng thực trung nhị ngón tay thật to tách ra môi mật lộ ra đỏ tươi trong suốt huyệt thịt, làm ra nghênh đón con tư thế. Diệp Hy vung cứng rắn con cặc giã tại mềm mại mật trên thịt, Hàn Tuyết theo của hắn giã từng trận run run, lỗ lồn cũng khẽ co khẽ rút, không ngừng phun ra dâm thủy. Diệp Hy đùa chỉ chốc lát, làm cho cứng rắn được khó chịu quy đầu xâm nhập mẹ nhỏ hẹp suối miệng, lại dùng lực đâm đi vào, hai người bụng chạm vào nhau, phát ra ba một tiếng. A, Hàn Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phong phú no đủ thoải mái làm cho hai người đô thật là lòng say, Diệp Hy gắt gao đứng vững mẹ hoa nhị, một mặt vùi đầu đến mẹ đầy đặn ấm áp giữa vú, ngửi nàng quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Mẹ trong khe lồn ấm áp mật thịt cuốn lấy con cặc mấp máy, cho dù không có co rúm cũng càng ngày càng ướt át. Diệp Hy nằm một hồi đứng lên bứt ra rời khỏi con cặc, lỗ lồn miệng phát ra tư một tiếng vang nhỏ, phun ra một cỗ nồng đặc mật hoa. Hư không cảm giác làm cho Hàn Tuyết thất vọng rên rỉ một tiếng, lấy tay dưới thân thể siêu tầm lấy con cặc, một mặt mị thanh nói tiểu chứng thối. Đừng đùa mụ mụ. Hảo, Diệp Hy đỡ lấy mẹ thủ đoạn, dẫn đường nàng cầm nóng rực con cặc. Hàn Tuyết dẫn dắt con hướng ngũ mật tiến công. Diệp Hy cầm nàng trong suốt nắm chặt eo nhỏ, phối hợp nàng tiến vào đào nguyên, lại đong đưa vòng eo đại lực đút vào. Thật sâu, a, Hàn Tuyết sung sướng kêu lên vui mừng, kịch liệt vặn vẹo thân thể mềm mại phối hợp, trong lỗ lồn một mảnh lửa nóng. Diệp Hy tà hữu tiến lên, làm cho cứng rắn quy đầu đè ép hẹp hòi con đường u tối chắc bích, kỳ lạ khoái cảm không được đánh thẳng vào mẹ. Một lát sau, Hàn Tuyết cong người lên từ lại bắt đầu tiết thân, trong miệng nhu nhược rên rỉ. Diệp Hy ôm lên eo nhỏ dùng thạc đại quy đầu nghiền nát không ngừng trưng hợp hoa nhị, Hàn Tuyết khoái hoạt được không ngừng run rẩy, trong miệng dâm thanh âm thanh rên rỉ không ngừng. Đợi nàng dư vị chấm dứt, ta kéo qua một cái gối đầu đệm ở nàng dưới mông, đè lại eo nhỏ bắt đầu làm mãnh liệt đút vào, hũ mật nội nồng đặc dâm thủy bị từng trận mang ra khỏi, tại đỏ tươi lỗ lồn miệng hồ thành một mảnh, hết sức dâm mỹ động lòng người. Mẹ cũng bị ngươi làm chết khô. A, a, nhanh một chút, ân. Thật là lợi hại, ta, thọt tới, ta, muốn hỏng rồi, mẹ nơi đó muốn hỏng rồi, bị con làm xấu, ta. Tại mẹ âm thanh dâm đãng bên trong, Diệp Hy đã nhớ không rõ rút ra đút vào bao lâu. Hàn Tuyết chóp mũi đã che kín thật nhỏ giọt mồ hôi, Nga Mi nhanh nhăn mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đỏ tươi đầu lưỡi khinh khinh liếm môi, thỉnh thoảng vô ý thức rên rỉ thở dài, hai tay vô lực tát ở bên cạnh. Đầy đặn cao ngất hai vú theo con đại lực rất động nhộn nhạo lên từng trận sóng sữa, đỏ tươi nụ hoa lại kiều diễm. Mẹ ta sẽ làm được ngươi chết đi sống lại. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong ngực đại lực va chạm. Hàn Tuyết tiếng hừ đột nhiên cao vút con trai ngoan. Mẹ, thật khoái hoạt, nhanh một chút, mẹ, lại muốn chết, ta, ta, mẹ, không được, muốn chết, ta. Con cặc bị nóng bỏng ướt át lỗ lồn gắt gao bọc lại, Diệp Hy đành phải chuyển động mông. Làm cho thạc đại quy đầu hòa tráng kiện thân gầy tại trong lỗ lồn nghiền nát đè ép. Hàn Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, thân mình đại lực run run, gắt gao đem hắn ôm lấy. Ta, mẹ, ta muốn bắn cho ngươi. Diệp Hy chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm xông lên đầu, không thể kiềm được dùng sức đi phía trước một cái, con cặc chìa vào hoa tâm liền phun ra đại lượng nóng bỏng dương tinh. Tại con xuất tinh dưới, Hàn Tuyết thân mình không được phát run, nơi cổ họng tự lẩm bẩm, sau đó liền toàn thân vô lực sụi lơ tại dưới thân thể của hắn. Địa hạ tầng, lúc này Hàn Huy mất không đáng kể lực, cuối cùng là tìm được rồi Diệp Thần Linh. Lúc này nàng chính trốn đi, sợ bị phát hiện. Mà không lâu sau, Hàn Huy lại phát hiện cùng một người cảnh sát sống chung một chỗ Diệp Ngạo Dương. Lúc này Diệp Ngạo Dương cánh tay dùng bao bố ghim, tựa hồ bị thương, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là bị thương không nặng. Muội phu các ngươi không có sao chứ? Hàn Huy kéo qua Diệp Ngạo Dương, phát hiện hắn thần trí vẫn là đần độn, tựa hồ thật sự không nhớ rõ sự tình trước kia giống nhau, trong lòng không khỏi vì muội muội mình sau này hạnh phúc hít thở dài. Về phần vốn là tam cảnh sát, lại tại quá trình này bên trong đã chết hai người. Bất quá những cảnh sát này cùng Hàn Huy vốn là chút nào không quan hệ, bọn họ chết hết mình cũng không hội đau lòng một chút. Mang theo Diệp Ngạo Dương ba người bọn họ, Hàn Huy lập tức hướng 25 tầng chạy tới. Trong lúc cũng gặp phải hai nhóm người mã, bất quá đều bị Hàn Huy nhất nhất giết chết. Mang theo ba người, Hàn Huy mã bất đình đề, một đường chạy tới thứ 20 tầng. Các ngươi cẩn thận một chút đi theo ta mặt sau, trước tìm xem Tiểu Hy sớm làm sao. Hàn Huy nhìn lớn như vậy 25 tầng, không có luyện tập thiết bị trong người, đành phải một đám phòng đi tìm, đồng thời cũng muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện địch nhân. Bất quá Hàn Huy cả đời này, trải qua nguy hiểm thiên thiên vạn vạn, tình huống như vậy trước kia cũng có quá nhiều thứ, cho nên ứng phó cũng chẳng phải cố hết sức. Chính là nơi này cũng lắp bắp, tìm hơn nửa giờ, Hàn Huy vẫn là không có tìm được Diệp Hy. Hơn nữa cũng không tiện loạn kêu, vạn nhất chung quanh có địch nhân thì phiền toái. Cẩn thận một chút, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Hàn Huy đi ở phía trước. Đi ngang qua một cái phòng, chuẩn bị mở cửa đi tới thời điểm, lại phát hiện phòng cửa đang khóa ở đấy, Hàn Huy lập tức cảnh giác. Tiểu Hy, Hàn Huy thấp giọng đảo. Bên trong, chỉ chốc lát sau liền truyền đến Diệp Hy thanh âm của ta ở bên trong. Hàn Huy trong lòng nhất thời hô thở ra một hơi. Diệp Hy mở cửa ra, nhưng là ăn nhảy dựng, bác. Ba ba, ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng Diệp Ngạo Dương trên người của, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đừng nói trước, Hàn Huy mang theo những người đó đi vào phòng, đem cửa phòng một lần nữa khóa lại. Bên ngoài cái gì tình huống? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Hy, các ngươi đô sống ở chỗ này, vẫn không có đi ra ngoài. Hàn Tuyết trong lòng sừng sốt, nói đúng vậy. Hàn Huy đạo không có, tầng này ít hơn. Hiện tại chúng ta hay là trước tìm biện pháp rời đi nơi này đi. Ta không phải chết ở chỗ này à? Vẫn có điểm điên điên khùng khùng Diệp Ngạo Dương, đột nhiên hô lên. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ánh mắt hai người dừng ở trên người của hắn, cũng không biết bọn họ suy nghĩ gì, sắc mặt cũng khó coi. Hàn Huy cũng là lưu ý đến nơi này cái nho nhỏ chi tiết, hắn không có chút phá, mà là đạo hiện tại chúng ta không có cách nào, chỉ có đột phá đến tầng thứ nhất, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh, bằng không làm cho Donny người của phản ứng kịp, chúng ta liền có chạy đằng trời rồi. Giả Tập kỳ thật cũng rất muốn lập tức đã chạy ra cái địa phương quỷ quái này đấy. Hàn Tuyết nói kia Hong Kong đến này phi hổ đội đâu này. Không nên đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Hàn Huy trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói, chứ không nói trong bọn họ rốt cuộc có hay không gian tế. Nếu như không có cũng may, nhưng là một khi có, chúng ta theo chân bọn họ gặp, như vậy thì là tự tìm đường chết. Kia chúng ta đi thôi. Thoáng thương lượng một chút, bọn họ lập tức rời đi tầng thứ 25. Lúc này càng hướng xuống, những người đó thì càng nhiều. Mà phía dưới, lại thế nhưng làm cho Diệp Hy bọn họ gặp được Đỗ Văn ngọn núi đẳng phi hổ đội người của. Bất quá Hàn Huy lại kéo lại Diệp Hy, bất động thanh sắc theo chân bọn họ trò chuyện với nhau. Nguyên bản này đó phi hổ đội người của mục đích đúng là phải cứu ra con tin, hiện tại con tin đã an toàn, tuy rằng đã chết hai người cảnh sát, nhưng là tính miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu. Cho nên hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là lập tức lui lại. Này may mắn còn tồn tại xuống phi hổ đội chia làm hai nhóm, tổng cộng còn có 5 người, nói cách khác bọn họ đã chết 4. Phía trước là 3 cái phi hổ đội viên, còn dư lại một cái đội viên cùng Đỗ Văn ngọn núi tại mặt sau cùng chặn đường cướp của. Cậu, phát hiện đầu mối gì sao? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Hàn Huy lắc lắc đầu, qua nét mặt của bọn họ thượng căn bản không nhìn ra. Hơn nữa bọn họ hiện tại muốn báo cho Donny lời mà nói, như vậy nhất định sẽ dùng đến vô tuyến thiết bị, trên thực tế ta vẫn luôn đang nhìn bọn họ, tựa hồ cũng không có phát hiện người nào khác thường dạng. Bất quá điều này cũng không có thể đại ý, cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Diệp Hy âm thầm gật đầu. Bọn họ những người này, đang không ngừng những địch nhân kia không ngừng xuất hiện dưới, vẫn như cũ có thể một chút xíu rút lui khỏi. Đã đến tầng thứ 3 thời điểm, tuy rằng vẫn phải chết hai cái phi hổ đội viên cùng với kia chỉ còn lại cảnh sát, bất quá Diệp Hy bọn họ lại vẫn không có nhân bị thương. Nếu phi hổ đội thật sự có gian tế, như vậy hiện tại chỉ còn lại có 3 người rồi. Diệp Hy trong lòng nghĩ, tuy rằng hắn không có chứng cứ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy là như thế này đúng vậy. Đã đến tầng thứ nhất, Diệp Hy bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần lao ra một tòa này đại lâu, như vậy thì có thể an toàn mà đi rồi. Chẳng qua là khi bọn họ vừa đi ra khỏi thang lầu, lại lập tức nghênh đón mưa rền gió dữ vậy viên đạn bắn. Đi ở phía trước một cái phi hổ đội viên lại không né tránh kịp nữa, thân thể kia lập tức đã bị bắn thành tổ ong. Nguy hiểm thật. Diệp Hy một đoàn người ngựa thượng né đi vào, cùng Donny những người đó tạo thành giằng co. Hiện tại coi là Đỗ Văn ngọn núi còn có hai cái phi hổ đội, sẽ là một người trong đó sao? Có phải đạo bọn họ chi Trung Nguyên vốn cũng không có gian tế là mình suy nghĩ nhiều? Diệp Hy Hoàn không xác định. Làm sao bây giờ? Hàn Tuyết nhất thời nhưng là hoảng loạn. Diệp Siela lấy Hàn Huy đạo cậu, trên người ta Hoàn mang theo hai cái bom chất lỏng. Hàn Huy hơi sững sờ, nói cũng đủ rồi, ngươi giao cho ta. Diệp Hy khẽ gật đầu. Lúc này, bên ngoài bảo vệ cho những người đó còn không biết đâu rồi, đương nhiên bọn họ chính là phụng mệnh thủ tại chỗ này, nếu là có nhân từ nơi này xuất hiện, lập tức bắn chết. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo thân ảnh lại thế nhưng chui ra. Nổ súng. Những người đó lập tức kéo xuống cò súng. Nhưng là bóng người kia tại đi sau khi đi ra, lại ngay lập tức đem một cái không biết là vật gì vật thể ném tới bên cạnh bọn họ. Đây là bom. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã quá muộn. Chỉ nghe oanh một tiếng, thậm chí ngay cả địa hạ cũng nổ ra một cái lỗ nhỏ đến. Bom phụ cận những người đó, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại lúc này, đi mau, đi theo ta. Hàn Huy phất phất tay, tay cầm súng tự động hướng ở phía trước, còn dư lại một cái bom nổ tung phong tỏa ở đại môn. Tiếp theo đó là Hàn Tuyết đám người. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị đi, nhưng là cánh tay lại bị nhân đột nhiên lôi kéo. Dĩ nhiên là còn dư lại cái kia phi hổ đội viên. Đỗ Văn Ngọn núi hơi sừng sờ, trên mặt nhất thời lộ ra thập phần vẻ mặt kinh ngạc ngươi. Đi mau, Diệp Hy không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì phía sau hắn, chẳng biết lúc nào thế nhưng xuất hiện mười mấy cầm trong tay trọng thương nam nhân. Mà cái kia bắt lấy Diệp Hy phi hổ đội viên, cũng là sắc mặt dữ tợn. Mặc dù có lòng muốn cứu Diệp Hy, nhưng là Đỗ Văn Ngọn núi cũng biết mình lưu lại bất quá là chịu chết mà thôi, đành phải lập tức hướng thì ra là phương hướng chạy trốn. Nhìn đến mẹ bọn họ sớm đã trốn xa, Diệp Hy thế này mới thoáng yên tâm. Bất quá hắn lại sẽ không biết ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, liền nhiên thừa dịp những người đó lơi lỏng thời điểm, theo trên đùi của mình lấy ra một phen thập phần sắc bén tiểu đao, hướng cái kia bắt lấy mình phi hổ đội viên ngực cắm đi xuống. A, vị trí trái tim bị như thế một đao, cái kia phi hổ đội viên lập tức rồi ngã xuống. Tiểu tử, nếu không muốn chết cũng đừng cho ta lộn xộn. Nguyên bản này cầm trong tay súng ống nam nhân chia làm hai nửa, đem trung gian nhường ra một con đường đến. Diệp Hy nhìn một người đầu chọc trung niên nhân chậm rãi đi ra, ngươi chính là Diệp Hy. Nhìn Diệp Hy thật lâu, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười nói ha ha, bắt đến ngươi là tốt rồi. Dù sao mục tiêu của ta chính là ngươi mà thôi, những người đó đi rồi cũng liền đi. Bất quá, đạo không tốt, bọn họ một cái cũng trốn không thoát đâu. Đạo đến cuối cùng, Donny biểu tình rất là dữ tợn. Diệp Hy tuy rằng lo lắng an toàn của mình, nhưng là lúc này nhân là giao thớt, hắn cũng không dám lộn xộn. Ngươi là Donny. Không sai. Donny phất phất tay, nói nắm lên hắn đi. Tại tầng thứ nhất, nguyên vốn là có thông đạo đi xuống địa hạ tầng đấy, bất quá cửa kia cái chìa khóa, chỉ cần Donny một nhân tài có. Lại hồi xuống đất tầng, Diệp Hy trong lòng nhưng là một mảnh chua xót ha. Địa hạ tầng, Diệp Hy lại bị dẫn tới một cái cửa sắt phía trước. Nguyên bản khóa lại cửa sắt, thông qua Donny vân tay chứng thực sau mới chậm rãi mở ra. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, thật không ngờ nơi này dĩ nhiên là một gian phòng thí nghiệm. Tần tiến sĩ, ngươi xem ta dẫn theo ai tới rồi. Donny vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Diệp Hy nhìn đến một người mặc màu trắng áo dài cao gầy mỹ nữ đi tới. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 750, sau lưng thân tới được thủ. Diệp Hy, hắn chính là cái Diệp Hy. Này Tần tiên sĩ hơi sững sờ, hoa hàng tháng mạo phía trên, tràn đầy khiếp sợ, nhưng là trong hai mắt thương hại cùng với không đành lòng nhưng cũng xuất hiện qua. Donny cười lạnh như thế nào đây? Còn sẽ có giả, tiểu tử này ảnh chụp ta sớm đã xem qua không ít, tự nhiên sẽ không chào sai. Ta không phải ý tứ này. Tần tiên sĩ hơi hơi xua tay. Donny lại không kịp chờ đợi đạo vậy bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể nghiên cứu ra nhất chút thành tích đến. Ba ngày à, ba ngày không sai biệt lắm. Phía trước bởi vì những người đó máu đô không có quan hệ gì, cho nên mới đạo như vậy đô nghiên cứu không được. Ngươi cho ta tam ngày, ta là có thể đem cái kia virus lấy ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trên người của nam hài này thật sự có cái kia virus. Tần tiến sĩ nhìn Donny, không chút hoang mang nói. Donnie tự nhiên vui vẻ đáp ứng hành, ta đây 3 ngày sau đó lại đến. Hiện tại trước đem tiểu tử này buộc lại, cũng đừng làm cho hắn cấp chạy thoát. Tần tiến sĩ mắt lạnh nhìn những người đó đem Diệp Hy cột vào bên trong phòng thí nghiệm một gian căn phòng trên máy móc, hai tay hai chân bị quản chế, Diệp Hy căn bản là trốn không thoát. Làm xong đây hết thảy, Donnie những nhân tài này rời đi. Phòng thí nghiệm lại bị đóng lại đại môn. Tần tiến sĩ thật sâu hít thở dài, chỉ huy người khác tiếp tục nghiên cứu, mình thì là đi vào đóng cửa Diệp Hy trong phòng. Xem ra ngươi phải xui xẻo, ai? Hài tử đáng thương, tần tiến sĩ nói có thể là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Như thế làm cho Diệp Hy hơi sừng sờ, ngươi cũng là người Trung Quốc. Lập tức hắn lại nổi giận, hán gian hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Nhớ lại phía trước cái kia phi hổ đội viên phản bội, Diệp Hy bây giờ thấy này tần tiến sĩ thế nhưng bang Donnie kia một bên, không khỏi giận dữ. Bớt nói đi à nha, ngươi có biết hay không, mình bây giờ chỉ có một con đường chết. Tần tiến sĩ lạnh lùng nhìn trước mắt nam hài này, trong lòng cũng là cảm thấy đáng tiếc. Này mới bay lơn a, đáng tiếc bị Donnie bắt đến, đoạn không có nước mà chạy trốn rồi. Diệp Hy híp híp mắt, gặp người nữ nhân này vẻ mặt có điểm quái dị. Muốn lúc trước hắn hoàn thật không có phát hiện, nhưng là hiện tại nhìn kỹ, hoàn thật sự rất giống, cảm thấy nàng có chút gì chua xót. Vì sao ngươi phải giúp Donnie? Diệp Hy hỏi. Tần tiến sĩ sừng sốt một chút, lại không trả lời thẳng, nói ngươi biết thì thế nào. Hoài Bích có tội, Donnie bắt ngươi trở về, là xem tại trên người ngươi cái kia một loại virus. Virus, Diệp Hy trong lòng nhưng là thập phần rung động. Tần tiến sĩ hỏi ngươi quên lúc trước ngươi đi cực lạc đảo thời điểm, bị sử mật thư chụp được, hoàn chú xạ một loại virus. Làm sao ngươi biết? Diệp Hy sắc mặt của lần đầu tiên thay đổi trắng. Tần tiến sĩ giận dữ nói không phải ta biết, mà là Donnie biết. Việc này, cho dù như thế nào giữ bí mật, cũng lừa không được thật lâu đấy. Bởi vì lúc trước Donnie hãy cùng sử mật tư từng có trên phương diện làm ăn lui tới. Nếu sử mật tư không có chết lời mà nói, hiện tại cùng Donnie hợp tác được càng thêm chặt chẽ mới đúng. Cho nên Donnie biết này đó, cũng chẳng có gì lạ. Tại sao muốn cái kia virus, các ngươi tính làm cái gì? Không, là Donnie định dùng tới làm cái gì? Diệp Hy cảnh giác nhìn trước mắt này cao gầy áo bào trắng thiếu phụ. Tần tiến sĩ ách nhiên thất thiếu trừ bỏ tiền, còn có địa vị quyền lực, người cảm thấy một người sống tại trên thế giới, hoàn muốn có được cái gì? Ta trong thân thể virus có ích lợi gì? Diệp Hy lần đầu tiên muốn biết. Nhưng là làm cho Diệp Hy thất vọng là, này áo bào trắng thiếu phụ lại lắc lắc đầu, ta chỉ biết là loại vi khuẩn này có thể cải thiện người một ít gen, làm cho thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Về phần khác, còn lại là cần ta đưa ra đi loại vi khuẩn này chậm rãi nghiên cứu mới có thể đã biết. Làm cho thân thể trở nên cường tráng, Diệp Hy trong lòng nhất thời nổi lên cơn sóng gió động trời. Đúng rồi, chính mình theo cực lạc đảo sau khi trở về, liền phát giác thân thể tại một ngày thay đổi, rõ ràng nhất liền là thân thể của chính mình trở nên cực kỳ tốt. Thậm chí khí lực đô thay đổi lớn thêm không ít, thị lực hay là nghe lực, đô so trước kia càng thêm nhạy cảm. Đây là này virus ảnh hưởng. Lúc trước sử mật tư nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn đem virus nghiên cứu ra được a. Lúc ấy bắt lấy mình muốn trụ thăng độc, thuần túy là muốn để cho mình đảm đương một cái cơ thể sống thí nghiệm mà thôi, thật không ngờ thật sự thành công. Xem ra người có biết được cũng không thiếu, tần tiến sĩ nói, ai, bất quá, thật xin lỗi. Ta chỉ có tuân thủ Donnie phân phó, mới có thể bảo mệnh, còn có gia nhân của ta cũng thế. Muốn trách, thì trách ngươi tự rót môi a. Diệp Hy cắn chặt hàm răng, nhưng thật ra lại không thèm nhắc lại. Tần tiến sĩ nhìn hắn một cái, hít thở dài liền đi ra phòng thí nghiệm, trước khi đi lại cũng không quay đầu lại đạo ngày mai ta sẽ trở lại rút ra ngươi trong thân thể máu nghiên cứu. Nếu ngươi thật sự mang theo kia một loại virus, như vậy Donnie tuyệt đối không cho phép ngươi tiếp tục còn sống. Dù sao, kia một loại virus ảnh hưởng to lớn như thế, đương nhiên chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất, có thể dựa nhất đấy, Donnie chính là như vậy nghĩ. Diệp Hy nhắm hai mắt lại, lại đang suy tư như thế nào mới có thể thoát khốn. Chính mình thật vất vả mới lại nhìn thấy mẹ của mình đám người, tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này đấy, tuyệt đối không thể. Về phần bên ngoài, Hàn Huy đám người sau khi rời khỏi mới phát hiện Diệp Hy lại bị bắt được. Phi hổ đội Đỗ Văn Ngọn núi gương mặt tự trách, thủ hạ của mình bên trong lại có một tên gian tế, hay là hắn nhiều năm huynh đệ. Lúc này đây ra, của hắn đồng đội cơ hồ đều chết hết. còn lại chính mình một cái, Đỗ Văn ngọn núi trong lòng thật không quá a. Hơn nữa nhiệm vụ lần này, tuy rằng đã thành công giải cứu những người đó chất, cho dù đã chết hai người cảnh sát, đặc xem như trước mặt hoàn thành nhiệm vụ. Chính là vạn vạn thật không ngờ, tại tối hậu quan đầu, Diệp Hy lại bị bắt. Thất bại trong gang tấc a. Bất quá, bọn họ cũng không thể đủ ở trong này lưu lại, điểm này Hàn Huy mình cũng biết. Cho nên cho dù Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai nàng khóc giống lấy muốn lưu lại đi cứu Diệp Hy, Hàn Huy cũng không có cho phép, thậm chí làm cho Đỗ Văn ngọn núi còn có một người cảnh sát khác, mạnh mẽ mang theo các nàng, leo lên bay đi Hong Kong máy bay. Hàn Huy lại chính mình giữ lại. Tiểu Hy, người cũng không nên đã chết a. Hàn Huy trong lòng tuy rằng rất là lo lắng, nhưng là cũng chỉ có thể đủ từ từ sẽ đến rồi, nhất định phải đem Diệp Hy cứu ra. Bị bắt chặt Diệp Hy, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Tuy rằng chính hắn cũng rất sốt ruột, nhưng không có cách nào, mình bây giờ chỉ có trước chạy khỏi nơi này mới có tư cách suy nghĩ những chuyện khác. Bằng không chết ở chỗ này lời mà nói, sự tình gì đều là không tốt. Hắn cũng không nên chết tại đây loại địa phương quỷ quái, tuyệt đối không thể. Nhưng là làm sao bây giờ đâu này? Diệp Hy cắn răng nghĩ. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, Diệp Hy đầy người mỏi mệt, tuy rằng tay chân đều bị giúp, nhưng cuối cùng vẫn là chống cự không được khốn ý mà đang ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, cửa phòng lại bị mở ra. Đi tới vẫn là cái kia Tần tiến sĩ. Khinh bỉ này một vị áo trắng thiếu phụ hơi hơi đi tới Diệp Hy bên người, sau lưng nàng, còn lại là hai gã trợ thủ. Nói là trợ thủ, kỳ thật cũng là Donnie người bên kia, có thể nói là đương Tần tiến sĩ trợ thủ, hoàn người mang giám thị nhiệm vụ của nàng. Điểm này, Tần Mẫn Nam so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Tốt lắm, này đó máu như vậy đủ rồi, chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian nghiên cứu a. Tần Mẫn Nam kia ánh mắt khác thường nhìn Diệp Hy, lưng đối với trợ thủ của mình, tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá lại thanh âm gì đều không có phát ra ngoài. Bọn họ những người này rút lấy Diệp Hy máu sau, lập tức liền rời khỏi phòng. Nhưng là Diệp Hy lại phát hiện, bên cạnh mình, chỗ tầm thường cư nhiên hơn một khối nho nhỏ lưỡi dao tải. Là nàng, nghĩ đến vừa mới nảy áo trắng thiếu phụ kia ánh mắt kỳ quái, Diệp Hy đã đoán được đại khái. Xem ra nàng khẳng định là chuyện gì bị áp chế lấy mới như vậy. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lại không có thời gian nghĩ nhiều. Hiện tại là quan trọng nhất vẫn là tưởng nghĩ thế nào thoát khốn mới là thật. Hắn mất sức chín châu hai hổ, trông xem như đưa bàn tay bên cạnh kia một khối lưỡi dao nhặt lên. Hô! May mắn giúp tay mình chân bất quá là dây thừng, nếu xích sắt các loại, vậy cũng chỉ có chờ chết. Diệp Hy cầm đao thi a, không nghĩ qua là, tại bàn tay của mình thượng quẹt cho một phát, máu đỏ chất lỏng lập tức thấm ướt dây thừng. Đau a! Diệp Hy trong lòng thầm mắng mình không cẩn thận, lần này so vừa mới hoàn phải cẩn thận địa chấn lấy lưỡi dao, từng điểm cắt dây thừng. Bất quá nho nhỏ này lưỡi dao muốn đem dây thừng cắt đứt, hoàn thật không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được. Bất quá Diệp Hy hiện tại cũng không thể đủ cấp, chỉ có từ từ sẽ đến rồi. Thời gian một ngày, cứ như vậy đi qua. Diệp Hy phía sau, cũng không sai biệt lắm đem dây thừng cắt đứt, hoàn có chừng một canh giờ a. Dù sao hắn hiện tại tay chân đô bị trói chặt, tốc độ như vậy cũng xem là không tệ. Hiện tại Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ tay của mình tương đương vô lực, thậm chí đều nhanh muốn mất đi chi giác. Bầu trời bên ngoài, trở nên ảm đạm rồi xuống dưới. Đương ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, Diệp Hy đã đem tay chân trói chặt dây thừng đô cắt đứt. Cuối cùng là có điểm sức tự vệ rồi. Diệp Hy ám ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người đó chụp được chính mình sau. Căn bản cũng không có soát người cái gì, thậm chí chính mình cột vào trên hai chân dao nhỏ còn có hai thanh tải, ngà voi súng lục giống như đánh rơi bên ngoài. Bất quá không có vấn đề gì, hiện tại tổng so với tiền hảo. Diệp Hy thoáng hồi phục chút ít thể lực, lập tức lén lút đến gần rồi cửa phòng bên kia. Khả vừa lúc đó, Diệp Hy chỉ cảm thấy địa hạ đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, một tiếng ầm vang tiếng nổ mạnh, tựa hồ liền tải hướng trên đỉnh đầu chuyện tới giống nhau. Thanh âm gì? Diệp Hy nhưng là sợ choáng váng. Mà bên ngoài lại đột nhiên nhớ lại cảnh báo. Diệp Hy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là như thế này không phải đối với mình rất lợi sao. Cái gì cũng không tưởng, Diệp Hy lập tức tông cửa xông ra, trong phòng thí nghiệm lúc này đã loạn thành một đoàn. Trên mặt truyền tới tiếng nổ mạnh vẫn như cũ tiếp tục, trên trần nhà, thậm chí nứt ra rồi vài đạo khe hở, giống như muốn đổ sập xuống dường như. chạy mau. Này thí nghiệm nhân viên khả không lo được nhiều như vậy, lập tức liền muốn chạy ra phòng thí nghiệm này. Đáng tiếc phòng thí nghiệm này cửa bị khóa lại, bọn họ bình thường đều ở đây lý không có cảm thấy cái gì, hiện đang phát sinh như thế đại động tĩnh, làm cho bọn họ như thế nào tỉnh táo lại đâu này. Bất quá, muốn nói tỉnh táo nhất đấy, không ai qua được kia một cái cao gầy thành thục, mặc trường bào màu trắng mỹ thiếu phụ. Đèn hỏng rồi. Đột nhiên sáng quang quản, lập tức mất đi điện lực, chỉnh một cái phòng thí nghiệm nhất thời lâm vào trong bóng tối. Tần Mẫn Nam cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là phía ngoài tiếng nổ mạnh lại làm cho nàng có một loại thực bất an dự cảm. Đột nhiên, một bàn tay theo phía sau mình duỗi tới, bụng miệng nàng lại ba. A, hoảng sợ Tần Mẫn Nam lập tức giằng co, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có buông tay ý tứ. Vốn chỉ là một bàn tay, nhưng là hiện tại lại là hai cái tay từ phía sau đưa qua đến ôm lấy chính mình. Di, hảo mềm mại cảm giác, nơi này là. Phía sau truyền đến một cái cậu bé thanh âm của, Tần Mẫn Nam lúc này mới phát hiện vú của mình thế nhưng rơi vào rồi tay của đối phương trưởng bên trong. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 751, gặp cố, xinh đẹp song hoa. A, Tần Mẫn Nam lại phát ra một tiếng thét chói tai. Hư, đừng nói chuyện. Sau lưng thanh âm của lại chuyện tới, phía sau Tần Mẫn Nam mới phát giác dĩ nhiên là cái kia tên là Diệp Hy thiếu niên trốn ra được. Không nghĩ chết ở chỗ này lời mà nói, liền theo ta đi. Diệp Hy buông ra che miệng nàng lại ba tay của, nhưng là bắt lấy nàng vú tay của lại tựa hồ như cố ý chào truy cập, tại nhục đoàn thượng nhu nhu mới lưu luyến không rời được buông ra. Lúc này Tần Mẫn Nam căn bản là thấy không rõ lắm Diệp Hy trên mặt xinh. Chúng ta, đi vào trong đó, không có ích lợi gì, phòng thí nghiệm này chỉ có một đại môn, nhưng là đại môn cái chìa khóa nhưng ở Donnie trên tay của. Tần Mẫn Nam lập tức phản ứng kịp. Nếu có thể trốn đi ra ngoài, mình tại sao cũng không muốn lưu tại cái địa phương quỷ quái này bị người áp chế. Khả là người nhà của mình còn tại bị Donnie những thủ hạ kia tại Hong Kong giám thị a, chỉ sợ mình làm ra cái gì khác thường, người nhà sẽ gặp độc thủ đi à nha. Bất quá bây giờ cũng không có không đi tưởng chuyện này rồi. Bởi vì tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ta tự có biện pháp, Diệp Hy cười cười. Hắn đoán được, phía ngoài tiếng nổ mạnh, hẳn là cùng chính mình có liên quan. Dựa theo suy đoán của mình, tốt nói, phải là cậu tới cứu mình rồi. Về phần mẹ bọn họ, khẳng định đã trở về Hong Kong rồi, bằng không cậu không sẽ như thế xúc động đấy. Ầm vang. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, lần này lại là phòng thí nghiệm phía trên trần nhà sụp đổ xuống dưới, nhất khối lớn hòn đá đem phía dưới vài cái cuống quýt chạy trốn lại trong bóng đêm cái gì đô nhìn không thấy người của tạp chết rồi. Vừa ý phương đầu dọi vào ánh sáng. Còn dư lại những người đó lập tức liều mạng muốn chạy đi. Trong đó có Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người. Bắt được ta tay của. Diệp Hy rất là nhanh nhẹn bò lên. Tần Mẫn Nam cũng không có lạc hậu. Bắt lấy Diệp Hy tay của. Khi hắn dùng sức lôi kéo dưới, lập tức bò lên. Đi. Bắt lấy Tần Mẫn Nam tay của không để. Diệp Hy lập tức lôi kéo nàng hướng cửa chính cái hướng kia chạy tới. Là Tiểu Hy. Đang núp ở một cái cao nhưng lấy lựu đạn Hàn Huy. Trên cao nhìn xuống nhìn ngay lập tức đã đến chạy trốn lấy hai người, một người trong đó đúng là Diệp Hy, hơn nữa hắn chính hướng bên này đã chạy tới. Tiểu Hy, bên này. Hàn Huy thấy vậy, cũng không để ý không hơn bại lộ cái gì, lập tức hô to. Diệp Hy như vậy vừa nghe, nhất thời tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hàn Huy đem trên tay lựu đạn đô ném mạnh không còn, lập tức theo cao địa trên dưới đến. Mấy phút sau, ba người cuối cùng là hiệp rồi. Ta biết ngay người tiểu gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt chặt đấy. Hàn Huy biểu tình nhất thời khinh nới lỏng, vị này là. Nàng cũng là người Trung Quốc, bị Donnie chào tới nơi này. Diệp Hy đảo. Hàn Huy gật gật đầu hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại rời đi trước Jakarta nói sau. Chúng ta bây giờ đi mù mịt sao? Mù mịt đã không còn kịp rồi, đi thôi. Phía trước đã liên hệ tốt lắm nhất thủ lái hướng Trung Quốc Hoa Hải thị đại hình thuyền chở dầu. Chỉ cần chúng ta lặng lẽ lên kia nhất thủ cano liền không có vấn đề. Quan hệ đều đã cùng Jakarta chính phủ đánh tốt lắm, mẹ ngươi bên kia cũng không cần lo lắng, hiện tại đã tải phi vãng Hong Kong trên phi cơ rồi. Hàn Huy một bên đi ở phía trước, vừa nói. Diệp Hy như vậy vừa nghe, nhất nhất thời an tâm xuống dưới. Nhưng là Tần Mẫn Nam đã có điểm nhăn nhó. Làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi hỏi, trước mắt này khả là tuyệt đối số một thành thục mỹ phụ a. Tần Mẫn Nam lại mặt lộ vẻ khó khăn, gia nhân của ta tại Hong Kong bị Donnie thủ hạ kèm hai bên ở. Hắn uy hiếp ta, để cho ta giúp hắn làm nghiên cứu. Nhưng là ta nếu như vậy chạy trốn lời mà nói, gia nhân của ta liền nguy hiểm, Donnie dưới cơn nóng giận, rất có thể. Nói đến chỗ này, Tần Mẫn Nam sắc mặt của trở nên hết sức khó coi. Hàn Huy lại nói không quan hệ, người đem của người nhà địa chỉ, tính danh những tài liệu này nói cho ta biết, ta lập tức giúp ngươi liên hệ Hong Kong cảnh sát tiền đi cứu viện. Thật sự, Tần Mẫn Nam trên mặt vui vẻ. Một đường bôn chạy rất nhiều, Hàn Huy cũng đem Tần Mẫn Nam người nhà chuyện tình công đạo cho Hong Kong người bên kia. Lúc này bọn họ đã chạy trốn tới cảng bên này, chỉ cần đi lên cách đó không xa kia nhất thủ xa hoa du thuyền, lập tức liền có thể an toàn ly khai. Chính là vừa lúc đó, hai bên lại đột nhiên lao tới cầm trong tay vũ khí nhất hỏa nhân. Thật không ngờ vẫn bị bọn họ đuổi kịp a. Hàn Huy sát cơ trên mặt chợt lóe lên, lập tức đối Diệp Hy đạo, hai người các ngươi lên trước thuyền đi, ta lưu lại đếm sau. Nhưng là cậu, Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là Hàn Huy lại vẫy tay cắt đứt hắn, Tiểu Hy, nam nhân không cần bà mụ mụ. Phía sau quá nguy hiểm, chúng ta cùng nhau nói chỉ biết càng thêm trốn không thoát. Cậu cũng không sẽ cứ như vậy nằm ngủ ở chỗ này, yên tâm đi, các ngươi lên trước thuyền đi. Cậu theo sau nghĩ biện pháp rời đi là được. Diệp Hy cắn môi dưới gật gật đầu, cũng không nói cái gì, lập tức lôi kéo Tần Mẫn Nam trốn hướng kia nhất thủ du thuyền phía trên. Vội vàng cùng trên thuyền người phụ trách trao đổi một chút, nói ra chứng minh thân phận sau, Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người thuận lợi lên thuyền. Mà không lâu, này nhất thủ xa hoa du thuyền liền bắt đầu rời đi cảng. Chính là, Hàn Huy lại vẫn không có trở về. Như thế làm cho Diệp Hy không khỏi lo lắng. Bất quá cậu so với chính mình còn mạnh hơn nhiều. Lúc trước hắn tại bộ đội thời điểm, nhưng là từng tại Nam Phi tiến hành quá nhiều lần sinh tử nhiệm vụ, mỗi một lần đô gặp dữ hóa lành. Tin tưởng, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hô! Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, tựa vào giáp bản trên lan can, nhìn dần dần rời xa Jakarta, trong lòng bùi ngùi mãi thôi a. Ngươi không lo lắng ngươi cậu sao? Bên người Tần Mẫn Nam không khỏi hỏi. Diệp Hy cười khổ mà nói lo lắng cũng không dùng a, hơn nữa ta cậu cũng không phải là người bình thường. Nhưng thật ra người nhà ngươi bên kia, bất quá ta tưởng hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Ân, Tần Mẫn Nam tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng là nếu phái ra Hong Kong phi hổ đội, như vậy hẳn không có bao nhiêu vấn đề a. Bất quá hảo giống nghĩ tới điều gì, Tần Mẫn Nam lại cầm một cái u mâm, nói này. Đây là cái gì? Về ngươi trong thân thể kia virus nghiên cứu tư liệu, Tần Mẫn Nam đảo. Diệp Hy kinh ngạc nói nghiên cứu ra được. Tần Mẫn Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là vừa lập tức lắc đầu còn không có, bất quá nghiên cứu ra hơn phân nửa. Kết quả kia như thế nào đây? Diệp Hy không kịp chờ đợi muốn biết. Tần Mẫn Nam đảo xác thực, thân thể của ngươi bên trong thật là bị cắm vào này virus. Hơn nữa này virus đã cùng máu của ngươi bắt đầu dung hợp. Kia đến tột cùng là tốt là xấu? Đây mới là Diệp Hy vấn đề quan tâm nhất. Tần Mẫn Nam biểu tình hết sức nghiêm túc, thật ra khiến Diệp Hy trong lòng không khỏi khẩn trương. Bất quá Tần Mẫn Nam lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hy lập tức vui mừng là chuyện tốt. Ta nói, kia virus có thể thay đổi mẫu ta gen, làm cho thân thể của ngươi trở nên càng cường tráng hơn. Hơn nữa, ta phát hiện, cái bệnh độc này hiệu quả, thật đúng là không ít. Lúc trước sự mật tư hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu ra đến. Phía trước cái kia virus tư liệu ta xem qua, cùng bây giờ tuy rằng rất nhiều giống nhau. Nhưng là cũng có sai biệt đấy. Có ý tứ gì? Nói đúng là, này virus tại thân thể của ngươi quá trình dung hợp bên trong, sinh ra biến dị. Tần Mẫn Nam đảo, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tình huống hiện tại đối với ngươi không có chỗ xấu. Ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể của chính mình giống như trở nên càng ngày càng tốt rồi hả? Xác thực, Diệp Hy gật gật đầu, bất quá. Có đôi khi hảo giống không khống chế được thân thể của chính mình nuôi. Như thế phải có, dù sao virus đang thay đổi dị, đối với người ảnh hưởng không ít. Tin tưởng về sau hội dần dần giảm bớt đấy. Tần Mẫn Nam nói đến chỗ này, trên mặt cũng là một mảnh lửa nóng, chẳng qua nếu như cái bệnh độc này nghiên cứu tốt, tuyệt đối có thể cũng coi là thế kỷ 21 vĩ đại nhất y học thành tựu. Ngươi nhưng thật ra sẽ nhớ a. Diệp Hy mắt lạnh nhìn nàng, ngươi không phải là muốn tính từ đó quất máu của ta lại nghiên cứu à? Ách, không thể. Vô nghĩa, ngươi như thế nào không đem ngươi máu của mình rút ra theo ta nghiên cứu? Diệp Hy tức giận đảo. Tần Mẫn Nam trên mặt một trận thất vọng, nhưng là chẳng lẽ ngươi không muốn nghiên cứu ra thay đổi thế giới y học thành tựu được? Ta cũng không phải cứu vớt thế giới siêu nhân, quản nhiều như vậy làm gì? Diệp Hy dựng râu trừng mắt. Tiền kia đâu này, ngươi cũng không muốn muốn. Tần Mẫn Nam chưa từ bỏ ý định hỏi. Diệp Hy nhún vai, ngươi thấy ta giống là người thiếu tiền sao? Trên thế giới có sức ảnh hưởng nhất, hơn nữa tối người có tiền, ngươi đô không muốn làm. Có khoa trương như vậy sao? Mặc dù là có điểm khoa trương, nhưng là cũng sẽ không kém quá xa. Người đối virus nghiên cứu không biết gì cả, cho nên không biết này ảnh hưởng to lớn. Như ta vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu lấy loại vi khuẩn này vì cơ sở, có lẽ có thể nghiên cứu ra trị liệu bệnh SIDA cùng với ung thư như vậy bệnh nan y. Thật sự, Diệp Hy trong lòng vừa động. Tần Mẫn Nam liền vội vàng gật đầu, ta không có lừa ngươi, chỉ có so này thành công hơn dược vật, nói không chừng cũng có thể nghiên cứu ra đến. Hắc, tuy rằng ngươi nói tốt như vậy, bất quá ta vẫn là không có hứng thú. Diệp Hy cười nói, gần nhất ta không có ngài tư, thứ hai ta không có ung thư. Hơn nữa thân nhân của ta cũng giống như vậy, khỏe mạnh thật sự. Nghiên cứu mấy thứ này rất tốt với ta chỗ không nhiều lắm. Bất quá, Diệp Hy nói đến chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Mỹ thiếu phụ Tần Mẫn Nam cũng không có phát giác cái kia sắc sắc ánh mắt, liền vội vàng hỏi bất quá cái gì. Bất quá ta liền là muốn nghiên cứu, cũng muốn mình lựa chọn nhân A. Người nhà, ta còn không phải rất quen thuộc, thậm chí, ta ngay cả tên của ngươi đâu còn không biết. Diệp Hy đảo. Ta gọi Tần Mẫn Nam, vừa mới ngươi không phải biết chưa? Vừa mới Tần Mẫn Nam làm cho Hàn Huy gọi điện thoại thời điểm, sớm đã đem thân phận của mình nói ra. Diệp Hy nói, nhưng là ta cho dù đã biết thân phận của ngươi, làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Dựa theo ngươi thuyết pháp, này nghiên cứu một khi thành công, như vậy tuyệt đối là oanh động thế giới. Như vậy thành quả nghiên cứu, ngươi làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi không có ý xấu từ đâu này? Này, Tần Mẫn Nam lập tức nóng nảy. Nàng đối với này thành tựu nhưng thật ra cũng không coi trọng như vậy, nàng chỉ là muốn như vậy một cái nghiên cứu cơ hội mà thôi. Thậm chí nàng có thể đem thành quả nghiên cứu tặng cho Diệp Hy, chính mình không lấy một xu. Khả là như thế này cùng Diệp Hy đảo, hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Diệp Hy thấy nàng muốn nói lại thôi, cười cười, nói ngươi trở về phòng hào hào tưởng một chút đi, nghĩ tới nói như thế nào phục ta tới tìm ta nữa. Ta mệt mỏi, trước trở về một chuyến. Nói xong, hắn liền rời đi giáp bản. Lúc trước lên du thuyền, người phụ trách nhưng là cho bọn hắn an bài hai cái gian phòng. Này nhất thủ du thuyền, tương đương to lớn. So với lần trước cực lạc đảo hành du thuyền, còn muốn lớn hơn một vòng. Diệp Hy đi vào khoang thuyền, lại không gấp đến phòng, mà là đi đại sảnh. Ân, đi vào phi thường náo nhiệt khoang thuyền đại sảnh, Diệp Hy thế nhưng thấy được người quen. Kia là một đôi kiều diễm động nhân mẫu nữ hoa, thật không ngờ lại ở chỗ này đã gặp các nàng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 752, gián điệp mẹ con. Dĩ nhiên là các nàng. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh. Nếu không có nhớ lầm, các nàng hẳn là gia gia thủ hạ quan quân mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Hy trong lòng mãnh liệt nghi vấn, thiếu chút nữa khiến cho hắn nhịn không được xông lên rồi. Đúng vậy, này nhất đôi mẹ con, hách lại chính là lúc trước xuất hiện ở Hoa Hải thị Lửa Nhi cùng với Tần Nhã mẹ con. Lúc trước Diệp Hy là không biết các nàng, nhưng là sao lại ra ra cũng cùng mình nói qua rồi. Cho nên xem qua mẹ con các nàng tư liệu, Diệp Hy nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch. Nhưng là ra ra hai gã thủ hạ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Hy trong lòng nhất thời trầm xuống. Gia Gia mới vừa vặn bị tập kích, các nàng như thế nào sao mà khéo liền xuất hiện ở Jakarta, hoàn cùng chính mình ngồi chung nhất thủ du thuyền. Là các nàng đến hoạt động cha, hay là nói. Tốt nhất không phải ta nghĩ như vậy. Diệp Hy lưu ý mẹ con này hai người vài lần, mới vội vàng về tới trong phòng của mình. Du thuyền mỗi một cái phòng đều có nội thiết điện thoại của, nhưng là Diệp Hy không dám dùng để đánh cắp ngoại công của mình bọn họ, sợ bị nghe trộm rồi. Chính là Lửa Kia Nhi cùng Tần Nhã hai mẹ con nhân xuất hiện ở nơi này, thật ra khiến Diệp Hy cảm thấy hết sức kỳ quái, một loại thực cảm giác mãnh liệt, làm cho hắn cảm thấy mẹ con này hai người nhất định là có cái gì ám muội chuyện. Rốt cuộc là có phải hay không đâu rồi, này cũng muốn đi điều tra mới biết được. Diệp Hy khóa lại môn, gọi một cú điện thoại làm cho du thuyền phục vụ viên của đưa tới một phần cơm trưa, sụi lơ tại trên giường lớn, tư tiền tưởng hậu, vẫn là không nhịn được cấp mẹ của mình bát gọi điện thoại. Mẹ số điện thoại di động, hắn sớm đã ghi tạc trong lòng. Dùng máy bay riêng bấm điện thoại. Này, là ai? Điện thoại bên kia, mẹ thanh âm truyền tới. Mình nói mẹ bình yên vô sự, Diệp Hy mới yên tâm, cười nói mẹ, là ta. Tiểu Hy. Ân, ta không sao. Mẹ các ngươi ở đâu? Chúng ta hoàn tại phi vãng Hong Kong trong máy bay, mẹ vụng trộm chấn đâu di động mở ra đâu rồi, lúc này ở trong phòng rửa tay. Vừa mới cậu đã cứu chúng ta, hiện tại ta ngồi trên lái hướng Hoa Hải thị du thuyền. Diệp Hy thông báo một chút, chính là cậu, hắn chưa cùng ta cùng nhau rời đi. Người cậu hắn làm việc tính ngươi có chừng mực, hơn nữa thân thủ được, tin tưởng sẽ không có chuyện gì đấy. Cũng là, Diệp Hy suy nghĩ một chút, nói, mẹ, tại trên phi cơ còn chưa phải muốn dùng di động a, bằng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng không hay. Vậy được rồi, mẹ vụng trộm mở ra di động, hoàn không phải là muốn biết tin tức của ngươi. Hiện tại cũng an tâm. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy mới đi hướng về phía cửa phòng, bởi vì vừa mới hắn đang cùng mẹ đem điện thoại thời điểm nghe được tiếng đập cửa. Ai à, Diệp Hy theo bản năng hỏi. Đối phương cũng là dùng tiếng Anh nói khách nhân tôn kính, ta đây là cho ngươi đưa cơm chưa đến. Nha, động tác cũng không phải chậm. Diệp Hy mở cửa, làm cho đưa cơm chưa phục vụ viên của đi đến. Chính là khóe mắt nhưng thật giống như xem đến bên ngoài cuối hành lang hiện lên một bóng người. Phục vụ viên kia buông xuống cơm chưa liền rời đi. Diệp Hy lại đem cửa phòng khóa lại. Kỳ quái, vừa mới là ta đa tâm sao? Diệp Hy nghi hoặc, chỉ là vừa vặn giống cũng không có nhìn lầm a. Kia nhất đạo thân ảnh, tuyệt đối là cái kia Lửa Nhi hoặc là Tần Nhã hai mẹ con nhân một trong. Về phần là ai, đối với Diệp Hy mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chính mình giống như bị các nàng giám thị. Là trùng hợp đi qua, hay là thật tại ta phụ cận giám thị? Diệp Hy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy kia hai mẹ con nhân thật là phát hiện chính mình. Các nàng nhưng khi quá đặc công đấy, tính cảnh giác so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều a. Hai người này, nếu quả như thật đang giám thị ta mà nói, như vậy thì thuyết minh vấn đề. Diệp Hy trên mặt tràn đầy lệ khí, choáng nha, phản bội gia gia tội danh cũng không nhỏ. Ngay tại lúc này chúng ta Diệp gia gia như vậy nguy cơ, các ngươi làm như vậy, cũng đủ ta đối phó các ngươi rồi. Diệp gia đã xảy ra chuyện sau, Diệp Hy làm việc thật sự cẩn thận rồi rất nhiều. Mà đối với mẹ con kia hiện tại xuất hiện, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ không phải. Chẳng qua nếu như các nàng cố ý theo dõi lời của mình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tại du thuyền đại sảnh bị chính mình phát hiện a. Nhiều như vậy bán là các nàng nguyên bản ngay tại du thuyền thượng không biết mình muốn tới. Khả là mình thượng sau khi đến, lại đưa tới chú ý của các nàng, thế này mới dám thị đứng lên. Bất quá vô luận như thế nào, nếu phát hiện các nàng thật sự có lấy xấu ý, mình tuyệt đối không thể như vậy buông tha các nàng. Được nghĩ biện pháp mới được, Diệp Hy nghĩ nghĩ. Chính là Diệp Hy đang ở khổ não thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ. Là ai? Diệp Hy lúc này lòng cảnh giác nổi lên. Bất quá ngoài cửa lại truyền đến một tiếng nhu nhược thanh âm là ta. Thanh âm này dĩ nhiên cũng làm là mới vừa tại còn tại giáp bàn Tần Mẫn Nam tiến sĩ. Này một vị áo trắng thiếu phụ, mặc vào nghiên cứu trang phục nàng, nhưng là có khác một phen phong tình a. Diệp Hy sừng sốt một chút, lại lập tức mở cửa, đem Tần Mẫn Nam đón vào, làm sao vậy? Ngươi vừa mới không phải nói với ta hợp tác sự sao? Tần Mẫn Nam lật một cái liếc mắt. Diệp Hy cũng là ngẩn ra, vậy ngươi lấy ra cái gì đến làm cho ta tin tưởng ngươi? Mặc dù biết trong thân thể của mình cái chủng loại kia virus thực hy hữu, hơn nữa hiệu quả rất lớn. Nhưng là tùy tiện làm cho người ta đi nghiên cứu lời mà nói, vãn nhất chọc ra cái tổ ong ra, như vậy thua thiệt cuối cùng là chính mình. Tần Mẫn Nam trên mặt hiện lên nhất tia đỏ ửng, nói vừa mới, ta đi du thuyền một chỗ phòng máy vi tính. Liên lạc với một cái tại bản của Hong Kong. Diệp Hy nhìn nàng, cũng không có chen vào nói, tựa hồ cũng muốn biết Tần Mẫn Nam rốt cuộc muốn nói điều gì. Tần Mẫn Nam nói tiếp, ta làm cho hắn giúp ta điều tra ngươi một chút. Nga, điều tra chỗ cái gì đến đâu này? Diệp Hy mày kiếm một điều. Thật không ngờ, người tuổi nhỏ như vậy, lại có thể biết là như vậy một người phong lưu nhân vật. Tần Mẫn Nam có điểm không được tự nhiên mà nói, thật không ngờ, nữ nhân của ngươi không ít thôi. Hơn nữa, thiếu phụ cũng có. Diệp Hy sắc mặt một bên, ngươi là ai? Chính mình tuy rằng có không ít nữ nhân, nhưng là cùng những người đó thê thiếu phụ yêu đương vụng trộm việc, trừ mình ra những nữ nhân kia ở ngoài, cũng không có ai biết. Vân Anh Hội, ngươi hẳn là nghe qua. Tần Mẫn Nam lại nói ra một cái làm cho Diệp Hy kinh ngạc tên. Ngươi là Vân Anh sẽ nhân. Diệp Hiếm có điểm không tin. Tần Mẫn Nam ngẩng đầu ưỡn ngực xác thực, có thể đạo đã từng là. Nga, Diệp Hy khả rất là hiếu kỳ. Tần Mẫn Nam nói tiếp, lúc trước ta gia nhập Vân Anh Hội, nhưng là không có bao lâu, ta cảm thấy được cái tổ chức này trường khống giả dã tâm cũng không nhỏ, liền xin thối lui ra khỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng có điểm gian nan, thật không ngờ cao tầng thật sự đồng ý. Nói như vậy, người muốn theo ta hợp tác sự, chính là cực hạn cho chính người A. Cùng Vân Anh Hội không có vấn đề gì. Diệp Hy híp mắt hỏi. Vâng, Tần Mẫn Nam gật gật đầu. Diệp Hy lại vẻ mặt kỳ quái biểu tình nhìn nàng, kia nếu quả như thật tưởng muốn cùng ta hợp tác, như vậy ngươi liền lấy ra thành ý đến đây đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Mẫn Nam mím môi. Diệp Hy nở nụ cười hai tiếng, không phải ta nghĩ muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì, không muốn nói gì nghiên cứu sau khi thành công đại phú đại quý, oanh động toàn cầu trong lời nói. Tiền tài ngươi không thiếu, nữ nhân ngươi cũng không thiếu, ta còn thật sự tìm không lớn ngươi nghĩ muốn cái gì. Tần Mẫn Nam tự hồ lâm vào trong mâu thuẫn. Diệp Hy lại đột nhiên đạo, ngươi đối Vân Anh Hội hiểu biết bao sâu. Ta phía trước vẫn có chút quyền lực, như thế nào? Tần Mẫn Nam cau mày. Diệp Hy đạo, như vậy, ta có hai điều kiện, ngươi đáp ứng ta lời mà nói, ta liền hợp tác với ngươi, đồng ý cho ngươi nghiên cứu cái loại này virus, như thế nào đây? Ngươi nói, Tần Mẫn Nam thở sâu thở ra một hơi. Diệp Hy đạo, thứ nhất, về sau ta nghĩ muốn đối Vân Anh Hội làm cái gì thời điểm, ngươi muốn vô điều kiện giúp ta. Ngươi muốn đối phó Vân Anh Hội? Tần Mẫn Nam hết sức kinh ngạc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói, làm sao có thể, chỉ là muốn cùng các nàng hợp tác mà thôi, như thế nào? Có thể, Tần Mẫn Nam nhưng thật ra không hề nghĩ ngợi đáp ứng, điều kiện thứ hai đâu này? Ngươi, Diệp Hy đưa ngón tay ra, chỉ vào Tần Mẫn Nam đảo. Ta. Đúng, điều kiện thứ hai, chính là ta muốn ngươi. Diệp Hy đảo. Tần Mẫn Nam biến sắc, nhưng là lại không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Xem ánh mắt của nàng, tựa hồ đã sớm biết Diệp Hy hội nói lời như vậy. Thấy nàng cúi đầu, Diệp Hy ngược lại không gấp, tọa ở một bên, chậm rãi uống trà, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn phía ngoài cảnh biển. Cũng Tần Mẫn Nam cũng không nói gì thêm. Giữa hai người cứ như vậy trầm mặc lại. Lúc này Diệp Hy hít thở dài, đứng lên liền đi ra ngoài. Nhưng là phía sau lại truyền đến Tần Mẫn Nam thanh âm của, ta đã sớm kết hôn rồi. Ta biết, Diệp Hy đảo. Tần Mẫn Nam mím môi môi dưới, lại không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là sắc mặt của nàng là thay đổi liên tục. Ngươi muốn ta cái gì? Tần Mẫn Nam lại đồ án hỏi như vậy có điểm bổn vấn đề. Diệp Hy cười xoay người lại, đã thấy Tần Mẫn Nam cùng tầm mắt của mình chống lại sau, trên mặt đỏ ửng vẫn không có giảm bớt quá, thậm chí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Này một cái thành thục động nhân thiếu phụ, thật sự là có khác một phen cám dỗ a. Đương nữ nhân của ta như thế nào đây? Diệp Hy chậm rãi đi tới ngồi ở bên trên giường mỹ thiếu phụ. Tần Mẫn Nam đừng khai tầm mắt của mình, nhưng là lại không có bất cứ động tĩnh gì, mặc kệ từ Diệp Hy đi vào chính mình, cứ như vậy đứng tại trước mắt của mình. Tuy rằng cúi đầu, nhưng là Tần Mẫn Nam lại như cũ có thể cảm giác được Diệp Hy đang ở rừng ở chính mình. Ta có lão công, Tần Mẫn Nam thanh âm của trở nên rất yếu. Diệp Hy lại hết sức ngả ngớn đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng mà nâng lên cằm của nàng. Tần Mẫn Nam vặn vẹo uốn éo đầu, lại không thoát khỏi được Diệp Hy tay của, cũng không có cử động nữa, mà là đưa mắt lại dừng ở trước mắt trên người của nam hài này. Đạo hắn là cái cậu bé, cũng bất quá là vì tuổi. Nhưng là cùng hắn thoáng tiếp xúc sau, Tần Mẫn Nam lại phát hiện nam hài này thật sự là một đầu tiểu hồ ly a. Như thế nào đây, đáp ứng không? Diệp Hy trên cao nhìn xuống, chọn cằm của nàng, nhưng là lại vừa mới theo cổ áo của nàng bên trong, thấy được nội bộ kia một đạo thật sâu khe ngực. Còn có trói buộc một đôi vú gợi cảm nịt ngực. Tần Mẫn Nam mím môi, nói làm cho ta. Lo lắng xuống đi. Hành, Diệp Hy buông ra tay của mình, nhưng là lại vẫn như cũ đứng ở Tần Mẫn Nam trước mắt, nói bất quá, tại trở lại Hoa Hải thị phía trước, ngươi được cho ta một cái trả lời thuyết phục. Qua sau, vô luận ngươi nói cái gì, ta đô sẽ không đáp ứng rồi. Trầm mặc một lát, Tần Mẫn Nam lại nói ngươi biết rõ ta có lão công, còn muốn ta. Như thế nào, không được, Diệp Hy hỏi ngược lại, người vợ thiếu phụ, ta thích nhất. Dĩ nhiên, ngươi cũng nên cho lòng ta động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 753, nữ cảnh sát làm khó dễ. Biến thái, nghe Diệp Hy này tiểu nam hài lời mà nói, thân làm vợ người thiếu phụ Tần Mẫn Nam, không khỏi đỏ mặt thấp giọng mắng một câu. Diệp Hy nhìn nàng kia nóng rực khuôn mặt, cười nói lòng thích cái đẹp, có đều có chi nha, nói như thế nào là biến thái. Hơn nữa cải củ rau xanh, các hữu sở yêu, ta thích thiếu phụ có cái gì không đúng. Này, Tần Mẫn Nam cũng không phải biết nói trả lời thế nào Diệp Hy. Kỳ thật Diệp Hy cũng nói ra đại bộ phận lòng của nam nhân thanh đến. Nam nhân vô luận đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình, tự hồ càng thích chừng 30 tuổi thiếu phụ, đang làm việc ở bên trong. Tại trong cuộc sống, chúng ta nhìn đến rất nhiều nam nhân thích vây quanh một ít thiếu phụ bên người chuyển, thậm chí vì thế vắng vẻ bên người những năm kia nhẹ nữ hài tử. Từng có tính trải qua nam nhân đều biết, thiếu phụ cùng cô gái có một loại bản chất khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là vì này thiếu phụ một loại thành thục là này chưa lập gia đình cô gái vĩnh viễn không thể có. Diệp Hy nhìn Tần Mẫn Nam, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng rực lên. Một cái thiếu phụ vì sao có thể làm cho nam nhân nhóm lưu luyến, này nguyên nhân lớn nhất chính là nàng so cô gái tới thanh nhã, này một loại thanh nhã khí chất không phải một ngày có khả năng hình thành, điều này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn tình cảm trải qua, chỉ có nữ nhân như vậy mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ. Phi, Tần Mẫn Nam bị Diệp Hy dùng như vậy ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nói như vậy, ngươi không đáp ứng điều kiện của ta thật không? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Không, ta đây là... Tần Mẫn Nam theo bản năng phủ nhận, nhưng là lại nói không nên lời đồng ý đến. Diệp Hy đạo ha ha, xem ra là ta nóng này. Tần Mẫn Nam thanh âm có điểm yếu nói ta chỉ là... Thật không ngờ ngươi cái tuổi này cậu bé, lại có thể biết là vui vui mừng. Thành thục thiếu phụ. Một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất nhất định có cô gái không thể có rất nhiều thứ. Cô gái có là các nàng thanh xuân sức sống, mà đám thiếu phụ bọn họ trên người của tác tản ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ nội mà phát mỹ. Diệp Hy nhìn Tần Mẫn Nam, làm một cái hít sâu, hút vào trong không khí ẩn chứa trên người nàng kia nhàn nhạt hương vị. Mà Tần Mẫn Nam cũng chú ý tới Diệp Hy cái tiểu động tác này, chỉ là không có mở miệng nói toạc mà thôi. Quên đi, Diệp Hy thấy nàng không nói gì, đành phải đảo, người đi về trước phòng A. Tại trở lại Hoa Hải thị cho lúc trước ta một cái hồi phục là được rồi. Được rồi, Tần Mẫn Nam chưa cùng Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng kia đối diện, theo bên giường đứng lên liền đi ra Diệp Hy căn phòng của. Nhìn Tần Mẫn Nam ra khỏi phòng, Diệp Hy cũng là thở ra một hơi. Nếu nàng không đáp ứng, mình cũng không có cách nào, hiện tại cũng không thể tốn ở nơi này thượng. Bất quá kỳ thật Tần Mẫn Nam nói, Diệp Hy cũng có chút động tâm. Nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra trị liệu ngài tư cùng ung thư dược vật, như vậy tuyệt đối là oanh động thế giới. Bất quá, này cũng là có chút điểm không thể nào sự, cho dù hiện tại Tần Mẫn Nam nói được ba hoa trích chòe, Diệp Hy cũng sẽ không dễ dàng động tâm. Bất quá bây giờ mẹ bác các nàng đều trở về, Diệp Hy nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp gia cũng không cần tự mình một người đau khổ chống. Còn có gia gia của mình, Diệp Hy hiện tại thật sự có một loại thực cảm giác mãnh liệt. Hắn tuyệt đối còn tại, hơn nữa an toàn không việc gì, thậm chí núp vào nhìn đây hết thảy. Tiếp tục ngây ngô ở trong phòng, Diệp mong mỏi muốn thật lâu, cuối cùng vẫn là đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài đi một chút. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thất vọng là, cũng không có tái kiến Lửa Nhi cùng Tần Nhã hai mẹ con người hành tung, có lẽ các nàng không có theo tới. Cũng có lẽ các nàng liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình a. Bất quá này đó đối Diệp Hy cũng không quá trọng yếu. Nếu các nàng nếu xuất hiện, tuyệt đối không thể làm cho các nàng cứ như vậy rời đi. Jakarta đến Hoa Hải thị, du thuyền chạy thời gian cũng không ngắn. Bất quá trước mang du thuyền chạy tốc độ, khí phía trước nhanh không ít. Phỏng chừng đến Hoa Hải thị, đại khái còn có tứ ngày. Hai ngày này, Diệp Hy nhưng thật ra một lần cũng không có nhìn thấy Lửa Nhi các nàng. Mà Tần Mẫn Nam cũng không có lại tới tìm hắn, điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy phi thường buồn bực. Hay là Tần Mẫn Nam cũng không đồng ý. Bất qua ngẫm lại cũng thế, một cái người đứng đắn nhà thiếu phụ, làm sao có thể đột nhiên sẽ cùng ý đương nữ nhân của mình đâu rồi, không xuất khẩu mắng mình coi như tốt lắm. Bất quá nàng không đồng ý, vậy đáng tiếc, như vậy một cái vưu vật cứ như vậy thất chi giao tí lời mà nói, xác thực không phải bình thường nam nhân đều có thể tiếp nhận. Không thể không nói, mị lực của thiếu phụ này, thật sự rất lớn. Thiếu phụ, cùng cô gái so sánh với thiếu phụ có khá nhiều hơn hấp dẫn nam nhân điểm sáng. Nếu đem cô gái so sánh nhất đóa đóa đang ở nở rộ tiên hoa, ít như vậy phụ chính là một cái nở hoa sau kết thành quả thực. Nó tuy rằng không nhất định có hoa tươi đẹp như vậy, nhưng là nó so hoa tươi càng quyến rũ càng kiều diễm thực dụng hơn hòa cũng có sức dụ dỗ. Loại này chín mùi quả thực là thuận tay nhặt ra là có thể trực tiếp hưởng dụng đấy, mà loại này căn cứ vào thực tế sức dụ dỗ lại thường thường là lớn nhất. Không cần nói cũng biết, thiếu phụ cũng so cô gái càng biết nam nhân, các nàng cơ hồ nắm giữ các nam nhân tất cả ham, các nàng hiểu được lấy lòng, khoe ra hòa khiêu khích. Cứ như vậy, nghĩ đến sẽ có chút ngoài ý muốn phát sinh Diệp Hy. Tại du thuyền thượng vượt qua 3 ngày. Ai, 3 ngày sau sáng sớm, Diệp Hy sớm đã thức dậy, cùng rất nhiều lữ khách giống nhau, đi tới Tăng Ca, quan khán trên biển mặt trời mọc. Nhưng thật ra xinh đẹp quá cảnh sắc, Thái Dương liền giống như một cái lòng đỏ trứng vậy theo đường chân trời thượng nhảy dựng lên. Bất qua đối với lớn như vậy tự nhiên cảnh đẹp, Diệp Hy cũng không phải như vậy thích xem xét. Sở dĩ sớm như vậy mà bắt đầu, chỉ là bởi vì mình tối hôm qua làm mộng xuân rồi. Ướt nhất cái quần lót. Tối hôm nay hẳn là có thể đã đến, không sai. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, theo trên bong thuyền trở về, lại vừa vặn phanh đi lên đi ra Tần Mẫn Nam. Hai người liếc nhau một cái, nhưng là Tần Mẫn Nam lại lập tức cúi đầu đi qua, tựa hồ không muốn nói chuyện. Diệp Hy cũng không có tự làm mất mặt, hai người sát bên người mà qua. Về tới trong phòng, Diệp Hy nhịn không được lại cấp mẹ gọi một cú điện thoại. Hiện tại mẹ sớm đã đến Hong Kong, hơn nữa An ngừng tạm đến. Mà cậu cũng sớm đêm qua, an toàn về tới Hong Kong. Đã biết mấy tin tức này sau, Diệp Hy mới cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Hiện tại lo lắng duy nhất đúng là Gia Gia. Bất quá Diệp Hy trong lòng kia một loại cảm giác mãnh liệt vẫn như cũ tồn tại, hắn tin tưởng Gia Gia tuyệt đối là tránh ở một chỗ. Con lão hồ ly này à? Diệp Hy không thể không ở trong lòng mắng một câu. Có lẽ hắn là muốn nhân cơ hội tìm ra phía sau màn hung thủ đến đây đi. Dù sao mặc dù biết Jakarta trùng thuốc phiện Donny cùng Nhật Bản Yamaguchi Group hợp tác tưởng muốn ám sát hắn, nhưng là không có Trung Quốc mỗ ta nội ứng, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Mà này nội ứng, phỏng chừng chính là Diệp Long đối thủ rồi. Tuy rằng đoán khả năng cũng là mấy cái như vậy nhân, nhưng là không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được. Thật sự là nghĩ đến đau cả đầu. Diệp Hy thật sự là quá mệt mỏi, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ rồi. Không sai biệt lắm chạng vạng tối thời điểm, du thuyền phát ra thông chi, còn có một cái giờ là có thể tới Hoa Hải thị rồi. Diệp Hy bị này loa phóng thanh đánh thức, dụi dụi con mắt, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Về phần Tần Mẫn Nam, mấy ngày nay vẫn luôn chưa có tới tìm Diệp Hy, đoán chừng là không muốn. Đối với lần này, Diệp Hy cũng không có lời gì đâu có đấy. Bất quá ngay tại du thuyền nhanh đến Hoa Hải bến tàu thời điểm, Diệp Hy ngây ngô ở trong phòng cũng đi ra. Chỉ là vừa mở cửa ra thời điểm, lại đột nhiên ngây dại. Bởi vì, tại trước mắt đúng là Tần Mẫn Nam. Nhưng là lúc này ánh mắt của nàng đã có điểm nhăn nhó. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, lại hỏi làm sao vậy? Suy nghĩ kỹ càng sao? Tần Mẫn Nam gật gật đầu, tựa hồ ra vẻ bình tĩnh. Diệp Hy theo trên mặt nàng biểu tình xem ra, trong lòng âm thầm đoán, chẳng lẽ nàng đồng ý điều kiện của mình. Kia, Diệp Hy nhìn chằm chằm nét mặt của nàng xem. Tần Mẫn Nam thấp giọng nói chúng ta, đã đến Hoa Hải thị, lên bờ tìm một chỗ nói chuyện, được chứ? Có thể, Tần Mẫn Nam lấy nuôi phản ứng, Diệp Hy như thế nào lại không thể tưởng được nàng đã tưởng phải đáp ứng nữa nha. Vì thế Diệp Hy liền vội vàng nói tốt, chúng ta bây giờ đi lên đại sảnh bên kia a. Chuẩn bị một chút thuyền. Tần Mẫn Nam gật gật đầu lại không thèm nhắc lại, cùng Diệp Hy cùng đi ra khỏi khu cư ngụ. Này nhất thủ đại luân thuyền, phía trên phương tiện rất nhiều, Bất quá mấy ngày nay Diệp Hy căn bản cũng không có tâm tư đi chơi, cũng là lãng phí. Một giờ sau, xa hoa du thuyền tại Hoa Hải thị lớn nhất cảng bỏ neo xuống dưới, một đám du khách theo trên thuyền xuống dưới. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam sau khi xuống thuyền, ngăn cản một chiếc taxi, ly khai bến tàu. Lái xe phiền toái đi trung tâm thành phố Hoa Viên bên kia a, nhanh chút. Diệp Hy đảo, tài xế kia lập tức cười lái xe. Ngồi ở taxi lên, Tần Mẫn Nam nhưng thủy chung không có mở miệng nói chuyện. Diệp Hy đổ cũng có thể lý giải tình cảnh của nàng, cũng không có đầu tiên đảo, trước hết để cho nàng như vậy yên tĩnh một chút a. Taxi tại trên đường lớn chạy như bay lấy, nhưng là phía trước một chiếc xe hơi lại đột nhiên đi ngược chiều, sợ tới mức lái xe vội vàng phanh lại. Chỉ là như vậy, làm cho hắn suýt nữa không khống chế được đụng vào nhân, may mắn tài xế kia kỹ thuật không tệ, bao lâu bày tay lái. Chỉ là như vậy lại vọt đèn đỏ đi qua. Vừa mới kia lộn như thế nào lái xe, thảo, tài xế kia không khỏi chửi ầm lên, bất quá vọt đèn đỏ, hắn cũng không ngừng chạy, lập tức ra tốc. Chính là, mặt sau một chiếc cảnh dụng mô tô lại đuổi theo. Dừng lại, trên xe gắn máy mặt. Một người mặc cảnh sát giao thông xét trang phục nữ nhân vẫy tay. Tài xế kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng không hay ho, nhưng cũng không khỏi không ngừng lại. Dĩ nhiên là nàng, Diệp Hy nhìn kia nữ cảnh sát, trong lòng một trận buồn bực. Lúc trước chính mình tọa lâm trễ tình xe lúc, hãy cùng nàng có điểm ma sát, cô nàng này dám tại trứng gà lý chọn xương cốt muốn làm khó hắn nhóm. Bất quá may mắn hậu trường đủ cứng, cô nàng này cũng là vô kế khả thi. Chính là Diệp Hy thật không ngờ, sẽ ở lại trở lại Hoa Hải thời điểm nhìn thấy nàng. Lý Giao hiện tại tâm tình rất kém cỏi, kém đến thực. Nàng nhưng là cảnh sát đại đội trưởng, lúc trước khuyết điểm để cho nàng bị tạm thời rời hình cảnh đội nói giao thông bộ chỉ huy. Rồi sau đó đến liền là có cơ hội triệu hồi đi, chính là đại biểu Hoa Hải thị cảnh sát bộ tinh anh đến Hong Kong trao đổi kinh nghiệm. Chính là trong lúc, Lý Giao lại một lần nữa phạm sai lầm. Nguyên nhân là Hong Kong cảnh sát bộ một chức cao quan thế nhưng muốn đối với nàng động thủ động cước. Tính tình bốc lửa Lý Giao mã một cái đằng trước quả đấm chào hỏi, kết quả có thể nghĩ. Lại bị triệu hồi đến giao thông bộ chỉ huy, Lý Giao lòng của tình làm sao có thể hảo. Đêm nay lại bị chính mình bắt được một cái hướng đèn đỏ taxi, nàng làm sao có thể buông tha này nơi chút giận. Tài xế kia vẻ mặt mướp đắng dạng đại tỷ, vừa mới là phía trước ta xe kia đột nhiên phanh lại, ta không có cách nào a. Hãy bớt xàm ngôn đi, tắt lửa, giá chứng hoàn có thân phận chứng, lấy ra nữa. Lý Giao mặt lạnh, chính là khóe mắt tại trong buồng xe đảo qua, mắt sắc Lý Giao lại lập tức phát hiện Diệp Hy. Này tiểu nam hài, như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Lý Giao trong lòng thầm nhủ. Diệp Hy ánh mắt lại quang minh tránh đại trừng mắt trước ngực nàng kia thập phần cổ trướng cặp vú đầy đặn mãnh xem. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ. Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 754, cục trưởng chi thê. Xem cái gì, Diệp Hy kia không hề che lấp nhìn trước ngực nàng ánh mắt, như thế nào lại không cho Lý Giao phát hiện đâu này. Gần nhất nàng tính tình cũng không quá quan tâm hảo, này tiểu nam hài cư nhiên chọc chính mình, thuần túy là muốn chết. Diệp Hy lại đối với lần này không sợ chút nào ta nhìn cái gì có liên hệ với ngươi sao. Quốc gia chúng ta kia một cái pháp luật quy định ta không cho phép nhìn này nọ. Được a, tiểu hài tử nghe miệng lưỡi bén nhọn đấy. Lý Giao cười lạnh đạo, xuống xe. Làm sao, Diệp Hy khiêu khích lại nhìn trước ngực nàng cặp kia trướng phình nhục đoàn. Lý Giao vẻ mặt vẻ giận ta bây giờ hoài nghi các ngươi cùng nhau đội trộm cắp có liên quan, xuống xe nhận điều tra. Buồn cười, Diệp Hy trả lời lại một cách mỉa mai. Các ngươi cảnh sát giao thông khi nào thì có được như vậy điều tra quyền lực. Ai cho ngươi gan này? Nếu không xuống xe ngươi chính là chờ kém làm công. Lý Giao cũng là bị tức được nổi giận trong bụng. Diệp Hy đột nhiên cười nhạo nói khó trách ngươi chỉ có thể đương cảnh sát giao thông. Nhìn ngươi này một thân lửa tính tình. Nếu phía trước đắc tội đại nhân vật gì, chỉ sợ sớm đã cho ngươi cuốn gánh nặng đi. Bất quá, nói đến chỗ này, Diệp Hy thoại phong nhất chuyển, nhìn ngươi dáng điệu không tệ. Nhưng là rất thích hợp này đáng khinh lão nhân đấy, nói không chừng bọn họ còn muốn đối với ngươi quy tắc ngầm đâu. Câm miệng, Lý Giao thật là tức giận. Bất qua phía sau, một xe cảnh sát cũng lái tới. Diệp Hy vừa thấy người trung niên nhân kia, nhất thời cứ vui vẻ rồi. Hắn không có nhớ lầm, lúc trước này Lý Giao cũng là như thế này khó xử chính mình cùng Lâm Trễ Tình, nếu không lúc ấy người trung niên này xuất hiện, chỉ sợ Hoàn thật sự có điểm phiền toái. Hiện tại lại gặp được người trung niên này rồi, thật ra khiến Diệp hiếm có điểm kinh ngạc. Lý Giao, người đây cũng là làm gì? Trung niên nhân kia đối với Lý Giao mắng một câu, lại quay đầu đối trong xe Diệp Hy đảo, ngượng ngùng, chúng ta này cảnh sát giao thông còn không có quen thuộc điều lệ chế độ, cho các ngươi thêm phiền toái. Các ngươi hiện tại có thể ly khai. Chúng ta thật sự có thể đi rồi. Kia taxi lái xe hơi sững sờ, chính mình vừa mới nhưng là vọt đèn đỏ a, cứ như vậy có thể đi rồi. Tưởng đến nơi này, hắn không thể không hoài nghi mình trong xe đang ngồi hai gã hành khách là thân phận gì rồi. Lý Giao như vậy vừa nghe, nhất thời không vui không được, bọn họ không thể đi. Lý Giao, hiện tại ngươi là đội trưởng, hay ta là đội trưởng? Trung niên nhân cau mày, hiển nhiên đối với Lý Giao phản ứng như thế vô cùng bất mãn. Lý Giao dừng một chút, lại nói ngươi là đội trưởng, nhưng này taxi vừa mới hướng đèn đỏ, hiện tại không thể đi. Hướng đèn đỏ tự do hệ thống theo dõi, đến lúc đó là thế nào trừ phân, cũng không phải chúng ta chuyện. Trung niên nhân không kiên nhẫn phất phất tay, làm cho này taxi rời đi. Lái xe thấy vậy, cô ca rồi, như thế nào cũng không muốn lưu lại a, lập tức liền lại phát động động cơ ly khai. Ta nói bao nhiêu lần không nên đem ngươi tâm tình của mình đưa trong công tác ra, vì sao ngươi luôn không ngừng. Trung niên nhân trách nói, tiểu Giao a, ta với ngươi 3 năm đó cũng là bạn tốt. Ta biết ngươi hình phạt kèm theo cảnh đại đội bị điều đến cảnh sát giao thông đến rất bất mãn, nhưng là nếu ngươi còn muốn thăng lên lời mà nói, vậy cho ta an an phân phân lên. Nan trên đường đem ngươi điều lại đây, ngươi còn không có nghĩ lại. Lý Giao lại nói kia vừa mới kia taxi thật là vượt đèn đỏ rồi, vì sao làm cho bọn họ đi, ta còn chưa mở hóa đơn phạt đâu. Vừa mới taxi, nói tới đây, trung niên nhân càng thêm nổi giận, ngươi hoàn không biết xấu hổ đảo. Vừa mới chiếc xe kia làm đại nhân vật gì, ngươi có biết hay không? Là cục trưởng cục công an tự mình cho ta gọi điện thoại, ngươi cảm thấy người như vậy là bối cảnh gì? Nói cũng kỳ quái, chính mình vừa mới vừa nhận được trưởng cục công an điện thoại của người trung niên này mình cũng là hoảng sợ. Kỳ thật đây cũng là Diệp Hy không muốn phiền toái, vụng trộm cho hắn phát đi một cái tin nhắn. Lúc trước mẹ tại Hoa Hải thị đương thị trưởng thời điểm, này trưởng cục công an nhưng là đối với mình nịnh bợ vô cùng. Cho dù hiện tại mẹ đều đi, Diệp gia cũng không phải hắn một cái trưởng cục công an có thể ngưỡng mộ. Đối với Diệp Hy như vậy một cái tin nhắn, hắn tự nhiên vui với làm một cái thuận nước xong thuyền rồi. Chính là này trưởng cục công an, chỉ sợ Hoàn không biết mình lão bà sớm đã cùng này Diệp hiếm có nhất chân đâu. Lại nói Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người ngồi taxi, cuối cùng tại một cái tiểu khu phụ cận ngừng hạ á. Nơi này là, Tần Mẫn Nam nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đạo đây là ta trước kia ở tại Hoa Hải thời điểm ra a, chúng ta thân phận của hai người chứng, phỏng chừng mấy ngày nay sẽ theo cục công an đưa tới rồi. Hiện ở trong này ở a, còn ngươi nữa không phải muốn cùng ta đàm chuyện hợp tác sao? Nghe Diệp Hy nói đến hợp tác một chuyện, Tần Mẫn Nam liền nhịn không được đỏ mặt lên. Tựa hồ, chính mình thật sự muốn làm như vậy. Bất qua ngẫm lại nàng cũng liền bình thường trở lại, mình làm sơ cũng là làm nghiên cứu phương diện này. Hiện tại thật vất vả tìm được đột phá cơ hội, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đấy. Huống hồ việc này, chỉ phải gạt chồng của mình cùng người nhà là được rồi, không phải sao? Kỳ thật Tần Mẫn Nam phía trước vẫn luôn tại Mỹ quốc lưu học, cho nên tư tưởng của nàng đương nhiên cũng liền cùng người Mỹ vậy mở ra, cho dù không có trình độ đó, nhưng cũng không phải Trung Quốc như vậy phong kiến đấy. Tại Mỹ quốc lưu chút thời điểm, của nàng nhiều cái bằng hữu đô từng chân đạp mấy cái thuyền đấy. Cũng có đã kết hôn rồi hoàn cùng mấy nam nhân dây dưa không rõ đấy. Xem hơn nhiều, Tần Mẫn Nam cũng tự nhiên dần dần bị cuốn hút. Diệp Hy tại hậu hoa viên tìm được rồi một cái đã dùng cái chìa khóa, mở cửa phòng ra đi vào. Phòng ở hoàn vẫn như cũ vẫn duy trì vệ sinh, dù sao bọn họ hàng tháng đều đã mời người đến quét tước vệ sinh đấy. Vào đi, Diệp Hy cười cười. Tần Mẫn Nam gật gật đầu. Nhưng thật ra rất rất khác biệt đấy. Nàng nhìn một chút. Đi tới phòng khách thượng ngồi xuống. Diệp Hy ngồi ở đối diện với nàng, nói như vậy hiện tại, chúng ta là không phải có thể nói chuyện một chút. Ân, Tần Mẫn Nam nói, điều kiện của ngươi, có chút miễn cưỡng. Nga, ngươi là ngón tay phương đó mặt điều kiện. Diệp Hy híp mắt, tựa hồ biết rõ còn cố hỏi. Tần Mẫn Nam lại cường điệu đạo ngươi có biết ta là có lão công đấy, lại đương nữ nhân của ngươi trong lời nói như vậy. Không thể nào nói nổi. Đối với ngươi cũng chỉ có điều kiện này rồi, có có đáp ứng hay không, liền xem sự lựa chọn của ngươi. Diệp Hy cười nói, ngươi không đáp ứng cũng không có vấn đề gì, ta không tin cả nước cũng chỉ có ngươi như vậy một cái nhà sinh vật học, có phải hay không? Tần Mẫn Nam đạo, đối với ngươi dù sao theo Donny bên kia được đến không ít tư liệu, này ưu thế người khác cũng không có đâu. Này có cái gì, chỉ cần thời gian sung túc, như vậy tư liệu, làm sao có thể thiếu? Diệp Hy nói cho cùng, ngươi vẫn không thể đáp ứng thật không? Không, chính là... Chỉ là cái gì? Diệp Hy hỏi. Tần Mẫn Nam thật sâu hít thở một cái khí, nói vậy ngươi tính theo ta hợp tác thế nào? Diệp Hy hơi sững sờ, nói chỉ cần ngươi nghiên cứu thành công quả đấy, chúng ta là có thể mở một gian chuyên môn sinh vật công trình công ty. Ta nghĩ như vậy không khó a, đến lúc đó muốn thành quả nghiên cứu gì liền có thể chậm rãi đẩy rời đi, về phần thành lập công ty, chúng ta chia 46A, ta lục ngươi tứ, còn có sơ kỳ nghiên cứu tài chính, cũng là ta ra, như vậy không thành vấn đề a. Có thể, Tần Mẫn Nam tựa hồ làm ra một loại chung lớn quyết định, trên mặt đỏ ửng chưa từng giảm bớt quá, ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, ta cần một cái đồng dạng tinh thông nghiên cứu trợ thủ. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta nói là, chồng ta, ngươi làm cho hắn cũng gia nhập đến. Như thế nào, ngươi đáp ứng sao? Vì sao nhất định phải là lão công của ngươi? Dù sao giữa chúng ta ăn ý cũng khá lớn, hơn nữa như vậy thành quả nghiên cứu, là ai cũng sẽ mắt thèm đấy. Đối với chồng ta, hắn một lòng nghiên cứu đang nghiên cứu lên, cũng không có khả năng bị những người khác thu mua, hơn nữa ta cũng có vẻ yên tâm hắn. Tần Mẫn Nam nhìn Diệp Hy ánh mắt của đảo. Diệp Hy dừng một chút, nói kia ngươi đáp ứng ta điều kiện không? Của ngươi, điều kiện gì? Tần Mẫn Nam trong lòng lục bục vừa vang lên, cũng không biết có phải hay không là giả ngu. Diệp Hy cười nói đương nhiên là đương nữ nhân của ta. Mím môi, Tần Mẫn Nam đạo ngươi chỉ là muốn ta đấy. Thân thể a? Không, ta là đạo, làm cho ngươi đương nữ nhân của ta, là tình nhân quan hệ. Hơn nữa, làm nữ nhân của ta sau, ta khả lại không cho phép ngươi cùng chồng ngươi có cái gì trên thân thể dây dưa. Diệp Hy gằn từng tiếng nói. Như vậy sao được? Ai, không được kia cũng không có cách nào. Diệp Hy thở dài lắc lắc đầu, từ trên ghế salon đứng lên, nói kia liền không có gì hảo nói. Ngươi đẳng mình một chút đi tìm một phòng khách ha, trong tủ quần áo cũng có mấy bộ quần áo mới đấy. Nhìn Diệp Hy tựa hồ thật sự không muốn cùng thoái nhượng, Tần Mẫn Nam cắn răng đạo chờ một chút. Diệp Hy trong lòng nhất thời hưng phấn lên, nhưng là trên mặt không chút nào nhìn không ra cái gì vẻ mặt biến hóa, như thế nào. Có phải hay không ta đáp ứng rồi, giữa chúng ta hợp tác là được. Tần Mẫn Nam đỏ mặt đảo. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối. Kia, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tần Mẫn Nam suy nghĩ một chút, thế nhưng thật sự đáp ứng. Diệp Hy kinh ngạc nhìn nàng, ngươi thật sự nghĩ xong. Vậy ngươi về sau chồng ngươi xử lý như thế nào? Yên tâm, chồng ta đối với nghiên cứu si mê, so với của ta còn muốn lớn hơn. Tin tưởng nếu cho hắn biết có thể nghiên cứu cái bệnh độc này lời mà nói, hắn tuyệt đối một năm nửa năm cũng sẽ không có tâm tư muốn gái đấy. Hơn nữa, cho dù hắn muốn, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó, dù sao ta đáp ứng ngươi. Tốt lắm. Diệp Hy lại ngồi xuống, ngươi hoàn có điều kiện gì? Ta nghĩ... Tại ta không có nghiên cứu ra virus đặc hình trước khi tới, ngươi không thể đụng vào ta. Hơn nữa, ta đương tình nhân của ngươi, có thể cái kia. Nhưng là, trừ lần đó ra, ngươi không thể miễn cưỡng ta làm ta không nghĩ chuyện cần làm. Tần Mẫn Nam ấp úng nói. Làm ra nhượng bộ như vậy, nàng cũng là cố lấy rất lớn dũng khí. Hành, ta đô đáp ứng ngươi. Diệp Hy vẻ mặt đắc ý, kế tiếp chờ ngươi trở lại Hong Kong đi, xử lý một chút. Phải đi Bắc Kinh a, ta tại Hoa Hải đợi một thời gian sau biến trở về đi Bắc Kinh, hoặc là tại đi Bắc Kinh phía trước, đi xem đi Hong Kong. Bất quá công ty của chúng ta còn có phòng nghiên cứu liền tại Bắc Kinh, như thế nào? Hảo, Tần Mẫn Nam gật đầu nói. Nhất cùng Tần Mẫn Nam nói xong, Diệp Hy liền làm cho chính nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi, chính mình lại chạy ra. Dù sao Tần Mẫn Nam không để cho mình hiện tại chạm vào nàng, cũng không có việc gì. Nhưng là bị khiêu khích đi ra ngoài dục lửa, cũng không hay a. Bất quá không quan hệ, liền tại chính mình một tòa này biệt thự không xa, đó là Hoa Hải cục trưởng thị công an cục phòng ở rồi. Bất quá Diệp Hy cũng không phải là đi tìm trưởng cục công an, mà là đi tìm lão bà của hắn Lam Thục Nghi. Bây giờ muốn mà bắt đầu, chính mình tự đi Bắc Kinh cùng với Hong Kong sau, nhưng thật ra chưa từng thấy qua Lam Thục Nghi một cái. Tuy rằng đang lúc chung đánh mấy điện thoại, nhưng là dù sao nan tố nỗi khổ tương tư a. Hơn nữa, Diệp Hy chính mình kỳ thật cũng đã đoán được, chính mình cùng Lam Thục Nghi ở giữa gian tình, sớm đã bị chồng nàng phát hiện. Chỉ biết hắn lão công cũng là người thông minh, biết Diệp gia cũng không phải là hắn có thể đắc tội, đơn giản giả trang không biết. Bất quá hắn cũng rất bi kịch, một đại nam nhân, hoàn nếu như vậy chịu được bị vợ ngoại tình sỉ nhục. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 755, nhiều điểm ôm ấp tình cảm, một chỗ. Bất quá đối với điểm này, Diệp Hy khả một chút cũng không có hứng thú. Cư nhiên này trưởng cục công an giả vờ không biết, chính mình vừa vặn cùng lão bà hắn quang minh tránh đại sằng bậy. Sở dĩ bây giờ còn làm càn như vậy, mà là Diệp Hy hiện tại đã có rất lớn nắm chắc, gia gia của mình căn bản cũng không có tại lần trước tập kích bên trong gặp chuyện không may, 8-9 phần 10 là trốn đi. Cùng mẹ trải qua nghe lời, làm cho Diệp Hy đoán càng thêm khẳng định. Hơn nữa phỏng chừng không lâu, gia gia liền sẽ xuất hiện rồi, đến lúc đó đó là đối phó cái kia âm thầm cấu kết chùm thuốc phiện Donnie cùng với Nhật Bản Yamaguchi Group đối thủ lúc. Bất quá bây giờ, chuyện này đã cùng Diệp Hy không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao trời sập xuống, có người cao chìa vào, nguyên bản gia gia mất tích, phụ mẫu cũng không tại, Diệp Hy mới không thể không chính mình nhảy ra. Hiện tại nam có một cơ hội thở dốc, hắn làm sao có thể buông tha. Đinh linh, Diệp Hy ôm tâm tình kích động nhấn chuông cửa. Không bao lâu, nguyên bản khóa lại cửa chống trộm lại răng rắc một tiếng mở ra, tuy nhiên lại không thấy bán cá nhân ảnh. Hắc, như thế nào không được đâu. Diệp Hy cười đi vào, nhưng hắn là biết này trưởng cục công an không ở, cho nên mới nghênh ngang đến nhà hắn tìm lão bà hắn đấy. Đi vào phòng bên trong, Diệp Hy mới phát hiện Lam Thục Nghi lúc này đang ở trong phòng bếp không biết tại nấu cái gì vậy. A Di, tại nấu cái gì đâu này. Diệp Hy dựa ở cửa phòng bếp trước, nhìn đã không sai biệt lắm hơn nửa tháng không gặp tiểu mỹ nhân, trong lòng một trận cảm thán. Lúc này mặc một thân đồ mặc ở nhà Lam Thục Nghi xoay người lại, trên mặt ửng đỏ, nói ta tại bảo canh đâu. Nàng mặc lấy một cái màu vàng váy ngắn, một đôi đùi trắng noãn nộn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Đô không sai biệt lắm 2 tuần lễ không gặp, A Di có hay không nhớ ta à? Diệp Hy chậm rãi tới gần. Nhớ ngươi làm cái gì? Lam Thục Nghi trên mặt trở nên càng thêm động lòng người rồi, bên cạnh ngươi cũng không thiếu cô nương trẻ tuổi, ngươi sẽ nhớ ta sao? Ôi, nguyên lai A Di ngươi ghen à? Bất quá A Di thoạt nhìn lại tuổi trẻ vừa đẹp, một chút cũng không già, ngươi so minh tinh điện ảnh xinh đẹp hơn đâu. Ngươi nếu cùng ta đứng chung một chỗ, ngươi không biết nội tình, nhất định cho là chúng ta là tỷ đệ đâu. Diệp Hy cười nói. Ngươi cái tên này, còn không có mời ngươi ăn món điểm tâm ngọt, miệng cứ như vậy ngọt. Lam Thục Nghi quỳnh miệng hờn dỗi, trong lòng nhưng cũng vui sướng, nữ nhân nào không thích nam nhân ca ngợi đâu này. Huống chi nàng như vậy qua tuổi mà đứng quý phụ nhân, có thể có được một cái đại nam hài ca ngợi đối với nàng lòng hư vinh cũng là một loại thỏa mãn. Huống chi, nam hài này khả là tình nhân của nàng đâu. Không, ta nói khả là thật, ăn ngay nói thật, ở TV những nữ minh tinh kia phần lớn đều là nùng trang diễm mặt đánh ánh sáng còn muốn sử dụng máy tính kỹ thuật vẽ loạn rơi nốt ruồi đen tăng bạch mới tượng mô tượng dạng, căn bản là tìm không thấy một cái so A Di nhiều hấp dẫn được rồi. Diệp Hy trên mặt phá hư cười nói. Thật sự, ngươi không lừa A Di à? Lam Thục Nghi quỳnh cười duyên nói, thật không biết ta thích ngươi tiểu tử này cái gì vậy? Chúng ta, đi ra ngoài chuyện vãn đi, canh đều tốt rồi. Ân. Rời bước phòng khách liền, Lam Thục Nghi bưng một chén bốc hơi nóng nấu canh đưa tới Diệp Hy trước mặt của, nói uống một chút a, ta cho ngươi nấu. Hì hì, A Di thực sự lòng ta. Diệp Hy cố ý hỏi, thúc thúc đâu này? Ta làm sao mà biết? Lam Thục Nghi liếc trắng mắt, thật sự là na hồ bất khai để na hồ. Bất quá lúc này vai, hai người gần gũi mặt đối mặt nhàn thoại việc nhà. Càng làm cho Diệp Hy lại có cơ hội cẩn thận thưởng thức người cục trưởng này phu nhân kinh người sắc đẹp. Vậy đối với hắc bạch phân minh mắt to, thủy uông uông hình như có vô hạn phong tình, trong suốt ngọc nhuận mặt cười trong trắng lộ hồng, đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào gợi cảm mê người. Lam Thục Nghi quỳnh ra thịt tuyết trắng non mịn, tựa hồ vô cùng, tuyệt không giống như 30 hứa nữ nhân. Mặt ngoài là lướt dáng người gắn vào rộng thùng thình hưu nhàn hóa trang ở trong, khi nàng cúi xuống thân đến vì mình đưa lên nước canh lúc, cảnh xuân hiện ra, nhưng thấy kia gen lũ hoa bra chỉ bao lại bầu vú đầy đặn bán bộ, rất tròn bộ ngực đầy đặn trung bài trừ một đạo xinh đẹp khe ngực, toàn thân tràn ngập thành thục diễm lệ thiếu phụ phong vận. Trước mắt sắc đẹp hòa ở sâu trong nội tâm phi phân mơ màng khiến cho Diệp Hy kia trong quần cự long bất tranh khí dục dịch, nếu không phải mặc quần, chỉ sợ cứng rắn huynh đệ sẽ khởi động liều trải, trò hề ra hết rồi. Như thế nào vẫn nhìn ta, gặp Diệp Hy một bên ăn canh, vẫn không quên không chớp mắt nhìn mình, Lam Thục Nghi có điểm xe hơi nói, uống của ngươi canh. A Di lại đẹp lên, hắc hắc, không biết có phải hay không là trải qua của ta dễ chịu hơn. Diệp Hy cười to nói. Theo Lâm Trễ Tình, Lam Thục Nghi bắt đầu nữ nhân, Diệp Hy phát hiện mình càng ngày càng đối thục nữ cảm thấy hứng thú, nhất là đối thiếu phụ người vợ hưng chí bừng bừng, gần nhất lại khó có thể tự chế dục dịch, cái loại này không đạo đức khoái ý kích thích hắn càng phát ra tà hỏa tăng vọt lên. Nguyên bản gả cho trưởng cục công an, Lam Thục Nghi cũng xưng là công thành danh toại đường làm quan rộng mở rồi, chính là trèo lên cao phong về sau, nhưng lại thừa lại cao sự bất thắng hàn tán gẫu tịch. Thẳng đến Diệp Hy xuất hiện, này tiểu hỗn đàn thật sự là sắc đảm ngập trời, để cho mình đi bước một bên ngoài. Hắn nhìn hai mắt của mình hoàn toàn đàn thành đấy, nhưng là tràn đầy dục lửa. Phía trước chính mình hãy cùng lão công quan hệ giữa không tốt lắm. Nhưng là ngại vì thân phận, nàng lại không dám làm ra cái gì vượt rào chuyện tình. Lấy chính mình hôm nay thân phận địa vị, chỉ sợ không có người nào dám lớn mật vịn cành bè, thưởng thức thưởng thức. Nữ nhân hoàng kim 10 năm. Tại sự nghiệp gia đình phí sức chung đã là thanh xuân sắp hết, mặt ngoài phong cảnh lại phải trả ra bao nhiêu nội tâm cô độc thương tang đại giới. Hừ, Lam Thục Nghi thấp hừ một tiếng, bất quá lại xuất kỳ đối với Diệp Hy thân tới được ma chảo không có cự tuyệt, mặc kệ từ hắn nhẹ nhàng mà vuốt bắp đùi của mình. Có nghĩ là ta, Diệp Hy cười hỏi. Lam Thục Nghi cắn môi dưới, nhưng là trên mặt lại trở nên càng ngày càng đỏ, thân thể dần dần bắt đầu dãy giụa. Bóng đêm giã rời. Ánh trăng như nước, Lam Thục Nghi lại nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, chậm rãi đứng lên, tại Diệp Hy trước mặt của vặn vẹo thân thể mềm mại, thế nhưng vươn tay đem quần áo trên người từng cái cởi ra. Chỉ thấy nhất trương phù dung vậy mặt cười, mị nhãn như tơ, môi anh đào khép hờ, tràn ngập thành thục nữ nhân phong tình, lùi ra phía sau vài bước, trần trụi ngạo thân thể tất cả đều ánh vào Diệp Hy trong mắt. Non mịn trơn mềm da thịt, mượt mà thon dài đùi ngọc, rất tròn rất tùng phong đồn. Trướng mãn rất tự hào kiều nhũ, tuyệt vời này thân thể hiện tại khả chỉ có Diệp Hy một người có được. Nghĩ, Diệp Hy trong cơ thể dục lửa dần dần thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Gặp Diệp Hy giữ hai chân liều chạy muốn làm lên, Lam Thục Nghi không khỏi cười một tiếng, lại một bàn tay khẽ vuốt mình một chút trước ngực run rẩy không thôi núm, một cỗ tê dại theo núm chỗ vọt lên, thẳng đến ót, kia cảm giác sảng khoái làm nàng muốn ngừng mà không được, tiêm tiêm ngón tay ngọc liên tiếp chạm đến lấy căng căng nho. Chỉ chốc lát sau, nàng không bao giờ nữa thỏa mãn với nhẹ nhàng chạm đến rồi, bắt đầu dùng ngón tay mang theo núm bóp chuyển đứng lên, trong cơ thể dâng lên sự tăng vọt càng phát mãnh liệt, cái má nổi lên tình dục đỏ mặt, biên bối vậy răng ngọc khẽ cắn tiên diễm môi anh đào, động tình nữ nhân đẹp nhất. Một cỗ càng thêm mãnh liệt khoái cảm, như điện lưu vậy đánh trúng ót, trước mắt một trận kim tinh bay lượn, hai chân như nhũn ra, toại lui về phía sau vài bước nằm vật xuống ở trên ghế salon, tại Diệp Hy bên người. Diệp Hy sao thượng nhào tới, mà Lam Thục Nghi lại chủ động thon dài đùi ngọc dần dần mở ra, sắc mặt ửng đỏ nàng, hiển hiện ra tình dục khó nhịn thần thái. Lúc này ở Lam Thục Nghi lòng của ở bên trong, áp lực đã lâu xuân tình hoàn toàn bùng nổ. Diệp Hy tới gần Lam Thục Nghi lỗ tai trêu đùa A Di, ngươi như thế nào trở nên như vậy lãng, như vậy chủ động đâu này. Lời của hắn mang theo một loại làm nàng không thể thở dốc nóng rực cảm giác, của nàng kiềm đối với Diệp Hy. Một loại hòa lẫn mùi mồ hôi nam tính hơi thở thẳng trào nhân hơi thở của nàng, nàng cảm thấy mình tâm kinh hoàng lấy, nàng không tự chủ được nhớ tới trước kia chính mình của hắn âu yếm hòa cường hãn xâm phạm. Hoàn không phải là bởi vì ngươi, Lam Thục Nghi dù gì nói, thực là của ta oan gia. Của nàng còn chưa có nói xong, Diệp Hy liền cúi đầu một ngụm hôn môi của nàng, như một đói khát lữ nhân gặp ngọt cam lộ vậy đòi lấy nàng miệng ngọt ngào, đem đầu lưỡi đưa vào khiêu khích nàng ngọt trắng miệng cái lưỡi thơm tho. Lam Thục Nghi kia hồng nhuận mềm mại môi vì nam hài này mở ra, miệng nàng môi hương vị thường đứng lên tốt đẹp như vậy, điều này làm cho Diệp Hy hắn càng thêm nóng thiết làm sâu sắc nụ hôn này. Vậy được thục được thân thể tại Diệp Hy thăm dò cùng đụng chạm xuống, Lam Thục Nghi phát ra từng trận mất hồn tiếng rên rỉ. Trong phòng khách, hô hấp của hai người dây dưa cùng một chỗ, Diệp Hy cười đem Lam Thục Nghi khẽ đẩy đến trên sofa, sau đó tay hắn đã nhất nắm chặt nàng đầy đặn mà rất tự hào vú trắng. Tại Diệp Hy dùng ngón tay cái chậm rãi ma sát lấy núm lúc, Lam Thục Nghi nhịn không được đổ hít một hơi nha. A Di, làm cho ta hào hào thỏa mãn ngươi. Diệp Hy ở bên tai của nàng khinh thở ra hơi thở, còn dùng nha cụ khinh ngão lấy nàng khéo léo vành tai, làm thân thể của nàng truyền đến từng đợt vô lực cảm giác tê dại. Diệp Hy vọng lấy ánh mắt của nàng nóng rực, lại cúi đầu thật sâu hôn nàng, sau đó theo nàng ngà voi điêu khắc cổ ấn xuống vô số hôn nồng nhiệt, tay hắn cũng không an phận ở nàng mê người trên đường cong du di lấy. Lam Thục Nghi da thịt của nàng như tơ đoạn bình thường bóng loáng hảo sờ, mà Diệp Hy tay của trường sờ soạng đến chỗ, đều có thể khiến cho trong cơ thể nàng hàng loạt điện lưu xuyên qua. Đường Lam Thục Nghi kia tuyết trắng ngọn núi không giữ lại chút nào trình hiện tại hắn Diệp Hy trước mặt, hắn cơ hồ đã quên như thế nào hô hấp. Tại Diệp Hy dưới thân cục trưởng phu nhân, đôi môi bán khải, trên mặt bởi vì kích tình mà phím hồng, tóc đen như vân tán lạc tại nàng thanh lệ tuyệt tục gương mặt của, nàng tuyết trắng trên đỉnh núi tuyết màu đỏ nho theo nàng thở hào hển mà lên hạ động. Diệp Hy cảm thấy dục lửa một luồng sóng giống như tràn ra thủy triều hướng hắn tập dũng nhi lai, Lam Thục Nghi như vậy quyến rũ bộ dáng trong mắt hắn lại mất hồn. Ta muốn ngươi. Diệp Hy thanh âm của khó nén tràn ngập kích tình khàn khàn, sau đó hắn cúi đầu trương miệng ngậm chặt Lam Thục Nghi trước ngực kia rất tự hào đầu vú, còn dùng đầu lưỡi nhuận liếm nàng. Nga. Lam Thục Nghi kêu một tiếng, lập tức chuyển thành từng trận rên rỉ, nàng không tự chủ được hướng Diệp Hy trên người của dán được gần hơn. Hơn nữa lại cũng vô pháp im lặng nằm bất động, nàng muốn vặn vẹo thân hình, tay nàng cũng thật chặt phản ở hắn. A Di thân thể vẫn là mẫn cảm như vậy nha. Diệp Hy môi mút lấy nàng một bên nho, nhưng không có vắng vẻ bên kia, ngón tay của hắn nhẹ nhàng ma sát nàng kia đỏ bừng nụ hoa, nụ hôn của hắn qua lại dao động tại ngực của nàng trong lúc đó, làm nàng không thể kháng cự mà bị lạc ở trong đó. Hoa Hải thị trưởng cục công an, hiện tại vẻ mặt sốt ruột. Nguyên bản bởi vì vài món đại án tử mà bận rộn sứt đầu mẻ chán, lại nhận được một cái thần bí điện thoại bên kia dĩ nhiên là một nữ nhân, công bố thế nhưng muốn gặp Diệp Hy. Như thế nào điện thoại đánh tới phía bên mình đến đây? Trưởng cục công an hắn tuy rằng không biết, nhưng là đối với Diệp gia chuyện tình, hắn gần nhất vẫn có chút nghe thấy đấy. Nhưng khi hắn có điểm dao động, lại thật không ngờ, chính mình lại có thể biết tại Hoa Hải thì tự mình gặp được Diệp gia lão gia tử. Hắn thế nhưng bình yên vô sự. Nhìn thấy Diệp lão gia tử sau, trưởng cục công an cũng lập tức an phận hơn, mà bắt đầu hiện tại người nữ nhân này một chiếc điện thoại đánh tới, tựa hồ tình huống thực khẩn cấp, nói muốn gặp Diệp Hy. Cục trưởng lập tức cấp Diệp Hy đánh tới, nhưng không ai nhận, rơi vào đường cùng, đành phải chính mình đi ô tô, khu xa hồi đi xem rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 756, xấu hổ nhẫn nhục cục trưởng. Cũng không biết vậy cũng là những người nào. Này trưởng cục công an lúc này cũng là có chút điểm khẩn trương, dù sao nữ nhân kia nhưng là người Nhật Bản. Hắn mặc dù biết được không nhiều lắm, nhưng là cũng biết một ít nội tình. Nữ nhân kia thân phận, phía sau cư nhiên tìm đến người của Diệp gia. Bất quá này đó cũng không phải hắn có thể quản sự, hắn đơn giản giả trang không biết. Mà lúc này ở nơi này trưởng cục công an trong nhà. Lão bà của hắn lại thẹn thùng vô cùng nỉ non đối với Diệp Hy nói, người như thế nào biến thành xấu nhiều như vậy a? Diệp Hy xấu xa nói một câu nói hắc hắc, đây là hảo biến hóa a. Tin tưởng chồng ngươi đã biết, cũng sẽ đồng ý ta thuyết pháp đâu. Cái gì, hắn, ngươi nhưng đừng làm càn. Lam Thục Nghi trên mặt trở nên càng thêm đỏ rồi. Diệp Hy cười xấu xa nói, ta nơi đó có làm càn a? Nhưng là A Di ngươi làm ra vẻ thôi. Ta nào có, Lam Thục Nghi trong lòng bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Mà Diệp Hy còn lại là càng không ngừng thưởng thức Lam Thục Nghi tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa xuân sắc. Lam Thục Nghi mặt phấn xấu hổ đến đỏ bừng, Diệp Hy giữ hai chân lều trái thu mắt của nàng để, khoảng cách gần như vậy đều có thể ngửi được kia phát ra dương cương hơi thở hòa trước nhân nóng cảm giác. Diệp Hy tay của tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đụng, sau đó rơi vào trước ngực của nàng. Tiểu Diệp Hy lập tức nhanh chóng sung huyết bành trướng lớn mạnh, nổi gân xanh huyết mạch phún trương. Lam Thục Nghi đáy lòng không tự chủ được thở gấp một tiếng, kìm lòng không đậu nhớ lại trước kia cùng nam hài này yêu đương vụng trộm thời điểm kia phân hùng tráng kia phân vĩ đại kia phân cường hãn kia phân phong phú. Tiểu chứng thối, tại Bắc Kinh quá đều nhanh quên ta à. Đột nhiên, Lam Thục Nghi đáng thương Tiêu vội hỏi. Làm sao có thể? Diệp Hy cười nói tại Lam Thục Nghi tuyết trắng đầy đặn trên mỹ nhũ vuốt ve một phen, nói, không bằng ngươi lần này theo ta cùng đi Bắc Kinh à, như thế nào đây? Lam Thục Nghi đặt mông tỏa ở trên ghế salon kinh ngạc nhìn Diệp Hy, lưu nàng lại mặt phấn ửng đỏ, kiều thờ hồn hền, ngượng ngùng vô cùng, thấp giọng tự lẩm bẩm khả như ta vậy. Thật sự có thể sao? Chính là lo lắng đến thân phận của mình, Lam Thục Nghi khát vọng trong lòng lại càng thêm đại. Cũng là bởi vì như vậy, mình mới muốn càng thêm cố gắng đi tranh thủ. Trong lòng này đột nhiên tới dục vọng để cho nàng điên cuồng, để cho nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nhưng là lại xen lẫn khó nói lên lời khoái cảm. Này đó phức tạp cảm xúc dây dưa quanh quẩn, ngược lại tăng cường của nàng tình dục, trong lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hừng hực nóng lên, suy nghĩ càng ngày càng là lung tung, cuối cùng nàng trong đầu thế nhưng không ngừng mà hiện ra cùng Diệp Hy mây mưa thất thường, hợp thể giao hoan mất hồn hình ảnh. Như thế nào không thể, liền nói như vậy, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi. Về phần chồng ngươi bên kia, ngươi liền nói với hắn đi du lịch là được rồi, ta không tin hắn dám ngăn trở. Diệp Hy nở nụ cười một chút, lại nhẹ nhàng mà phụ giúp Lam Thục Nghi thân thể, để cho nàng giang hai tay ra hai chân ngưỡng nằm trên ghế salon. Lam Thục Nghi vẻ mặt phím hồng, nhắm mắt lại, thở hổn hển, cao ngất hai cái vú trắng theo hô hấp nhất khởi nhất phục, nửa thanh thắt lưng lộ ở bên ngoài, bó sát người váy ngắn đem hạ thân tam giác mang câu lạc đắc làm cho người ta huyết khí đụng lên. Nàng mặc chính là một bộ đỏ thấm nội y, tại nhàn nhạt ánh sáng phụ trợ xuống, đỏ thấm nịt vú đỏ thấm quần lót phá lệ đáng chú ý, Diệp Hy dùng khẽ vuốt vài cái kia một đôi ngạo nhũ, sau đó đem tay vươn vào quần nàng lý sờ sờ. Này đã để Diệp Hy thẳng thờ hồn hền, cả người khô nóng, sắp không khống chế được mình, bất quá dưới tình thế cấp bách, hắn lại không giải được Lam Thục Nghi váy, xì. Gặp Diệp Hy bộ dáng như vậy, Lam Thục Nghi nở nụ cười một chút. Nàng mở mắt ra ngồi xuống đạo ta đến đây đi. Nói xong, từ từ đem nịt vú cởi bỏ đem quần lót thốn xuống dưới, sau đó lẳng lặng nằm xuống. Nàng thành thục thân thể mềm mại liền hiện ra ở trước mắt, tuyết phong đã không có nịt ngực phụ trợ, bình tháp lấy hướng hai bên mở rộng, thân thể động một cái liền sóng sữa nhộn nhạo, đầy ngọn núi có vẻ thực rắn chắc, hai khỏa màu hồng nho chung quanh có nhất vòng lớn nhàn nhạt nịt vú, thực mê người. Hông của nàng vẫn là như vậy tinh tế thướt tha. Toàn thân đầy đặn nhất địa phương là nàng tròn trịa mông, hai cái bạch ngọc dường như chân, lộ ra một loại làm người không thể ngăn cản mãnh liệt kích thích. Tại đây hạ viết trong không khí, giống nhau tràn đầy làm người ta sắp không thở nổi áp lực, Diệp Hy cảm thấy có cổ lửa nóng dục vọng tại thân thể mình lý đụng nhau, làm cho hắn cảm thấy hai má phát sốt, toàn thân đổ mồ hôi. Diệp Hy ghé vào Lam Thục Nghi trên người nàng lui về phía sau hơi có chút, sự miệng của mình vừa vặn đặt ở trước ngực của nàng, sau đó thấp thân đi. Dùng miệng ngậm chặt của nàng một cái tuyết phong, nhẹ nhàng mà hút hơn nữa nhẹ nhàng mà cắn cắn của nàng núm, biến thành nàng thật không thoải mái, trong lỗ mũi không ngừng mà hừ ra sảng khoái thanh âm của. Tiếp theo, Diệp Hy lại làm cho nàng xoay người nằm xuống. Lam Thục Nghi nàng dường như muốn hỏi vì sao, cũng không biết xấu hổ, sẽ theo liền Diệp Hy rồi. Diệp Hy tách ra hai chân của nàng, quỳ gối giữa hai chân nàng, trước từ sau lưng bắt đầu, giống tình nhân giống nhau mềm nhẹ vuốt ve. Liêu quá sau lưng của nàng, thắt lưng. Diệp Hy một đôi tay giống như không chỉ có 10 căn đầu ngón tay giống nhau, mà là làm cho rất nhiều ngón tay bao trùm nàng mỗi một dây thần kinh mặt sao, không ngừng mà vuốt, mà Lam Thục Nghi trong miệng của nàng liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ, thân thể không tự chủ đang nhẹ nhàng cọ lên. Sau đó Diệp Hy kỳ quỳ đến thân thể nàng mặt sau, thôi mông hòa phần eo, hai địa phương này đều là nữ nhân tính mẫn cảm vùng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có lẽ Diệp Hy ấn được rất thư thái, Lam Thục Nghi nàng bản năng liền dần dần đem mông quyết lên. Nhưng là Diệp Hy nhưng không có lập tức liền kích thích của nàng trung tâm vùng. Diệp Hy kháo tiền quỳ một chút, phục hạ thân tử, hai tay theo mông xuất phát, trải qua phần eo, phía sau lưng, sau đó chợt hướng bên cạnh, đưa đến phía trước đi sờ vú trắng. Lam Thục Nghi lập tức liền khắc chế không nổi, dùng sức hít vào, cảm giác mình cũng hưng phấn, giống như thần kinh cùng đầu óc thông thẳng với. Kích thích từng đợt đấy, hơn nữa lại giống như cả người tan, không tự chủ nâng lên trên thân, làm cho Diệp Hy nắm chặt chính mình vú, đồng thời thân thể không tự chủ bất lực vạn vẹo, tiếp tục ừ. Rên rỉ. Diệp Hy liếm vành tai của nàng cổ hòa phía sau lưng, lại dần dần rời hướng phía dưới, lấy tay tại nàng trên mông nít chuyển, bắt tay dừng ở trên người nàng qua lại lay động. Cảm thấy thời điểm đã đến, Diệp Hy lập tức dùng tay vịn hông của nàng để cho nàng quỳ đem mông nâng lên. Hai người hợp thể, chỉ nghe thấy Lam Thục Nghi cổ họng của nàng Lý phát ra nặng nề kêu rên, như điện lưu trực kích vậy. Diệp Hy cũng hiểu được như si mê như say xưa. Hai người dĩ nhiên cũng làm ở phòng khách trên sofa, làm bực này tu nhân việc. Ta thở phì phò, không dám làm sơ di động, bởi vì theo ta con cặc truyền khắp toàn thân cái loại này tê dại khoái cảm làm ta cơ hồ muốn bắn tinh, thật vất vả bắt được cơ hội hưởng thụ vị này vang danh võ lâm mỹ nữ chiều chuộng thân thể, nếu như vậy khí giáp duệ binh buồn cười từ toàn thế giới á. Ta vội vàng vận khí đan điền thủ ổn tinh quan, vừa dùng miệng đắp lên hoàng dung kia thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng hút bên trong miệng nắng nước bọt, cũng lại lần nữa cùng của nàng đinh hương mỹ lưỡi dây dưa, hô hấp của hai người thanh cũng gấp tốc thô trọng. Hoàng dung mềm mại lỗ lồn bị đại nhục bổng của ta nhét trướng bụng, vốn hoàng dung có thể vận công đem lỗ lồn cái khe khóa hẹp, đem dương vật của ta cự cho ngoài cửa, nhưng của ta tán tình thủ pháp quá mức cao minh, cũng để cho mới nếm thử ngon ngọt hoàng dung chờ tay không kịp, đến nỗi đại nhục bổng có thể thuận lợi cắm vào một mảng lớn. Lúc này, đầu rùa không ngừng mà khẽ nhéo chèn ép hoa tâm, làm đẹp đến đủ diễm lệ hoàng dung tê tê dại dại đến cực điểm điểm, mỹ vị ngon miệng chất mật dâm thủy mãnh liệt quá không ngừng, rốt cục, này trăm năm khó được mỹ huyệt cũng cắn nuốt ta ngay ngắn đại nhục bổng. A, a, thật dài, a, a, quá sâu, rồi, nha a, quá nặng á, không cần, a, a. Lam Thục Nghi vong hình âm thanh rên rỉ quá mức tiêu hồn thực cốt rồi, vô hình chung cũng cổ vũ Diệp Hy ra sức hơn càng liều mạng đi làm. Diệp Hy tùng động cái mông như mưa rền gió giữ vậy thẳng tiến rút ra, mỗi lần đô phát động kia hai mảnh màu mỡ đóa hoa, cũng mang ra trận trận thơm ngào ngạt chất mật, thấm ướt hai cái run run và ăn khớp được thiên y vô phùng bộ phận sinh dục cùng bộ lông. Nửa thân trần Lam Thục Nghi tuyết trắng mê người thân thể chính mịt kín tầng mồ hôi mỏng, như xuân dược vậy mùi thơm của cơ thể giống như càng ngày càng nồng đậm. Diệp Hy làm được tính lên, đang muốn nàng rong lật lộn lại nằm trên ghế salon, đổi quá tư thế thử xem. Diệp Hy tách ra chân ngọc của nàng, để cho nàng tuyết trắng mê người, lại rất tròn nhếch lên mông đẹp nâng lên, lại sách động đại nhục bổng trầm trọng lại chậm rãi đút vào kia màu hồng mỹ huyệt, một chút so một chút nặng, một chút so một chút sâu bạc tư, bạc tư, bạc tư. Hai bộ phận sinh dục tiếng đánh, lại làm Lam Thục Nghi lấy tay che hơi thở mùi đàn hương từ miệng miễn cho mất hồn tiếng rên rỉ rất làm càn. Ha ha, Diệp Hy lúc này khà nhạc thấu rồi, hắn chẳng những dùng mình đại nhục bổng tiếp tục trêu chọc Lam Thục Nghi tình dục, hoàn dơ lên nàng một cái đường cong duyên dáng đùi ngọc, dùng đầu lưỡi tại nàng trắng noãn dài nhỏ gót ngọc thượng từng cây một liếm láp, hút, một đường dọc theo thẳng hôn hỏa liếm láp đi lên. Ô ô, a a, ngươi, buông tha, ta đi, a a, ngứa chết á. Đẹp tuyệt diễm lệ Lam Thục Nghi là sợ nhất nhột, nàng vong hình lắc lắc kia băng cơ ngọc phu vậy thân thể kiều thân như có như không thở ra không thôi. Nàng như vậy cuồng loạn run run, càng kích thích Diệp Hy vô cùng vô tận tham sắc dục, cầm chặt ở Lam Thục Nghi tuyết đồn, đại nhục bổng đút vào được hơn rơi lực 333, 333, 333. Tiếng động thanh thúy gọn gàng vang lên. Diệp Hy phạm không biết bao nhiêu hạ sau, đem Lam Thục Nghi nằm ngửa lấy. Sẽ đem nàng cặp kia mê người đùi đẹp vây quanh ở bên hông, một mặt điên cuồng không ngừng đút vào kia trăm thao không nề mỹ huyệt, một mặt hôn nàng mê người cặp môi thơm đói khát hút. A a, ta muốn thăng thiên, a a, ô ô. Như khóc vừa tựa như sung sướng âm thanh rên gì thật sự rất mất hồn rồi, Diệp Hy nhanh hơn đánh vào, điên cuồng vong hình chịu động dính đầy dâm dịch đại nhục bổng, có chừng hơn 200 xuống đi, đột nhiên truyền đến Lam Thục Nghi một trận âm thanh rên gì a. Muốn đã đánh mất, a a, muốn thăng thiên á, a. Hảo một tiếng thật dài nức nở, tiêu hồn thực cốt Lam Thục Nghi một đôi đùi ngọc đưa về phía bầu trời, tinh tế phấn bạch gót ngọc nhuyễn khúc căng cứng, trong lỗ lồn quyền quyền thịt non không ngừng siết chặt hút mút lấy đầu rùa, một cỗ nóng cháy nóng bỏng âm tinh cuồng bắn ra, đem đầu rùa bỏng đến dị thường thoải mái. Diệp Hy cũng biết rõ tinh quan nan thủ, hừ nhẹ vài tiếng, trên mặt đầu chim mã nhãn cuồng xả ra một luồng sóng nóng cháy tinh dịch. Ước 30 giây trường, tức thời rót đầy Lam Thục Nghi sâu trong tử cung. Mà Lam Thục Nghi bị này một luồng sóng nóng cháy tinh dịch bỏng đến thân thể mềm mại loạn chiến, oản truyền nức nở, giống như khóc mang khóc, vẻ mặt kiều diễm mị dâm. Diệp Hy lập tức cố lấy dư dũng, lại lóe lên điện mạnh nút vào chừng trăm hạ mới dừng lại đến. Lúc này Lam Thục Nghi đang chìm mê tại tính cao chiều dư vị trong đó, thân thể nhẹ nhàng mà đầu lấy, trên mặt đẹp vẻ mặt kiều diễm dâm mị. Đãng khí quay về, thập phần mê người. Lại nói trưởng cục công an lúc này liên tục chạy đi, đại sau nửa giờ đã về tới chính mình ở trong tiểu khu. Đầu tiên hắn đi Diệp Hy trong nhà, đáng tiếc nhưng không ai tại. Kỳ thật Tần Mẫn Nam còn tại Diệp Hy bên kia, bất quá bởi vì quá mệt mỏi, ngủ cho nên không có phát hiện. Này một cái trưởng cục công an trong lòng sửng sốt, lập tức hảo giống nghĩ tới điều gì, vì thế liền chạy về nhà. Chính là ngay tại hắn dùng cái chìa khóa mở cửa thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được phòng khách bên kia truyền đến 333 thân thể tiếng đánh. Bá một chút, mặt của hắn nhất thời liền tái rồi. Tiểu Tâm rực rực tới gần, nhìn đại sảnh bên kia, hắn đại khí đều không có xuyễn một chút, mà là lập tức lui ra trong nhà của mình, ở bên ngoài hung hăng rút hảo mấy điếu thuốc, đoán chừng thời gian, lại là sau nửa giờ, hắn mới nghênh ngang mở cửa, hơn nữa cố ý làm ra đại động tĩnh đến. Mà lúc này, nguyên bản ở trên ghế salon đại chiến hai người, lại chỉ còn lại có Diệp Hy một người ngồi ở chỗ kia xem tivi. Này trưởng cục công an làm bộ thực kinh ngạc đạo gì? Tiểu Hy như thế nào ngươi đã đến rồi a? Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, cười nói ta vừa trở về Hoa Hải chuyện thúc thúc cũng không phải không biết, hôm nay tới bái phỏng một chút a. Nhưng là thúc thúc không ở. Choáng nha, chỉ sợ ngươi đến bái phỏng lão bà của ta mới là thật a. Trưởng cục công an trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại tươi cười khả cúc ha ha, ta cũng vừa đi nhà ngươi tìm ngươi, đáng tiếc ngươi không ở. Gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được. Nga, thúc thúc tìm ta làm gì chứ? Diệp Hy hơi sừng sờ. Trưởng cục công an cười ngồi xuống Diệp Hy bên người, đem một phong thơ giao cho Diệp Hy, nói đây là một Nhật Bản nữ nhân giao cho ngươi. Nhật Bản nữ nhân, Diệp Hy trong đầu, nhất thời hiện lên một nữ nhân thân ảnh của. Đúng là Yamaguchi Group Lome, lại nói tiếp chính mình biết Nhật Bản nữ nhân, cũng chỉ có này một cái. Hắn cầm phong thư, hỏi nàng ở nơi nào. Ha ha, này ta thật không biết, nhưng là nàng đem phong thư cho ta thời điểm nhưng thật ra thần sắc kích động, cho ta sau liền vội vàng ly khai. Như vậy, Diệp Hy trong lòng vừa động. Theo lý thuyết, này Yamaguchi Group nhưng là liên lạc qua trùm thuốc phiện Donnie còn có Gia Gia đối thủ ở quốc nội tập kích quá Gia Gia một lần, nhưng là nàng tìm tới chính mình, rốt cuộc vì cái gì đâu này. Bất quá ở trong này Diệp Hy cũng không có vội vã muốn sách. Đúng rồi, lão bà của ta đâu này? Trưởng cục công an biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hy đạo A-di vừa mới đi toilet rồi. Nếu thúc thúc đã trở lại, ta cũng là phải đi về nhìn xem trong phong thư viết là cái gì. Vậy được rồi, kỳ thật nếu không nữ nhân kia đến như vậy vội vàng, ta cũng sẽ không vội vã chạy về. Hiện tại phong thư đã giao cho trên tay ngươi, ta cũng trở về đi cục công an. Nhưng thật ra có được giãn được thôi. Diệp Hy như thế nào không biết này người cục trưởng này đã biết mình cùng lão bà hắn yêu đương vụng trộm chuyện tình đâu rồi, nhưng là hắn cương nhiên giả giả không biết nói, thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng bội phục hắn này một phần sự nhẫn nại. Lúc trước Đỗ Uyển Linh lão công, cũng là như thế này, nhất định là đại có mưu đồ. Về tới trong nhà, Diệp Hy cũng không thấy Tần Mẫn Nam, phòng trường nàng là đang ngủ à. Trong phòng ngủ, Diệp Hy đóng cửa lại, lấy ra phong thư vừa thấy, lại thế nhưng ngây dại. Có điểm không dám tin, nhưng là kể lại nhìn một chút lời mà nói, lại hoặc như là chân thật như vậy. Nói như vậy, Diệp Hy cau mày, đợi cậu sau khi trở về, nhưng thật ra nếu đi Nhật Bản một chuyến mới được. Lô Mê cấp Diệp Hy thư tín lên, viết thực cặn kẽ Yamaguchi Group tin tức, thậm chí còn mịt mờ tỏ vẻ, phía trước Yamaguchi Group thầy trò tập kích Diệp Long sự kiện chứng cớ, còn có chính là Lô Mê một nhà tại Yamaguchi Group thất thế lực, đã bị những người khác dám thị lên. Lô Mê lại liệt ra rất nhiều loại phương án, một người trong đó chính là cần Diệp Hy bên này phái người đi qua Nhật Bản bang chủ nàng đoạt quyền, nếu đoạt quyền thành công, nàng đổ là có thể trở thành người nói chuyện. Đến lúc đó, đối Diệp Hy giúp không thể bảo là không lớn. Bất quá bực này đại sự, Diệp Hy cũng không dám qua loa. Lập tức liên lạc còn tại Hong Kong Đỗ Uyển Linh, hiện tại Đỗ Uyển Linh Hắc Long hội thế lực dần dần cường đại lên, muốn nói thật nói, làm cho bọn họ phái những người này đi qua. Cũng vì thường bất khả. Lúc trước bọn họ cũng không là như vậy sao, cuối cùng ăn trộm gà bất thành mệt đem mễ, chính mình ngược lại đem Đỗ Uyển Linh này hắc đạo giáo mẫu cấp lên. Đêm này đó suy nghĩ thoáng chỉnh sửa lại một chút, Diệp Hy lại cấp còn tại Hoa Hải chúng nữ gọi điện thoại tới đi. Từ Lâm, con gái của nàng Trần Nhã Đình nhưng là Diệp Hy bạn học cùng lớp. Lúc trước gia cảnh vậy nàng vì cấp nữ nhi thấu bị chữa bệnh phí dụng, thiếu chút nữa liền bán thân. May mắn gặp được Diệp Hy, bất quá Từ Lâm cũng vào lúc đó, bị Diệp Hy thu làm một trong nữ nhân của hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 757, sổ Mỹ làm bạn, văn phòng. Còn có đó là Lý Huyền Mai, Diệp Hy mẹ bạn học thời đại học. Diệp Hy cái sắc này tiểu tử, ngay cả mình mẹ cùng thế hệ cũng không buông tha. Lại nói tiếp, Lý Huyền Mai còn có một đối song bào thai nữ nhi, Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường. Bọn họ cùng Trần Nhã Đình giống nhau, hoàn không biết mình mẹ cư nhiên cùng một cái cậu bé có thông đồng đâu. Còn có một cái, đó là anh Tuyết tập đoàn chủ quản, ban đầu ở trên xe lửa bị bắt mua, nhưng là cuối cùng bị Diệp Hy thu phục nữ nhân Dương Xuân Tuyết. Về phần Dương Xuân Tuyết nữ nhi, Dương Tĩnh, lúc trước chính là nàng đoạt Diệp Hy ví tiền. Coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá đối với Dương Tĩnh, Diệp Hy đã sớm cất thu phục chi tâm. Tại đã nếm thử mẫu nữ hoa sau, Diệp Hy bây giờ dục vọng lập tức kịch liệt gia tăng rồi lên. Đối với còn dư lại mấy đôi mẹ con hoa, Diệp Hy tuyệt đối không muốn dễ dàng bỏ qua. Nói là tà ác cũng tốt, nói đúng không luôn cũng thế, dù sao mẫu nữ hoa cám dỗ, đã tại Diệp Hy lòng của sa sút sinh đắt. Cấp tam nữ gọi một cú điện thoại sau, Diệp Hy ước các nàng ngày mai vừa thấy. Địa điểm chính là Lý Huyền Mai công ty. Diệp Hy cũng cho các nàng nói sự tồn tại của đối phương. Đây chính là làm cho Từ Lâm cùng Lý Huyền Mai cùng với Dương Xuân Tuyết tam nữ cảm thấy thẹn thùng, nhưng là các nàng đã sớm biết sẽ có một ngày này. Dù sao, tên tiểu tử này nữ nhân tựa hồ cũng không ít bộ dạng. Về sau có lẽ, còn có thể có nhiều hơn tìm muội đâu. Ngày kế, Diệp Hy sớm liền tỉnh lại, ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy so với chính mình còn phải sớm hơn Khởi Tần Mẫn Nam. Lúc này nàng hoàn mặc đồ ngủ, vừa thấy Diệp Hy, trên mặt không biết động đấy, thế nhưng dần dần trở nên đỏ lên. Dựa theo Diệp Hy cùng ước định của nàng, hiện tại nàng nhưng là Diệp Hy nữ nhân, bất quá còn không cho Diệp Hy chạm vào mà thôi. Mà đêm qua cùng Diệp Hy thỏa đàm sau, Tần Mẫn Nam liền lập tức phát huy quan hệ của mình, liên lạc với chồng của mình đám người, làm cho bọn họ có ở đây không lâu nói Bắc Kinh đi hoàn thành một cái đại hạng mục. Đối với Diệp Hy trong thân thể cái kia một loại virus, Tần Mẫn Nam nhưng là nhất định phải được đâu. Đối với lần này, Diệp Hy cũng không có ý kiến gì, dù sao chính hắn cũng muốn biết cái loại này virus giá trị, nếu quả như thật giống như Tần Mẫn Nam nói được như vậy chính mình liền sẽ trở thành danh nhân rồi. Cũng không phải là sao. Khốn nhiễu nhân loại nhiều năm bệnh bất trị, hiện tại cư nhiên bị hắn nghiên cứu ra trị liệu dược vật, không oanh động thế giới mới là lạ chứ. Bất quá những thứ này đều là Tần Mẫn Nam suy đoán của mình, về phần trên thực tế là như thế nào, sao là cần các nàng nghiên cứu qua mới biết. Bất quá cho dù kết quả không phải như vậy, cũng sẽ không kém quá lớn. Dù sao lúc trước Tần Mẫn Nam hội liền nghiên cứu qua một thời gian. Còn có chính là Nhật Bản chuyện bên kia, tuy rằng hiện tại rất nóng lòng, nhưng là tự mình một người lời mà nói, là tỏa không là cái gì đồ, cho nên Diệp Hy hiện tại cũng không cấp. Chào buổi sáng. Tần Mẫn Nam thấp giọng lên tiếng chào hỏi sau liền đi trở về gian phòng của mình. Diệp Hy đạo đúng rồi, hôm nay ta trạng vạng ta khả năng mới trở về. Bên kia tủ TV trên có ít tiền, ngươi nếu đói bụng thì lấy đi mua ít đồ ăn đi. Đẳng một hai ngày thân phận của chúng ta chứng nhóm xuống dưới sau liền có thể ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Tần Mẫn Nam không khỏi hỏi. Diệp Hy thấp giọng đạo đây là một bí mật không thể nói. Thiết! Diệp Hy cười đi ra tiểu khu. Ngăn cản một chiếc taxi liền hướng về Lý Huyền Mai công ty tiến đến. Hắn nhưng thật ra rất sớm đã đến, nhưng là vừa đến to như vậy phòng làm việc của Lý Huyền Mai thư ký cười nói ngươi chính là Diệp Hy à. Chủ tịch một giờ phía trước cùng hai vị tiểu thư sớm đã đến. Sớm như vậy, Diệp Hy thoáng có chút kinh ngạc. Bất qua ngẫm lại, Diệp Hy nhưng trong lòng càng thêm cảm động, chính mình nói đứng lên cũng có một đoạn ngày chưa từng thấy qua các nàng, xem ra các nàng nhất định rất nhớ tự mình đấy. Diệp Hy cười cười, đuổi rồi tên bí thư kia, đẩy cửa mà vào. Gì, Diệp Hy hơi sững sờ, trong văn phòng làm sao có người nào đó tại à? Diệp Hy đi vào, khóa lại đại môn. Lý Huyền Mai phòng làm việc của bên cạnh còn có một cái nho nhỏ phòng nghỉ, đây cũng là hiện tại rất nhiều lão bản đô ưa thiết kế, Diệp Hy tự nhiên rất quen thuộc. Nhìn đến bên kia môn, Diệp Hy cười cười, lập tức đi tới. Nhưng khi hắn muốn đẩy cửa mà vào thời điểm lại phát hiện môn là từ bên trong khóa lại đấy. Không cho ta tiến à? Diệp Hy vẻ mặt buồn bực. Trong phòng, lại truyền đến Lý Uyển Mai thanh âm của ai cho ngươi trễ như vậy ra, trước ở bên ngoài đợi đã nào. Ách, hảo lão bà, ta sai rồi. Đi, ai là lão bà của ngươi đâu? Lần này nói chuyện là Dương Xuân Tuyết. Hy, đương nhiên là ba người các ngươi à. Là còn dư lại Từ Lâm thấp giọng đạo ta, cảm thấy không phải đâu. Cái gì cảm thấy không phải, các ngươi là tưởng muốn tạo phản có phải hay không? Hừ, dù sao cho ngươi ở bên ngoài ngây ngô là được. Lý Uyển Mai lại đảo, bất quá tiếp theo liền thấp giọng hỏi cửa ban công. Ngươi khóa lại sao? Diệp Hy trên mặt của nhất thời lộ ra sắc sắc biểu tình đương nhiên a. Ta xem ngươi là theo bản năng a, loại chuyện này làm không ít. Từ Lâm nói tiếp đảo. Dương Xuân Tuyết lại hờn dỗi bọn tìm muội các ngươi cũng không phải không biết đó là một đầu tiểu sắc lang. Đúng vậy à, chúng ta đô đưa tại móng vuốt sói lên. Lý Uyển Mai trêu ghẹo. Ba người nữ nhân này ở bên trong giống như không chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ, Diệp Hy cũng không cấp, cười cười liền đang làm việc thất ghế trên đặt mông ngồi xuống. Tại Lý Uyển Mai trên bàn làm việc, làm ra vẻ một tấm hình. Này ảnh chụp đúng là nàng cùng nàng hai cái song bào thai nữ nhi Thẩm Nguyệt Y cùng với Thẩm Nguyệt Thường hai tìm muội chụp ảnh chung. Mẹ con này hoa, thật là tuyệt, chậc chậc, còn có song bào thai, cũng phát dục được không sai biệt lắm a. Diệp Hy trong lòng xấu xa nghĩ. Ước chừng qua sau nửa giờ, nguyên bản khóa lại cửa phòng lặng lẽ mở ra. Diệp Hy nhất thời dựng lên, theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy chỉ có Lý Uyển Mai một mình đi ra đến. Nàng mặc lấy một thân thanh lịch màu đen chức nghiệp Âu phục, sóng vai đồng hào bằng bạc trang phối hợp dưới, là kia một cái che bắp đùi váy ngắn. Trắng noãn quần áo trong, lại ở phía trên có mấy cái cúc áo mở ra, Diệp Hy thấy rõ một đạo thật sâu khe ngực, còn có kia một đôi cổ trướng mềm mại tại trước mắt của mình hoảng đến đãng đi. Ánh mắt đi xuống, Lý Uyển Mai là mặc tất chân màu da, chân dài thật sự là như vậy động lòng người cân xứng. Mặc cao gót giày sang đan đạp trên mặt đất phát ra thanh âm tựa hồ sẽ cùng Diệp Hy tiếng tim đập nhị kết hợp một. Hơn nữa nàng bộ dạng rất được, là kia một loại cao quý thanh lịch loại hình nữ nhân. Ánh mắt nàng thật to, mặt trái dưa, làn da cũng rất trắng, thoáng đầy đặn dáng người tản ra thành thục nữ nhân ý nhị, áo choàng tóc, to thẳng vú, bằng phẳng bụng, hòa kiều đĩnh mông đẹp, đẫy đà đùi. Diệp Hy thích nhất ôm lấy như vậy vóc người nóng bỏng nữ nhân eo. Tại trước ngực của nàng bà đầu đổi tới đổi lui, nàng mềm phong nhũ nhất định sẽ biến thành chính mình thật thoải mái đấy, làm cho người ta có một cỗ không thể giải thích xúc động. Như thế nào chỉ có một mình ngươi đi ra à? Diệp Hy không khỏi cười hỏi. Lý Uyển Mai lại sân đạo như thế nào à? Ta một cái không đủ sao? Nói chuyện là lúc, nàng cố ý tại Diệp Hy trước mặt của lõa lồ ra kia mặc vớ màu da đùi, nhìn xem Diệp Hy chớp mắt nháy mắt đấy, căn bản cũng không bỏ được rời. Nhìn Diệp Hy kia si mê bộ dáng, Lý Uyển Mai trong lòng ngọt ngọt, chậm rãi đi tới. Nàng cố ý đi được rất chậm, tại Diệp Hy trước mặt của đem chính mình lửa kia cay a na dáng người tẫn nhiên bày ra đến. Hai chân thon dài phối hợp thượng eo thon chi, thượng nhận một đôi cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên nhục đoàn, quả nhiên là mê người hết sức. Hắc, có đủ hay không chính ngươi không biết sao, nhưng thật ra một mình ngươi nghĩ đến có thể ứng phó ta sao? Diệp Hy híp mắt. Mê đắm nhìn Lý Uyển Mai. Lý Uyển Mai chỉ cảm giác mình cả người đều ở đây nóng lên giống như, nhưng vẫn là đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn đi đến trên sofa, hai tay đẩy, nhất thời đem Diệp Hy đổ lên trên sofa, chính mình lại vươn một chân, đặt tại Diệp Hy trên hai chân. Hì hì, Diệp Hy đương nhiên không khách khí, hai tay bắt đầu sờ nổi lên cân xứng thon dài đùi đẹp đến. Sắc lang một cái, nói xong, nàng đem mặt quay lại đối với Diệp Hy. Diệp Hy tắc rõ ràng nhất cảm thấy nàng ngước đầu, nỗ khởi môi hòa theo đều đều tiếng hít thở phun đến trên mặt mình từng trận hương khí. Ngẩng đầu một cái liền hôn lên môi của nàng, tiện đà hôn cái trán của nàng hòa hai má, lỗ tai, cằm. Ân, a, Lý Uyển Mai hừ vài tiếng. Tiếp theo, nàng lè lưỡi liếm Diệp Hy môi, hoàn đưa tới Diệp Hy miệng nhẹ nhàng mà liếm hàm răng của ta, đầu lưỡi hòa đôi càng trên. Vì thế, Diệp Hy cũng đem đầu lưỡi đưa vào Lý Uyển Mai miệng. Lung tung khuấy lấy. Lý Uyển Mai a một tiếng, đem Diệp Hy đẩy ra, nhỏ giọng đạo không được ngươi tới. Tựa hồ Diệp Hy chủ động nàng hoàn không vui đâu này. Nói xong, nàng lại duỗi thân ra cái lưỡi tại Diệp Hy miệng quay cuồng trong chốc lát. Diệp Hy cười ôm cổ của nàng, cùng nàng nhiệt liệt hôn môi cùng một chỗ, hai cái đầu lưỡi tại hai người miệng tiến tiến xuất xuất dây dưa. Lý Uyển Mai cảm xúc biểu hiện thực xúc động, của nàng một bàn tay tại Diệp Hy sau lưng của thượng vuốt ve, trà sát nắm bắt, hoàn bóp mấy cái Diệp Hy mông. Diệp Hy cũng kìm lòng không đặng một bàn tay tại sau lưng của nàng lên, trên cái mông tròn trịa nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn lại nghe được Lý Uyển Mai miệng phát ra tựa hồ thực hưởng thụ từng trận tiếng rên rỉ, nàng lâu được Diệp Hy chặt hơn, ngạo trướng bộ ngực tại Diệp Hy trước ngực ma sát. Diệp Hy cùng Lý Uyển Mai thân thể từ trên xuống dưới đô kề sát cùng một chỗ, tiểu Diệp Hy chẳng biết lúc nào bành trướng, đỉnh tại Lý Uyển Mai trên bụng. Nàng cũng cảm thấy, nhỏ giọng đạo cứng như thế, đính đến bụng của ta thật là khó chịu. Nói xong, thân thủ tham đi xuống, cách quần nắm đã đến của ta dương vật. Như vậy to, tiểu trứng thối, kia một phần nóng rực, làm cho Lý Uyển Mai nàng muốn đem nó rời, nhưng là vừa thôi qua một bên, lập tức lại bắn trở về. Điều này làm cho Lý Uyển Mai bất đắc dĩ, đành phải khiến nó chìa vào. Thân mình dán được Diệp Hy chặt hơn. Kỳ thật phía trước Lý Uyển Mai cùng Diệp Hy mặc dù có quá da thịt gần gũi, thậm chí là mập mờ tiếp xúc, nhưng còn chưa trở thành nữ nhân của hắn. Chính là đoạn thời gian này ra, Diệp Hy cùng của nàng liên hệ cho tới bây giờ không có gián đoạn. Cũng càng ngày càng làm sâu sắc Lý Uyển Mai đối tình cảm của hắn. Mà hôm nay có thể làm được như vậy, đã là Lệ Loan sao cực hạn. Nàng biết mình thật sự nếu không hạ thủ, như vậy đến lúc đó khuê trung tìm muội chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Hy cùng nàng ôm, hôn, bốn con thủ cho nhau vuốt, thân mình cho nhau ma sát. Thật lâu, Lý Uyển Mai mới thở gấp đẩy ra ta, nhỏ giọng đạo ngươi còn không có sờ đủ à. Nếu không ngươi đem ở bên trong gian phòng các nàng cũng gọi ra làm cho ta sờ sờ. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Hừ, Lý Uyển Mai không để ý tới Diệp Hy, mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, bả đầu xoay hướng một bên. A di ngươi thật sự là vưu vật trời xanh nha. Diệp Hy khá tiếp tục ở bên tai của nàng nhỏ giọng than thở, cũng lặng lẽ tại lỗ tai của nàng chỗ hôn một chút. Lý Uyển Mai run nhẹ nhẹ một chút, ngửa mặt thẹn thùng xem Diệp Hy liếc mắt một cái, cúi đầu, đem mặt dán tại Diệp Hy trước ngực, nhỏ giọng nói tiểu hỗn đản. Ngươi cuối cùng bỏ được đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi vui đến quên cả trời đất rồi. Diệp Hy phát hiện nàng ôm chính mình chặt hơn, rõ ràng cảm thấy nàng kia hai khỏa đầy đặn tuyết phong đỉnh tại trước ngực mình. Lý Uyển Mai ăn mặc đoan trang, ngưng trọng, lại có vẻ phá lệ nhiệt tình, mềm mại đáng yêu, hơn nữa thực dễ dàng thẹn thùng, thỉnh thoảng lại mặt đỏ, đỏ như vậy tươi mới đẹp đẽ. Đặc biệt nàng dùng cái loại này ngượng ngùng ánh mắt xem Diệp Hy lúc, quả thực mê chết người nha. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 758, tam nữ, ra ra điện thoại. Kia tiểu trứng thối dễ dàng như vậy liền đem Uyển Mai cấp thu phục à. Trong văn phòng, nguyên bản đóng lại căn phòng của môn, lại lặng lẽ mở ra một cửa khâu, Từ Lâm cùng Dương Xuân Tuyết lại lén lút đại lượng lấy. Người cũng không phải không biết hắn. Từ Lâm trên mặt đồng dạng là hiện đầy đỏ ửng. Không thể không nói, ba người nữ nhân này, đồng dạng đều là dáng người mỹ lệ, thật sự là làm cho nhân đố kỵ Diệp Hy tiểu tử này có thể hưởng thụ như thế diễm phúc a. Dương Xuân Tuyết thối mắng không bằng ngươi đi ra ngoài đi. Từ Lâm đánh một cái giật mình, nói cũng là ngươi trước. Hì hì, ta xem trước một chút. Dương Xuân Tuyết mặt đỏ cười cười, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá ánh mắt rơi vào bên ngoài. Lại có vẻ càng thêm đỏ hừ hừ, ta đã nói kia tiểu sắc lang hội không nhịn được. Trên ghế salon bên ngoài, Lý Uyển Mai một đôi tối đen đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt đấy, mềm mại no đủ môi đỏ mỏng vi khẽ mím môi, bạch tích mặt của bàng lúc này lại bay lên động nhân dạng mây đỏ, một đầu tóc dài đen nhánh bàn khởi, đường cong duyên dáng dáng người, chim nhỏ nép vào người vậy tựa vào Diệp Hy bên cạnh. Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện này. Diệp Hy tay của một bên tại Lý Uyển Mai trên người của du đãng, một bên đã có điểm nghiêm nghị đạo. Lý Uyển Mai nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hy làm sao vậy. Diệp Hy đạo hiện tại ngươi căn này công ty vàng bạc đá quý kinh doanh ra vẻ không tệ, bất quá đối với sinh vật công trình ngươi có biết được rõ ràng sao? Sinh vật công trình, Lý Uyển Mai hơi sững sờ, cười nói ta đại học thời điểm chủ tu liền là sinh vật công trình a. Bất quá sau khi đi ra phát giác không có ích lợi gì. Tại sao như vậy hỏi? Ta tính mở một gian như vậy công ty, bất quá là tại Bắc Kinh. Diệp Hy một tay bắt lấy nàng kia vú đảo. Ngươi, Lý Uyển Mai nhưng là kinh ngạc. Diệp Hy thấp giọng đạo, chuyện này chờ một chút với ngươi nói tường tận đạo, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy nha. Có phức tạp hơn. Lý Uyển Mai nhất thời lật một cái liếc mắt, ôi! Cả đời này gần như đau kêu rên rỉ, lại là vì Diệp Hy tay của dùng sức bắt lấy ngực nàng quan hệ. Nhẹ một chút, hì hì, nhất thời nhịn không được. Diệp Hy ánh mắt liếc miết cửa kia khâu, cười nói, các ngươi còn muốn xem tới khi nào à? Hừ, hoảng sợ Dương Xuân Tuyết cùng Từ Lâm lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại. Ra, a di, chúng ta trước nóng người a. Diệp Hy cười nhào tới, cởi y phục của nàng, ôm Lý Uyển Mai ngồi xuống trên đùi của ta, bắt đầu hút vú của nàng, một bên mút vào một bên vuốt ve nàng kia ướt nhẹp lỗ lồn. Không, ta muốn trực tiếp, thật không ngờ Lý Uyển Mai nhưng thật ra lớn mật. Hai chân của nàng từ từ chia mở, xích một chút, kia đã dâm thủy tràn ra âm đạo tiếp nhận Diệp Hy con cặc, như vậy nóng vừa ướt âm đạo, hơn nữa Lý Uyển Mai kia phối hợp vặn vẹo mông, làm cho Diệp Hy rất nhanh có mất hồn cảm giác, cũng gia tăng đón đưa độ mạnh yếu. Ta, ta, nha, dùng sức điểm, nha, ta, cảm giác tuyệt quá nha, ta, dùng sức nha, ta, ta. Diệp Hy đem nàng đánh ngã ở trên ghế salon, ôm phần eo của nàng tăng nhanh đút vào tốc độ. Ta, ta, ta tuyệt quá nha, ta, muốn bay á, ta, ta đã lâu không như vậy thích á, ta. Lý Uyển Mai ngồi dậy ôm lấy Diệp Hy. Một bên sung sướng âm thanh rên rỉ lấy một bên ôm chặt lấy nàng, phì nộn cái mông to nắm trên mặt dương vật không ngừng phập phồng, hai cái vú lớn nhấc lên từng đợt thịt lãng. À nhé, nàng một tiếng kêu sợ hãi, thân mình hướng về phía trước một cái, một trận kịch liệt run run không cần. Đừng có ngừng, ta, ta, nhanh một chút, đã tới rồi, không thể ngừng, ta liền, như vậy nha. Lúc này Lý Uyển Mai thân mình run rẩy lợi hại hơn, giống một cái bạch xà vậy dãy giụa. Tiếng gào càng ngày càng cao. Nhìn đến như thế mỹ phụ tại chính mình khố đã hạ thủ hạ lại có lớn như vậy phản ứng, anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động. Diệp Hy con cặc dùng sức thẳng tiến, cạch một cái thật sâu cắm vào Lý Uyển Mai trong cơ thể. Nha nha, Lý Uyển Mai thở nhẹ một tiếng, thân mình lại là một trận run run. Nha, ta, tâm can bảo bối của ta, thật mỹ diệu nha, ta phải vĩnh viễn xa cùng với ngươi. Một bên nghe Lý Uyển Mai dẫn chân, Diệp Hy một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn chậm rãi gia tăng độ mạnh yếu đút vào. Lý Uyển Mai âm đạo càng không ngừng co rút lại, lớn tiếng rên rỉ. Diệp Hy mãnh liệt đút vào mấy trăm xuống, Lý Uyển Mai càng thêm phối hợp kích thích vòng eo cùng Diệp Hy động tác phối hợp. A di, ngươi thích sao? Diệp Hy biên sáp biên hỏi. Thích, nàng kêu lên, nha, người tốt, ta. Người tốt đâu? Kia a di, còn cần không? Còn muốn, nam nhân của ta, ngươi thảo a, nha, cho ngươi hết, ngươi làm được, ta toàn thân tê dại. Nha nha. Diệp Hy cảm thấy Lý Uyển Mai âm đạo tượng hút đồng, dùng sức mút mình dương vật. Ta, đại lực chút, nha, nha, lão công, ta lại sắp tới, trời ạ, mau a, tiểu Hy, ta, mạnh thêm chút nữa. Nghe bên tai tiếng rên rỉ, Diệp Hy nút vào càng nhanh hơn, mà Lý Uyển Mai thân thể mềm mại tại Diệp Hy đánh sâu vào hạ trước sau kích thích. Y-a-a, a, Lý Uyển Mai lại là một tiếng thét chói tai, thân thể càng không ngừng run run, oai đảo ở trên ghế salon. Diệp Hy thoáng ngừng một chút, đem Lý Uyển Mai thân mình mang qua ra, mặt đối với mình. Bọn họ thật chặt ôm nhau, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Diệp Hy biên hôn biên nhỏ giọng hỏi A-di, người thoải mái sao?